Không, không chết. Diệp Tịch Giao thế nhưng không chết. Nhưng nàng sao có thể không chết? Nàng vì cái gì không có chết? Lúc này Chu Minh Nguyệt tưởng lớn tiếng gào giống, nhưng chừng lớn hai mắt, hé miệng, lại nửa ngày phát không ra một tiếng tới. Mà đứng ở Chu Minh Nguyệt bên cạnh tên kia Chu gia trung nhân nhân, càng là đương trường lui về phía sau một bước, đồng thời nhịn không được kêu lên. Không, không có khả năng. Ngươi sao có thể ở chỗ này? Ngươi không phải đã chết sao? Ngươi! Diệp Tịch Giao nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó nói. 1991 chương 1991 nhận thức. Đi! Đúng vậy, vạn trượng huyền ngai dưới, ta như thế nào còn chưa có chết đâu? Nói, Diệp Tịch Giao nhẹ giọng cười. Ở đây mọi người, không biết chuyện gì, tức khắc không cấm sửng sốt. Diệp Vô Trần càng là nháy mắt nhíu mày, nhìn về phía nhà mình đường tỷ. Nhưng theo sau, không đợi Diệp Vô Trần mở miệng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên quang ảnh chợt lóe, Diệp Tịch Giao đã là vọt tới kia Chu gia trung niên nhân trước mặt. Này Chu gia trung niên nhân cũng là linh tông thực lực. Nhưng lúc này lại đã là bị Diệp Tịch Giao dọa phá gan, càng không nghĩ tới Diệp Tịch Giao đảo mắt, thế nhưng đi vào trước người. Gần trong gang tấc, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng, nhìn thẳng trước mắt trung niên nhân, ngay sau đó từng câu từng chữ nói. Ta nói rồi, chỉ cần ta bất tử, định cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Người Chu gia trung niên nhân nghe vậy, nháy mắt chừng lớn hai mắt, theo sau phản xạ tính vừa muốn đem Diệp Tịch Giao đẩy ra. Lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên duỗi tay, đồng thời chảo một cái đã bắt được đối phương thủ đoạn. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận rắc rắc toái hưởng, cùng với một trận tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cả kinh, đai hoàn hồn, chỉ thấy kia Chu gia trung niên nhân hai điều cánh tay, không ngờ đã bị chết thành số đoạn. Không có gì vết máu, nhưng sâm bạch cốt cha, lại đã là xuyên phá ống tay áo, lỏa lộ bên ngoài. Văn vẹo hình dạng, giống như bị rời ra rối gỗ, chỉ liếc mắt một cái, liền làm nhân tâm đế phát lệnh. Mọi người thấy thế, lập tức cả kinh. Chu gia mọi người ngay sau đó muốn tiến lên, nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Tịch Giao nhấc chân một chân đem kêu kêu rên trung niên nhân đá bay lên, đồng thời giơ tay, bắt lấy hắn cổ chân, trò cũ trọng thi. Quen thuộc xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, thanh thanh lọt vào tai, lại chấn nhân tâm huyền. Từng tiếng kêu thảm thiết, càng là làm người nghe chi sắp biến, tâm sinh hoảng sợ. Cuối cùng, Diệp Tịch Giao càng là một trưởng khấu ở kia trung niên nhân trên đỉnh đầu, nháy mắt chấn động. Lập tức một đạo thanh thúy giống như thủy tinh rách nát tê vang, ngay sau đó truyền ra tới. Linh thần thạch, nắt. Linh thần thạch là linh cung lực lượng suối nguồn, càng là một cái tu luyện giả, ngưng tụ linh thần căn cơ. Linh thần thạch rách nát, liền ý nghĩa, tu luyện giả suốt đời tâm huyết phó mặc. Hơn nữa, lại vô khôi phục khả năng. Chu ra cái này trung nhân nhân, phế đi. Sở hữu sự tình, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt. Liên tiếp tiếng vang, không ngừng kêu thảm thiết, cuối cùng thẳng đến kia trung niên nhân ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết ngất qua đi, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Không ai nghĩ đến, Diệp Tịch Giao giam trước công chúng ra tay như vậy trọng. Hơn nữa, càng muốn mệnh chính là, nếu là thật một trưởng chụp chết cũng liền thôi, nhưng Diệp Tịch Giao không có. Không những không có, còn chống đỡ Chu ra người mặt, đem kia trung niên nhân tứ chi hoàn toàn bẻ gãy, cuối cùng phế đi hắn cả đời công lực. Đối với tu luyện giả, không có gì so hủy hoại cả đời công lực, càng thống khổ sự tình. Nhưng hôm nay chẳng những bị phế, còn thành chân chính rõ đầu rõ đuôi tàn phế. Muốn sống không được muốn chết không xong, cũng bất quá như thế mà thôi. Thế cho nên, đừng nói ở đây mọi người, ngay cả vây xem một loại yêu tộc, lúc này cũng lập tức trợn tròn mắt. Phía trước nhất tiện cái kia xà yêu soái, càng là tin tử gục xuống ở bên miệng thượng, theo sau chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới lạch cạch một tiếng. Đem tin tử thu hồi đến trong miệng. Sau đó há miệng thở dốc, đối bên cạnh dũng sĩ, thấp giọng nói. Uy, uy. Hổ, dũng sĩ, kia nhân tộc nữ nhân, ngươi, ngươi thật sự nhận thức. Lúc này dũng sĩ cũng ngốc. Trừng mắt một đôi hổ mắt, theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới ngơ ngác gật gật đầu, không tự chủ được thấp giọng nói. Nhận thức. Đi. 1992 chương 1992 bôi nhỏ. Đi. Kia đến tuột cùng là nhận thức, vẫn là không quen biết ta. Sa yêu xoáy cũng là bị dũng sĩ lộng đốc. Mà ở tràng mặt khác yêu tộc, cũng đã sớm xem thẳng mắt, nhưng thật ra ứng phạn, nhịn không được kêu lên. Hảo. Ưng Phạn kêu đến là yêu ngữ. Bên cạnh yêu tộc hoảng sợ, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, đại vừa thấy là Ưng Phạn, tức khắc sửng sốt. Ưng Phạn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng vậy, ta như thế nào cũng chưa phát hiện. Ngươi chừng nào thì tới? Đối mặt một chúng yêu tộc nghi hoặc cùng dò hỏi, Ưng Phạn tức khắc đôi mắt chừng, lập tức đúng lý hợp tình nói. Lao tử ngay từ đầu liền ở chỗ này. Chúng yêu tộc. Theo sau nghiêng đầu, vẫn là không nhớ tới, Ưng Phạn như thế nào xuất hiện. Mà liền ở một chúng yêu tộc nói chuyện công phu, ở đây mọi người cũng phục hồi tinh thần lại. Một vị Chu gia người càng là nháy mắt giận dữ, chỉ vào Diệp Tịch Giao kêu lên. Diệp gia nữ, ngươi thế nhưng trước mặt mọi người phế đi ta Chu gia tộc nhân, ngươi đến tột cùng còn có hay không đem ta Chu gia để vào mắt. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Theo sau mặt khác Chu gia người cũng sôi nổi đứng ra, kêu lên. Diệp Tịch Giao, ngươi thật quá đáng. Thật cho rằng chính mình là thiên tiêu, chúng ta liền sợ ngươi không thành. Đừng quên, nơi này là linh vực. Chửi rủa, đe dọa, quát lớn. Trong lúc nhất thời, ầm ĩ không thôi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy phía trước vị kia Chu gia tộc lão, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nói. Diệp gia nữ, ngươi đảo thật sự là cái cuồng vọng. Hơn nữa, còn tuổi nhỏ, liền như thế tàn nhẫn độc ác, nói thật, lão phu rất bội phục ngươi. Đáng tiếc, tuy rằng ngươi là thiên tiêu, nhưng trước mặt mọi người phế ta Chu gia tộc nhân, a. Chu gia tộc lão một tiếng cười lạnh, trong lời nói càng là đã là lộ ra một màn sắc cơ. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại cười. Lập tức mắt lẽ nhìn về phía kia Chu gia tộc lão, nói. Chu gia người lại như thế nào? Trên đầu trường giác, vẫn là trên mông trường hoa. Đến nỗi ta vì cái gì muốn động thủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là hỏi trước hỏi các ngươi gia đại tiểu thư, phía trước đều làm cái gì, lại đến cùng ta nói đông xả tây hảo. Đến nỗi tàn nhẫn độc ác. À, ta lúc trước nói qua, ta nếu bất tử, nhất định phải các ngươi mọi người, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà này, bất quá là bắt đầu. Ngươi nói đúng không, Chu Minh Nguyệt, Chu đại tiểu thư. Diệp Tịch Giao lại lần nữa công nhiên nhắc tới Chu Minh Nguyệt. Ở đây mọi người, lại càng thêm mơ hồ lên. Nhưng thật ra phía trước nghe nói việc này Đường Lanh Canh, lúc này đứng ra, vẻ mặt phẫn nộ dương giọng kêu lên. Diệp tỷ tỷ nói không sai. Chính là Chu Minh Nguyệt tiện nhân này, phía trước ở trên vách núi, cùng người khác thiết kế hãm hại Diệp tỷ tỷ. Cũng may Diệp tỷ tỷ cắt nhân thiên tướng, may mắn bất tử. Hừ, các ngươi còn không biết xấu hổ nói Diệp tỷ tỷ tàn nhẫn độc ác. Ta phi. Luận tàn nhẫn độc ác, như thế nào so được với các ngươi Chu gia người. Hiện giờ nhưng thật ra trả đũa, còn có xấu hổ hay không. Đường Lanh Canh ngữ tốc thực mau, mọi người nghe vậy, lập tức cả kinh. Bên cạnh Diệp Vô Trần càng là đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nói. Thật sự, lời này ta có thể nói dối sao? Nói, Đường Lanh Canh lại lần nữa phẫn nộ nhìn về phía đối diện Chu gia người. Mà so với Diệp gia người cùng với Tiêu gia Lâm gia đám người phẫn nộ, Chu gia người lại rõ ràng không muốn thừa nhận đây là thật sự. Ngay sau đó, liền có một vị nhìn như văn nhã Chu gia người, nghiêm trang đứng ra, nói. Đường đại tiểu thư, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu không, vu khống. Hơn nữa, ta Chu gia tuy so không được ngươi Đường gia, cũng không kịp Tiêu Lâm Bạch Tâm gia, nhưng chung quy cũng là truyền thừa ngàn năm, tuyệt không phải Đường đại tiểu thư dăm ba câu, có thể bôi nhọ. 1993 chương 1993 chứng nhân. Diệp Tịch Giao là tôn giả thiên tiêu. Hiện giờ tuy rằng chúng độc, nhưng chỉ cần bất tử, liền không ai có thể chính đại quang minh đối nàng xuống tay. Nếu không, chính là sẽ coi là phản bội tộc. Rốt cuộc, tôn giả thiên tiêu tương lai thành thánh cơ hội phi thường đại. Mặt sát tôn giả thiên tiêu, chính là hủy diệt một vị tương lai nhân tộc linh thánh. Bởi vậy, nếu Đường Lanh Canh nói là thật, như vậy thánh điện tay, tuy rằng không thể rối đến linh vực, nhưng một khi rời đi linh vực, Chu gia chắc chắn chiêu chịu thánh điện trọng phạt. Mà đối mặt như vậy lên án, Chu gia tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Nhưng vừa nghe lời này, Đường Lanh Canh tức khắc tạc. Bôi nhỏ. Ngươi thế nhưng nói bổn tiểu thư bôi nhỏ. Ngươi Chu gia có gì đặc biệt hơn người, cũng không biết xấu hổ làm bổn tiểu thư phí lời đi bôi nhỏ ngươi. Ta nói thiên chân vạn xác, không tin, chính ngươi hỏi một chút Chu Minh Nguyệt tiện nhân này, có phải hay không nàng làm chuyện tốt? Đúng rồi. còn có trên mặt đất nằm cái kia phế vật. Nhìn xem, đến tột cùng là Diệp tỷ tỷ ra tay vô tình, vẫn là có người cấp mặt không biết xấu hổ. Hừ, ta nói rồi, vu khống. Tưởng định ta Chu ra tội, tổng không thể nghe ngươi trả lời nói của một bên. Và lại, Đường đại tiểu thư hiện giờ ngôn chi chuẩn xác, nhưng ngươi làm sao biết, có phải hay không bị kia Diệp gia nữ che giấu? Phải biết rằng, liền tính tới rồi thánh điện, nhưng đều là muốn giảng chứng cứ. Chu gia người tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng lời này xác thật không giả. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao hiện giờ mảy may vô thường, nhưng nàng trước mặt mọi người phế đi Chu gia người, xác thật mọi người đều nhìn. Trong lúc nhất thời, Đường Lanh Canh bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng. Kim Béo muốn đứng ra nói chuyện, nhưng vừa thấy Diệp Tịch Giao bất động như núi bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, không có xuất đầu. Thấy vậy tình hình, Chu gia người càng thêm đắc ý lên. Mà bàng quan vây xem một ít trung lập phái, lúc này cũng nghi hoặc lên. Ngũ tiểu thư, ngài nói đây là có chuyện gì? Khó không thể này Diệp gia nữ chân tâm bôi nhọ Chu gia. Trung lập phái trung, một cái nhan gia người thấp giọng dò hỏi bên cạnh một vị hoàng váy thiếu nữ. Mà này hoàng váy thiếu nữ, đó là lúc trước cùng Diệp Tịch Giao từng có gặp mặt một lần bách hoa thành nhan gia nhan ngũ tiểu thư. Nhưng vừa nghe lời này, nhan ngũ lại lạnh giọng cười, ngay sau đó nói, bát nước bẩn loại sự tình này, chỉ có không biết xấu hổ người, mới có thể làm được. Tuy rằng cùng Diệp Tịch Giao tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhan ngũ không phải đồ ngốc. Dựa vào Diệp Tịch Giao kia lãnh nạo tính tình, bôi nhọ Chu gia. Hừ, thật đương ngươi Chu gia là một nhân vật. Vẫn là Đường đại tiểu thư câu nói kia nói rất đúng, ngươi Chu gia có gì đặc biệt hơn người, đáng giá cùng ngươi cãi nhau. Hơn nữa, dựa vào Diệp Tịch Giao nữ nhân kia tính tình, nhận chuẩn sự tình, còn dùng đến bôi nhọ. Nghĩ đến đây, nhan ngũ càng thêm cảm thấy Chu gia buồn cười cực kỳ. Lập tức thấp giọng nói, hãy chờ xem, trò hay ở phía sau đâu. Nói, nhan ngũ liếc mắt Diệp Tịch Giao, nhưng tưởng tượng đến lúc trước ở Diệp Tịch Giao trên tay ăn mệt, vẫn là không có đứng ra nói một lời. Lúc này, Chu gia người kêu gào, cũng càng ngày càng gì. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm, đồng nhiên từ bên cạnh truyền ra tới. Chứng nhân. Muốn cái gì chứng nhân? Bổn yêu soái chính là chứng nhân. Một câu, trấn trụ ở đây mọi người. Nay hồ yêu soái chính là lúc trước hố cha cùng Diệp Tịch Giao cùng nhau bị hãm hại rớt xuống huyền nhai dũng sĩ. Mà lúc này, đại tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy dũng sĩ cất bước từ một chúng vây xem yêu tộc chung, đi ra hai bước, ngay sau đó nhìn về phía đám kia Chu gia người, dùng nhân tộc ngữ, từng câu từng chữ nói. Trước nói rõ ràng, bổn yêu soái nhưng không quen biết cái gì Diệp gia nữ không Diệp gia nữ. Nhưng bổn yêu soái lúc trước tận mắt nhìn thấy, chính là vừa mới bị phế đi người kia nô, đem bổn yêu soái cùng nữ nhân kia, đánh hạ vách núi. 1994 chương 1994 sát khí. Dũng sĩ nhân tộc ngữ tuy rằng khẩu âm có chút quái, nhưng còn tính nhanh nhẹn. Mà lúc này vừa nghe lời này, ở đây mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía Chu gia người. Kêu gào Chu gia người, lúc này cũng nhất nhất sắc mặt khó coi lên. Dũng sĩ ngay sau đó hử lạnh một tiếng, nói. Hơn nữa, lúc ấy trừ bỏ cái kia phế vật, còn có một người khác. Uy, trốn cái gì trốn? Nói ngươi đâu? Hử, nhân nô chính là nhân nô, dám làm không dám nhận. Nếu lúc trước dám thiết kế hãm hại, hiện giờ như thế nào cũng không dám thừa nhận. Quả nhiên là ti tiện chủng tộc, ta phi. Dũng sĩ xác thật không nghĩ giúp Diệp Tịch Giao nói chuyện. Chỉ là cảm thấy Chu gia người, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Hiện giờ đều bị người chỉ ra tới, thế nhưng còn luôn miệng muốn chứng cứ. Hừ, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Mà lúc này dũng sĩ lời kia vừa thốt ra, bên cạnh xà yêu xoáy lập tức tin tử vừa phun, nói tiếp nói. Mọi người đều nói là các ngươi làm, còn muốn chứng cứ. Ha ha! Này nhóm người nô, thật đúng là có ý tứ. Chính là, các ngươi đều nói chúng ta yêu tộc này không tốt, kia không tốt, muốn ta xem, liền các ngươi nhân nô chính mình nhất đê tiện. Ít nhất chúng ta dám làm dám chịu, chưa bao giờ che che. Chính là, chung quanh yêu tộc, ngươi một lời, ta một ngữ, sôi nổi phun tảo. Mà bị một đám yêu tộc như thế nhổ nước miếng. Ở đây mọi người, tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rát. Đến nỗi cái kia bị dũng sĩ điểm danh Trần Quốc Trung nhân, cũng tức khắc bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cho nên lập tức, mắt nhìn chung quanh mọi người bất thiện ánh mắt, sôi nổi nhìn lại đây. Kia Trần Quốc trung niên nhân không cấm biểu tình cứng đờ, ngay sau đó giật giật môi, nói: "Này, này không trách ta. Là Chu Minh Nguyệt nữ nhân kia bức ta làm như vậy. Nàng đầu tiên là cho ta sư đệ hạ độc, nói là nếu ta không ấn nàng phân phó làm, khiến cho ta sư đệ trở chết. Cho nên ta mới, ta nói thiên chân vạn xác, thật là Chu Minh Nguyệt cái kia ác độc nữ nhân bức ta. Hơn nữa, xong việc nàng còn tưởng đối ta giết người diệt khẩu, nếu không phải ta chạy trốn mau, hiện giờ đã sớm. Thật sự, ta nói đều là thật sự. Ta có thể phát huyết thể." Nay cũng Trần Quốc trung niên nhân cũng là bị buộc nóng nảy. Dứt lời, thế nhưng thật sự giơ tay, làm bộ muốn khởi xướng huyết thể tới. Huyết thể không giống tầm thường, nếu không có chân thật, ác gặp thiên phạt. Mà trước mắt, này Trần Quốc trung niên nhân liền huyết thể đều dám phát, hiển nhiên vừa mới theo như lời, đều không phải là hư ngôn. Lúc này, đầu tiên là có dũng sĩ, sau là có này Trần Quốc trung niên nhân chỉ ra và xác nhận, chứng cứ hiển nhiên đã vậy là đủ rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng thời nhìn về phía tránh ở một chúng Chu gia nhân thân sau Chu Minh Nguyệt, Đường gia tộc lão ngay sau đó nói: "Chứng cứ, hừ, đây là chứng cứ. Không biết ngươi Chu gia còn có cái gì hảo thuyết. Dám đối với thiên kiêu xuống tay, hình cùng phản bội tộc, liền tính ta chờ trước mặt mọi người đem ngươi Chu gia toàn bộ treo cổ, cũng không ai dám nói một cái không tự." Vừa nghe lời này, ở đây Chu gia người đồng thời sắc mặt biến đổi. Nhưng kia phía trước nói chuyện Chu gia tộc lão, lại cười lạnh một tiếng, nói: "Một đầu xuất sinh, một cái không biết chi tiết con rệp, liền tưởng định ta Chu gia tội. Hừ, quả thực chê cười. Tóm lại, lão phu không phát hiện, ai biết là thật là giả. Lão phu chỉ nhìn thấy, kia Diệp gia nữ vừa mới ra tay bị thương ta Chu gia người. Có lẽ là cho rằng chính mình hiện giờ thực lực mạnh nhất, này Chu gia tộc lão, hiển nhiên là tưởng mạnh miệng rốt cuộc." Không những như thế, dứt lời, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, mặt lộ vẻ sát khí. Mọi người nghe chi sôi nổi giận dữ. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao, đồng nhiên ánh mắt vừa động, cười lạnh nói: "1995 chương 1995 Diệp gia nữ, ta muốn ngươi mệnh." "Đúng vậy, ta chính là bị thương ngươi Chu gia người, ngươi lại có thể như thế nào?" Dứt lời, không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo quỷ mị. Trong khoảnh khắc, ở đây mọi người lập tức sửng sốt. Nhưng theo sau lại phát hiện, Diệp Tịch Giao cũng không phải đối kia Chu gia tộc lao xuống tay, mà là thẳng đến Chu Minh Nguyệt. Diệp Tịch Giao tốc độ quá nhanh, đãi hoàn hồn, đã là đi vào tránh ở Chu gia đám người sau Chu Minh Nguyệt trước người. Chu Minh Nguyệt nháy mắt đồng tử co rụt lại, vừa muốn kêu, chỉ nghe Diệp Tịch Giao lạnh lùng nói: "Muốn làm chúng hạ độc, nhưng thật ra ngươi Chu Minh Nguyệt thủ đoạn. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là thu hồi ngươi về điểm này kỹ xảo hảo. Ngươi như thế nào?" Chu Minh Nguyệt tức khắc cả kinh, nhưng theo sau không chờ nàng đem nói cho hết lời, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đã là ra tay. Đồng dạng thủ đoạn, nhưng Chu Minh Nguyệt hiển nhiên không bằng phía trước cái kia Chu gia trung niên nhân cầm đánh. Đại xương cốt bẻ gãy thanh âm một vang, tùy theo mà đến, đó là Chu Minh Nguyệt giết heo kêu thảm thiết. Lúc này, Chu gia nhân tài đột nhiên hoàn hồn. Tiếp theo chỉ thấy kia Chu gia tộc lão đột nhiên quát to: "Diệp gia nữ, ngươi dám!" Lời nói chưa dứt, kia Chu gia tộc lão trưởng phong đã là đi vào Diệp Tịch Giao trước người. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại một chút không sợ, đột nhiên một chảo Chu Minh Nguyệt cánh tay, sau đó hung hăng đem Chu Minh Nguyệt xả lại đây, trực tiếp nên hướng Chu gia tộc lão trưởng phong. Chu gia tộc lão cả kinh, nháy mắt thu tay lại vì khi đã muộn. Tức khắc chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó một đạo vết máu bay ra, Chu Minh Nguyệt một cái cánh tay trái, tức khắc từ trung gian tách ra, bay đi ra ngoài. Hơn nữa, càng làm cho người nhìn thấy ghê người chính là, này cánh tay trái mặt cắt, đều không phải là như lưới dao cắt, chỉnh tề tách ra, mà là bị sắc bén trường phong, ngạnh sinh sinh từ trung gian xé rách. Hỗn độn lề sách, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người cả người tê dại. Chu Minh Nguyệt lập tức đau hơi kém hôn mê bất tỉnh. Nhưng Diệp Tịch Giao sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ngay sau đó giơ tay một chút, đã là hai mắt phiếm hắt Chu Minh Nguyệt, liền lập tức tỉnh hình lại đây. Kết quả, đãi vừa thấy đến cách đó không xa rơi xuống tàn cánh tay, Chu Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tức khắc phát ra điên cuồng gào giống. Cánh tay, ta cánh tay. Diệp Tịch Giao, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta cánh tay. Lúc này Chu Minh Nguyệt giống như điên rồi giống nhau. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, lập tức một tay bắt lấy nàng tóc, đồng thời nhấc chân đem nàng một cái đùi phải, đá thành tam tiết. A, lại là liên tiếp kêu thảm thiết, thanh thanh lọt vào tai, chấn đến mọi người tâm kinh đảm hàn. Mà mắt thấy Chu Minh Nguyệt bị ngược, phía trước sai tay xé xuống Chu Minh Nguyệt cánh tay Chu gia tộc lão, càng là nháy mắt giận dữ. Ngay sau đó đột nhiên cả người linh lực chấn động, tiếp theo lại bất chấp mặt khác, liền trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao công qua đi. Diệp gia nữ, ta muốn ngươi mệnh. Thanh đến trường lạc, Diệp Tịch Giao lúc này không có đánh bừa, thuận thế một trưởng đánh nát Chu Minh Nguyệt linh thần thạch, đem nàng phế đi. Đồng thời một chân đem nàng trở thành bao cát, đạp qua đi. Mà một phản phía trước trốn tránh, lúc này mắt thấy Chu Minh Nguyệt bị đạp lại đây, kia Chu gia tộc lao lại không có trốn tránh. Chỉ giơ tay ngăn, đem Chu Minh Nguyệt trấn khai, sau đó tiếp tục đuổi giết Diệp Tịch Giao. A, quả nhiên là Chu gia. Một khi thành phế nhân, liền tính thân là đại tiểu thư, cũng bất quá thành phế vật mà thôi. Một tiếng chế nhạo, Diệp Tịch Giao ngay sau đó một cái xoay người về phía sau. Lúc này, Diệp Vô Trần cùng Kim Béo Mạnh Hiển Văn đám người đồng thời ùa lên, máng. Lao thất phu, muốn giết Lao Đại, cũng đến xem ta béo ra điểm không gật đầu. 1996 chương 1996 người chết ta mất mạng, không chết không ngừng. Kim Béo đám người kỳ thật đã sớm xem này Chu gia tộc Lao khó chịu. Đặc biệt là Diệp Vô Trần, càng là đang nghe nói nhà mình Đường tỷ từng bị đánh hạ huyền ngai, cả khuôn mặt đều thay đổi. Chỉ là Diệp Tịch Giao vẫn luôn không ra tiếng, mới không có động thủ. Cho nên đãi vừa ra tay, mấy người liền trực tiếp dùng 10 thành công lực. Mà lúc này Chu gia tộc lão lại một lòng đuổi giết Diệp Tịch Giao, nháy mắt bị Diệp Vô Trần đám người ngăn lại, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hừ, mấy người các ngươi muốn tìm cái chết, kia lão phu liền thành toàn các ngươi. Này Chu gia tộc lão hiển nhiên không đem Diệp Vô Trần đám người xem ở mắt thấy. Dứt lời, giơ tay đó là vung lên. Đáng tiếc, Diệp Vô Trần đám người đều không phải là bao cỏ, một kích dưới, nháy mắt linh lực đại trấn, thế nhưng tề lực đem Chu gia tộc lão một kích chắn trở về. Chu gia tộc lão lập tức sắc mặt chấn động. Lúc này, bên cạnh Chu gia người ngay sau đó xông lên, lạnh giọng quát: "Vô sỉ tiểu bối, thế nhưng cùng đánh ta Chu gia tộc lão, tìm chết." Lao tử lại vô sỉ, cũng so ra kém ngươi Chu gia. Hừ, nếu là thù riêng, chính là một chọi một. Ngươi chờ tập thể công kích, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Mất mặt liền mất mặt, có ngươi Chu gia lót đế, mập mạp còn sợ cái gì? Nói chuyện công phu, đã là qua mấy chiêu. Mà vừa thấy bên này Diệp gia cùng Chu gia đánh nhau rồi, Tiêu Lâm Bạch Tam gia, cộng thêm Đường gia Lôi gia tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lãnh thanh âm, đông nhiên nói: "Thường đơn đả độc đấu." "Hảo." Diệp Tịch Giao mở miệng. Ở đây mọi người đồng thời cả kinh. Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao hiện giờ bởi vì trúng độc, đã là không thể vọng động linh lực. Nay đã là Thánh Linh Đại Lục công khai bí mật, nhưng hôm nay thế nhưng đáp ứng cùng Chu gia đơn đả độc đấu. Nay quả thực cùng chịu chết vô dị. Cho nên lập tức, đừng nói mọi người, ngay cả phía trước nói ra lời này Chu gia người, cũng tức khắc ngây ngẩn cả người. Diệp Vô Trần càng là trong tay hỏa tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía nhà mình Đường tỷ. Nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên giơ tay, trong khoảnh khắc, ngàn trượng trung bay lên trời, nháy mắt liền đem Diệp Tịch Giao cùng kia Chu gia tộc lão bao phủ trong đó. Mà có lẽ là sợ Diệp Tịch Giao đổi ý, đãi ngàn trượng trung màn hào quang rơi xuống, kia Chu gia tộc lão tức khắc dương giọng nói: "Người chết ta mất mạng. Đây là ngàn trượng trung quy củ." Hai bên tiến vào sau, ưng thuận so đấu điều kiện. Một khi điều kiện xuất khẩu, liền lại không hối hận sửa khả năng. Mà lúc này, này Chu gia tộc lão nói ra "ngươi chết ta mất mạng", hiển nhiên là đối Diệp Tịch Giao động sát khí. Ở đây mọi người vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi. "Lão thất phu, ngươi đề tiện. Họ Chu, ngươi đây là phản bội tộc. Lập tức đi ra cho ta. Ngươi nếu dám đả thương người tộc Thiên Tiêu, ngươi toàn bộ Chu gia đều đừng nghĩ chạy thoát chế tài." Chu gia tộc lão lời nói việc làm, nháy mắt chọc giận ở đây mọi người. Thậm chí liền phía trước những cái đó trung lập người, cũng không khỏi nhíu mày. nhưng thật ra bên cạnh yêu tộc, nhìn náo nhiệt, hoan hô không thôi. Mà mọi người ở đây đối với kia Chu gia tộc lao chửi ầm lên thời điểm, chỉ thấy Diệp Tịch Giao nhẹ giọng cười, nói, không chết không ngừng. Thanh lạc, ở đây mọi người đồng thời chấn động. Mà kia đã là tiến vào ngàn trượng trung Chu gia tộc lao, cũng là đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nói, hảo, đây chính là ngươi nói. Nói chuyện công phu, Chu gia tộc lão một tiếng cười quái dị. Tiếp theo không chờ dứt lời, liền đã là giơ tay một trường, hướng về Diệp Tịch Giao đánh qua đi. Diệp Tịch Giao sớm có phòng bị, nháy mắt thân hình chợt lóe. Thấy vậy tình hình, kia Chu gia tộc lão ha hả cười, nói: "Quả nhiên hảo thân thủ. Đáng tiếc, chung quy là cái phế vật, bất quá có thể chết ở lão phu trong tay, cũng coi như phúc khí của ngươi." 1997 chương 1997 kia nữ nhân, không đơn giản. Chút ra thác nước thanh, đinh hay nhức óc. Mà lúc này, ở đây ánh mắt mọi người, lại đã là đều dừng ở ngàn trượng trung Diệp Tịch Giao cùng kia Chu gia tộc lao thân thượng. Diệp Vô Trần sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt trong tay hỏa tước, mu bàn tay gân xanh bính ra. Đường Lanh Canh càng là khẩn trương đôi môi mân khẩn, ngay sau đó không cấm bắt lấy bên cạnh Mạnh Hiển Văn ống tay áo. Thậm chí liền một chúng yêu tộc, lúc này cũng an tĩnh lại. Ngưng thần nín thở, nhìn chăm chú vào ngàn trượng chung tình huống. Uy, các ngươi nói, kia hai người nô, ai có thể thắng? Cái kia lao đi. Cảm giác hơi thở rất mạnh, kém một bước chính là linh tôn, cũng là đám kia nhân nô lợi hại nhất. Nhưng kia nữ, linh sư mà thôi, quá yếu. Lời nói là nói như vậy, nhưng ta như thế nào cảm thấy, cái kia nữ cho ta cảm giác càng nguy hiểm đâu. Tổng cảm thấy cùng kia lão so sánh với, kia nữ càng đáng sợ một chút. Không biết có phải hay không dã thu trực giác, trong đó một đầu báo yêu soái bật thốt lên nói. Mà vừa nghe lời này, bên cạnh mấy đầu lang yêu soái cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Đương nhiên, cũng có yêu tộc tỏ vẻ, hai người linh giai kém quá lớn, liền tính Diệp Tịch Giao cảm giác nguy hiểm, nhưng chung quy thực lực không đủ. Cuối cùng vẫn là Chu gia tộc lão, sẽ là cuối cùng người thắng. Một chúng yêu tộc mồm năm miệng 10, liền kém trực tiếp ngay tại chỗ đánh đố. Ương Phạn nhảy đến một cái nô lên đá xanh thượng, một bên thuần mau, một bên tròng mắt loạn chuyển, tính kê chính mình bản tính nhỏ. Nhưng thật ra phía trước cùng dũng sĩ đáp lời xà yêu soái, nghe bên cạnh ngươi một lời, ta một ngữ, ngay sau đó bên ngoài nhìn về phía dũng sĩ, nói. Ta nói dũng sĩ, ngươi cảm thấy bọn họ ai có thể thắng. Dũng sĩ thân mình vừa động, lập tức đặt ngông ngồi dưới đất. Sau đó tùy ý một bên động móng vuốt, một bên nhìn ngàn trượng chung hai người, nói. Ai biết được. Bất quá muốn ta lời nói, ta cảm thấy kia nữ có thể thắng. Nga. Ngươi như vậy khẳng định. Sa yêu soái không nghĩ tới dũng sĩ sẽ trả lời như vậy sảng khoái, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra dũng sĩ, nghe vậy trong mắt vừa động, ngay sau đó cười hắc hắc. Kia nữ nhân, không đơn giản. Tuy rằng là linh sư, nhưng dựa vào nàng kia tay luyện đan bản lĩnh, liền tuyệt phi thường nhân có thể so. Hơn nữa, vừa mới nghe những người đó nô nhắc tới thiên kiêu. Ha ha, nhân tộc thiên kiêu à, chính là so yêu tộc thiên phú huyết mạch, còn muốn kỳ lạ tồn tại. Tóm lại, cái này nhưng có đẹp. Dũng sĩ trong lòng tính toán, nhưng một đôi mắt, lại thường thường nhìn về phía bên cạnh thác nước, ngay sau đó xẹt qua một mạt tinh quang. Ma liên ở một chúng yêu tộc nói chuyện công phu, một đạo màu trắng bóng người, lại chậm rãi từ rừng rậm chung đi ra. Bạch y kìa như tuyết, mặc phát phi dương. Chỉ là người này chân pháp cực kỳ quỷ dị, lặng yên không một tiếng động, giống như vừa mới xuất hiện, rồi lại phảng phất ở chỗ này thật lâu giống nhau. Ngay sau đó mặc không lên tiếng đứng ở một cây dưới cây cổ thụ, sau đó ngẩng đầu nhìn ngàn trượng chung bóng người, tuấn mỹ vô chủ trên mặt, giữ kín như bưng. Ầm ĩ, dần dần thu nhỏ, cho đến cuối cùng, lặng ngắt như tờ. Ngàn trượng trung nội, Chu gia tộc lão mở to một đôi già nua mắt, nhìn Diệp Tịch Giao, sau một lúc lâu, đống nhiên lộ ra một mạt quỷ dị tươi cười. Mọi người sửng sốt, nhưng ngay sau đó, không chờ mọi người hoàn hồn, chỉ thấy kia Chu gia tộc lão thế nhưng đột nhiên cả người linh lực chấn động, ngay sau đó giống như Thái Sơn áp đỉnh linh áp, liền trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao tạp qua đi. Cương đại linh áp xuống, không gian bị xé rách bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó phát ra từng đạo trang giấy vỡ vụn tiếng vang. Thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người tức khắc nhíu mày, Tiêu Bát ngay sau đó trong tay quạt xếp vung, lạnh lùng nói. 1998 chương 1998 phế vật. 1. Hỗn đản. Này lao thất phu là muốn dùng trực tiếp dùng linh áp, áp chết Diệp cô nương. Thân là linh sư, cùng sắp đột phá linh tông động thủ, bản thân liền có cực đại hoàn cảnh xấu. Nếu là tâm chính người, tự nhiên hội đường đường chính chính giao thủ. Nhưng trước mắt, này Chu gia tộc lao lại là không nói hai lời, trực tiếp vận dụng linh áp. Bực này thủ đoạn, nếu là cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ, tự nhiên không có vấn đề, nhưng Diệp Tịch Giao hiện giờ chỉ là linh sư, hắn lại vẫn là như thế, này liền không phải ỷ lớn hiếp nhỏ vấn đề, mà là đê tiện vô sỉ. Ở đây đều là người thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra Chu gia tộc lao ý đồ. Kim Béo ngay sau đó chửi ầm lên, có thể nghe ngôn, Chu gia tộc lao lại dương giọng cười nói. Nếu là đơn đả độc đấu, vậy các bằng bản lĩnh. Lao phu linh giai chính là so nàng cao, dùng này chờ thủ đoạn, lại có gì không ổn. Thua chính là thua, chẳng lẽ, còn muốn tìm cái gì lấy cớ không thành. Ngươi này lao không biết xấu hổ, ngươi. Từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén Kim Béo, tức khắc bị tức giận đến không được. Bên cạnh Chu gia người, càng là đầy mặt đắc ý chi sắc. Đã có thể ở tất cả mọi người nôn nóng không thôi thời điểm, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên lui về phía sau một bước, đồng thời giơ tay giương lên, một cái thật lớn vỏ chai, nháy mắt hoành ở Chu gia tộc bột nở trước. Dây nặng vỏ chai, chừng một trượng phạm vi. Hoàn toàn đem cường hãn linh áp chăn xuống dưới. Chu gia tộc lão sửng sốt, tức khác cho rằng này vỏ chai là Diệp Tịch Giao tế ra hải tộc bảo vật, ngay sau đó duỗi tay một trường, liền hướng về vỏ chai đánh qua đi. Nhưng làm Chu gia tộc lão không nghĩ tới chính là, liền sắp tới đem đánh tới vỏ chai nháy mắt, kia cực đại vỏ chai, thế nhưng đột nhiên nhoáng lên, ngay sau đó biến mất vô tung. Đồng thời hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng về Chu gia tộc lão cái chán, tập qua đi. Sống, sống. Không đúng. Này, đây là phệ linh bối. Trong nháy mắt, Chu gia tộc lao rốt cuộc nhận ra kia vỏ chai chân thân. Nhưng không chờ phục hồi tinh thần lại, tràn đầy nếp nhăn cái chán, liền đã là bị tiểu gia hỏa phệ linh bối, tạp ra một cái đại bao. Phệ linh bối. Ngươi thế nhưng có phệ linh bối. Chu gia tộc lao trong lòng một bên hâm mộ Diệp Tịch Giao thế nhưng được như vậy dị bảo, đồng thời cũng vì chính mình vừa mới bị tạp, tâm sinh phẫn nộ. Cho nên đái bên này tiếng nói vừa dứt, Chu gia tộc lão đột nhiên vươn hình như khô chảo tay, một tay đem tiểu gia hỏa phệ linh bối, chảo vừa vặn. Phệ linh bối, bực này dị bảo, như thế nào có thể dừng ở ngươi này không biết trời cao đất dày hoàng bao nha đầu trong tay. Hừ, bất quá vừa lúc, hiện giờ rơi xuống lão phu trong tay, đó chính là lão phu. Này Chu gia tộc lão hiển nhiên đã vô sỉ tới rồi địa điểm. Mà lúc này tiểu gia hỏa phệ linh bối bị chảo, tức khắc không ngừng dãy rủa lên. Nhưng trung quy không phải Chu gia tộc lao đối thủ. Thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người cũng đi theo bối rối. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo hừ lạnh, ngay sau đó nói: "Muốn đem nó hóa thành mình có, kia cũng đến xem ta cái này chủ nhân có đồng ý hay không." "Hừ, đương nhiên. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi nhất giai linh sư, còn tưởng cùng lao phu đấu? Hơn nữa, hiện giờ ngươi đã là cái không thể động linh lực phế vật, còn vọng tưởng?" Chu gia tộc lao chính bắt lấy không ngừng dãy rủa tiểu gia hỏa phệ linh bối hãy còn cố ý, nhưng theo sau không chờ đem nói cho hết lời, liền đột nhiên ngẩn ra. Đồng thời, không biết hắn sửng sốt, ở đây mọi người, cũng không cấm ngốc tại đường trường. Nguyên lai chỉ thấy, chính là vừa mới nói chuyện công phu, chỉ thấy Diệp Tịch Giao duỗi tay vừa lật, một thanh thú cốt đại cung ngay sau đó xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo kéo cung cài tên, như mưa mũi tên. Ngay sau đó hướng về Chu gia tộc lao bàn tới. 1999 chương 1999 phế vật. 2. Nhưng nếu chỉ là như vậy, cũng không có gì ghê gớm. Mấu chốt là, liền ở Diệp Tịch Giao bắn ra mỗi một mũi tên tiêm thượng, thế nhưng đều quấn quanh một tầng màu đen sương mù. Màu đen sương mù, thần bí mà quỷ dị, càng là ẩn ẩn lộ ra một cổ nói không nên lời lực lượng. Linh, linh khí. Là lão đại linh khí. Lão đại vận dụng linh lực. Kim Béo trừng lớn hai mắt, nhịn không được kêu lên. Bên cạnh Diệp Vô Trần cũng không cấm nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía ngàn trượng trung bên trong nhà mình đường tỷ. Tiêu Bát Lâm Ngũ đám người, cũng không thanh liếc nhau, nhưng lại không người biết được, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ có Đường Lanh Canh, lại tưởng không được nhiều như vậy. Mắt thấy Diệp Tịch Giao có thể sử dụng linh lực, tức khắc cao hứng kêu lên. Diệp tỷ tỷ cố lên. Đánh chết cái kia chết không biết xấu hổ. Nhưng vừa dứt lời, Đường Lanh Canh ngay sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu, ngay sau đó giơ tay một lóng tay bên cạnh một chúng chu ra người, mệnh lệnh nói. Đúng rồi, đem bọn họ này đàn không biết xấu hổ chu ra người, đều cho ta vây lên. Nếu ai dám lộn xộn một chút, giết không tha. Đường Lanh Canh ra lệnh một tiếng, ngay sau đó vài tên đường ra người đồng thời nhích người, nháy mắt liền đem chu ra người vây quanh lên. Đường Lanh Canh cũng là phòng ngừa chu đáo. Mà lúc này ngàn trượng trung nội, mắt thấy một chi chi mũi tên bay tới, chu gia tộc vốn ban đầu không để ở trong lòng. Nhưng theo sau, chính là hắn giơ tay làm bộ tưởng nhẹ nhàng bâng cơ đem này đó mũi tên chụp phi nháy mắt, lại tức khắc bị chấn một chút. Chu gia tộc lão lập tức sửng sốt, mà càng thêm đáng sợ chính là, lúc sau một mũi tên bị tản ra đồng thời, thế nhưng quát đụng tới hắn ống tay áo. Ngay sau đó, thế nhưng mạc danh bốc cháy lên. Màu đen ngọn lửa, không có độ ấm, thậm chí ngược lại làm người cảm thấy có một tia nói không nên lời lạnh băng. Chu gia tộc lão trực giác cảm giác được nguy hiểm, lập tức vùng, tuy rằng đem ngọn lửa tắt, nhưng trên người lại vẫn là bị bỏng cháy ra một đạo làm cho người ta sợ hãi điểm đen. Điểm này vết thương, đối đường đường một giới sắp đột phá linh tông tới nói, đương nhiên không tính cái gì. Cần phải biết, thân là đỉnh linh tông, bản thân thân thể bị cường hóa, giống nhau ngọn lửa, liền tính gần người, cũng thương tổn không được mảy may. Nhưng trước mắt chỉ như vậy một chút, thế nhưng, nghĩ đến đây, Chu gia tộc lao rốt cuộc ánh mắt lạnh lùng, nói, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là cái tầm thường phế vật, không nghĩ tới, thế nhưng là trang. Bất quá như vậy cũng hảo. Tình nhưng thật ra người khác nói lao phu thắng chi không võ. Nói chuyện công phu, Chu gia tộc lao xuống tay như bay, đồng thời linh lực đại trấn, nháy mắt đem đẩy trời mưa tên quét lạc một bên. Nhưng cứ như vậy, Chu gia tộc lão liền sơ suất tiểu gia hỏa phệ linh bối. Ngay sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa đột nhiên một tránh, tiếp theo một cái hoàng thân, liền chạy ra tới. Tới tay bảo bối, cứ như vậy chạy, Chu gia tộc lão thân hình vừa động, liền phải đi bắt. Đã có thể vào lúc này, lại bị một cái thân khoác màu đen áo khoác tiểu sọ tạ, chặn. Lao thất phu, ngươi tìm chết. Khi cách lâu như vậy, linh thần tiểu sọ tạ rốt cuộc lại lần nữa hiện thân. Dứt lời đồng thời, chỉ thấy toàn bộ ngàn trượng trung nội, tức khắc ánh sáng tối sầm lại. Chu gia tộc lão lập tức đột nhiên đồng tử co rụt lại, nháy mắt thu tay lại, đồng thời giữa mày vừa động, một cái 30 tả hữu người và vỡ, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này người vạm vỡ lớn lên cực kỳ cao lớn cường tráng, riêng là thân cao, liền chừng 2 mét trở lên. Lúc này tay cầm đại hoàn bảo đao, đại vừa xuất hiện, liền trực tiếp dương đao hướng về tiểu sỏ tạ hoành bổ qua đi. Này một đao, khí thế vạn quân, xé trời một chảm, đủ để bổ ra hết thảy. Thấy vậy tình hình, một bên Chu gia tộc lão, tức khắc đắc ý cười ha hả. 2000 chương 2000 muốn chạy. Bổn đại gia đồng ý sao? Ha ha ha. Đều nói là tôn giả thiên kiêu, nhưng thiên kiêu lại có thể như thế nào? Trung quy cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ linh sư mà thôi, còn vọng tưởng ở lao phu trước mặt vận dụng linh thần, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ngươi! Lúc này Chu gia tộc lão, hiển nhiên đã nắm chắc thắng lợi. Đã có thể vào lúc này, không chờ hắn nói xong, chỉ nghe một đạo đồng âm, tức khắc đánh gây hắn. Ồn muốn chết! Còn không cho bổn đại gia câm miệng. Đồng âm cuồng vọng, mà không ai bị nổi. Đã là qua tuổi hoa giáp Chu gia tộc lão, lập tức sửng sốt. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy, huyền phù ở giữa không trung tiểu sọ tạ, thế nhưng bệ nghệ liếc mắt nhìn hắn, đồng thời xách một tiếng. Kia liếc mắt một cái, tràn ngập khinh thường cùng miệt thị. Chu gia tộc lão có chút phản ứng không kịp, lúc này, kia linh thần tráng hán trong tay đại hoàn bảo đao, đã là bổ tới tiểu sọ tạ trước mặt. Nhưng lúc này tiểu sọ tạ, lại là xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền ở linh thần lưỡi đao sắp rơi xuống nháy mắt, chỉ thấy tiểu sỏ tạ bỗng nhiên giơ tay, lập tức liền đem kia sắc bén đại hoàn đao, nhéo vào trong tay. Linh thần tráng hán kia tục tằng trên mặt, phía trước vẫn luôn không có gì biểu tình. Mà lúc này, lại hơi hơi trên mặt cứng đờ, tiểu sỏ tạ mắt lẽ đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, lập tức nói. Phế vật đồ vật, lan. Thanh lạc. Chỉ thấy tiểu sỏ tạ thịt hô hô tay nhỏ hơi hơi vừa động, trong khoảnh khắc, một đạo thanh thúy tiếng vang, tức khắc từ ngàn trượng trung trung, truyền ra tới. Mà cùng với tiếng vang, linh thần tráng hán trong tay trôi này nguyên bản uy phong khí phách đại hoàn đao, cũng tùy theo bị chấn nát, hóa thành điểm điểm kim sắc lượng thiến, từ giữa không trung bay múa. Ở đây mọi người lập tức cả kinh, ngay sau đó nhìn kỹ, tức khắc phát hiện manh mối. Linh thần, là tu luyện giả bản thân thiên phú linh căn sinh thành sản vật. Một người thiên phú càng cao, sinh thành linh thần, cấp bậc cũng càng cao. Mà linh thần cấp bậc, cũng không phải dựa theo tuổi, thân cao, dáng người, giới tính tới phân biệt. Phi người phi vật, lại khai linh thức. Bởi vậy, từ bản chất nói, linh thần cấp bậc, trên thực tế, chính là linh thần linh thức, hoặc là nói là chỉ số thông minh trình độ. Cho nên, ở không có động thủ dưới tình huống, duy nhất phân rõ linh thần cấp bậc đơn giản nhất phương pháp, chính là xem linh thần phản ứng cùng biểu tình. Nay liền giống vậy một cái thông minh hài tử, cùng một cái trí lực có vấn đề hài tử giống nhau, biểu tình, phản ứng, ngôn ngữ, các phương diện, đều sẽ có khác biệt. Mà loại này sai biệt càng lớn, cũng ý nghĩa cấp bậc kém càng cao. Nghĩ đến đây, mọi người lại xem ngàn trượng chung kia vẻ mặt kiêu ngạo bệ nghệ tiểu xó tạ, lại xem liền tính linh thần vũ khí bị chấn nát, như cũ cương một khuôn mặt linh thần trắng hán, kết quả không nói cũng hiểu. Mà lúc này, kia Chu gia tộc lão cũng ý thức được điểm này. Lập tức cả kinh, ngay sau đó làm bộ liền muốn đem linh thần thu hồi tới. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe tiểu xó tạ cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy. Bổn đại gia đồng ý sao? Như cũ kiêu ngạo tới cực điểm lời nói. Thanh lạc, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy tiểu sỏ tạ thế nhưng đột nhiên thân hình nhoáng lên, đi vào kia linh thần tráng hán trước người. Tiếp theo tiểu sỏ tạ ngay sau đó giơ tay, bắt lấy linh thần tráng hán cánh tay, sau đó đột nhiên một xả. Linh thần vô huyết, lại cũng có đau đớn. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe hét thảm một tiếng, mà tiểu sỏ tạ lại đem kéo xuống cự cánh tay, tùy tay một ném. Sau đó duỗi tay chiếu linh thần tráng hán đầu liền bắt qua đi. Thấy vậy tình hình, Chu gia tộc lão nào còn dám trì hoãn. Ném linh thần vũ khí cùng một cái cánh tay, đã đối hắn linh cung tạo thành ảnh hưởng. Nếu là một khi linh thần bị giết, kia hắn một thân tu vi, đều đem hoàn toàn bị phế. 2001 chương 2001 linh thuật cự đao. Cho nên lập tức, Chu gia tộc lão lại bất chấp mặt khác, thả người nhảy, trực tiếp giơ tay một trường. Chiếu tiểu sỏ tạ liền đánh qua đi. Sắc bén trường phi, cường hãn linh áp. Nhưng này đó đối tiểu sỏ tạ tới nói, căn bản vô dụng. Chỉ là tiểu sỏ tạ vẫn là phản xạ tính thân hình vừa động, hơi hơi nghiêng người, kết quả vươn đi tay, không bắt được kia linh thần tráng hán đầu, lại chỉ nhéo một con lỗ thai. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Nhưng đái kêu một nửa, liền nháy mắt biến mất vô tung. Chu gia tộc lao đã là nhân cơ hội đem linh thần tráng hán thu hồi thần thức linh cung bên trong. Linh thần thu hồi, một thân tu vi xem như bảo vệ. Nhưng lúc này Chu gia tộc lão trạng hướng lại không tốt lắm. Bởi vì, linh thần bị hao tổn, liền sẽ dao động linh cung. Mà Chu gia tộc lão có thể liên tiếp nhanh chóng đột phá, cũng là mượn dùng thần vật ảnh hưởng. Cho nên linh giai căn cơ cũng không củng cố, hiện giờ linh thần lại liên tiếp thu được đả kích, này cũng khiến cho nguyên bản sắp đột phá thực lực, đại suy giảm. Lực lượng của ta. Ý thức được điểm này, Chu gia tộc lão hoàn toàn thẹn quá thành giận. Đáng chết Diệp gia nữ, đáng chết tiểu xuất sinh, thế nhưng hủy ta linh thần, hư ta linh giai. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Một tiếng giống to, ngay sau đó Chu gia tộc lão đột nhiên cả người linh lực đại trấn. Tiểu sỏ tạ giơ tay bắt lấy to rộng màu đen áo khoác vừa che, tức khắc nhíu mày nói. Lão xuất sinh, phát cái gì điên. Nhưng lúc này Chu gia tộc lão lại đã là hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Cực hạn tức giận, cũng làm hắn mất đi bình tĩnh. Ngay sau đó chỉ thấy này Chu gia tộc lão cả người linh khí không ngừng kích động, màu xám áo choàng giống như rót phong giống nhau, không ngừng mà cố lấy. Mà kia một trương tràn đầy nhíu mày mặt già, càng là hơi hơi run rẩy lên. Đồng thời, hắn hai mắt giống như tôi độc giống nhau, chỉ liếc mắt một cái liền làm người không cấm sợ hãi. Không tốt. Này lão Đông Tây muốn phát động linh thuật. Linh tông đỉnh linh thuật, Diệp cô nương cẩn thận. Đê tiện vô sỉ xuất sinh, Chu gia quả nhiên không một cái thứ tốt. Mọi người chửi ầm lên. Nhưng lúc này ngàn trượng trung nội, Chu gia tộc lão lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, ngay sau đó hét lớn một tiếng, tự mình lẩm bẩm. 10 năm ma kiếm, 100 năm rèn đao. 1000 kiếm và đao, tụ một đao chảm. khởi. Theo cuối cùng từng tiếng lạc, trong khoảnh khắc, chỉ thấy toàn bộ ngàn trượng trung nội, linh khí kích động, cuồng phong sậu khởi. Thậm chí liền ngàn trượng trung ngoại cỏ cây rừng rậm, cũng phảng phất cảm nhận được này cổ cường hãn linh áp xé rách giống nhau, bắt đầu không ngừng ào ào rung động. Cùng lúc đó, liền ở đầy trời cuồng phong trung, chỉ thấy kim sắc quang mang chậm rãi tụ tập, cuối cùng tưởng thành một phen đem kim sắc trường kiếm đại đao, huyền với không trung, kim quang không ngừng. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người không khỏi giật mình. Một vị Trần Quốc thế gia người, càng là nhịn không được thấp giọng nói. Không mệt là Tề Quốc Chu gia, truyền thừa ngàn năm kim hệ gia tộc, linh thuật chi uy lực, xác thật không giống người thường. Nhưng hắn nói âm vừa ra, ở đây một vị Tiêu gia tộc lão tiện lợi hạ hừ lạnh một tiếng, nói. Đa dạng làm cho lại nhiều, như cũ là gối thêu hoa. Mất mặt xấu hổ. Tiêu gia tộc lão một câu, tức khắc làm kia thế gia người ngậm miệng. Mà liên ở hai người nói chuyện công phu, ngàn trượng trung nội huyền phù vô số thanh trường kiếm đại đao, thế nhưng bắt đầu chậm rãi tụ tập, cuối cùng hình thành một thanh to lớn trường đao. Nay trường đao thập phần thật lớn, riêng là lưỡi dao, liền trường ba trượng dư trường. Toàn thân kim hoàng, mũi đao xuống phía dưới, dương mắt nhìn lại, phảng phất từ bầu trời mà đến giống nhau. Tiếp theo, trôi này trường đao bắt đầu chậm rãi di động, cuối cùng mũi đao chỉ hướng đối diện Diệp Tịch Dao. 2002 chương 2002 thiếu niên. Diệp Tịch Dao tức khắc mị hạ đôi mắt. Tiếp theo ánh mắt vừa động, tiểu sỏ tạ nháy mắt thân hình nhoáng lên, trở lại Diệp Tịch Dao bên người. Đồng thời, một cổ vô hình linh lực, bắt đầu từ Diệp Tịch Dao trên người, lan tràn lên. Chỉ là so với phía trước Chu gia tộc lão, Diệp Tịch Dao linh lực lan tràn, lại rõ ràng chậm một ít. Thấy vậy tình hình, ngàn trượng chung bên ngoài xem mọi người, tức khắc khẩn trương lên. Thậm chí liền nơi xa vây xem yêu tộc, cũng bắt đầu xôn xao lên. Lão nhân này quả nhiên có điểm bản lĩnh. Ân, là không yếu. Xem ra kia nhân tộc nữ nhân muốn thua. Thiết, vừa mới cái kia linh thần như vậy thần khí, ta còn tưởng rằng trực tiếp thắng đâu. Hiện giờ xem ra, vẫn là cái kia lão đáng tin cậy một ít. Nhân nô có câu nói gọi là gì tới. Gừng càng già càng cay. Đối, lời này quả nhiên có điểm đạo lý. Yêu tộc tôn trọng lực lượng cùng thực lực, lúc này Chu gia tộc lão linh thuật, đã là được đến một chúng yêu tộc tán thành. Nhưng thật ra dũng sĩ, hổ mắt hơi hơi nhẹ động, như suy tư gì lên. Đồng thời, liền ở không người chú ý một cây dưới cây cổ thụ, bạch y lìa nam tử lạnh băng trên mặt, như cũ bất động như núi. Nhưng chỉ không chút để ý liếc mắt Chu gia tộc lão phát động linh thuật cự đao, ngay sau đó liền đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Dao trên người. Đã có thể vào lúc này, một đạo thân ảnh, lại bỗng nhiên từ bạch y hề nam tử mặt sau, nhảy ra tới. Hoa, nơi này thật náo nhiệt. Gì? Người là ai a? Như thế nào đứng ở chỗ này? Người đến là một vị vóc dáng không cao thiếu niên. Bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, một thân áo quần ngắn, nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, càng là mang theo một cổ tử nói không nên lời sức sống. Có thể nghe ngôn. Bạch Y Lìa nam tử lại xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái, như cũ nhìn ngàn trượng trung nội Diệp Tịch Dao. Nhưng thật ra kia thiếu niên, đã thấy rõ Bạch Y Lìa nam tử sau, tức khắc sững sờ ở đường trường. Một đôi mắt, càng là nhìn chằm chằm đối phương, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ai cũng không nói gì, trong phút chốc, thời gian phảng phất yên lặng giống nhau. Theo sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, kia thiếu niên mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức mánh khụ một tiếng. Đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi khác, nói. Khu, ân, ngươi còn chưa nói, ngươi là ai a? Như thế nào sẽ đứng ở chỗ này? Bạch Y Lìa nam tử như cũ không nói chuyện, cũng như cũ không có xem thiếu niên liếc mắt một cái. Thiếu niên phiết hạ miệng, ngay sau đó dương mắt, đãi vừa thấy đến một chúng yêu tộc, tức khắc hoảng sợ. Nhưng lúc sau lại nhìn về phía trước, thác nước, đám người, ngàn trượng trùng, cùng với bên trong che mặt thiếu nữ. Gì? Kia nữ nhân. Tố ý ghìa che mặt, nàng là Diệp Tịch Dao. Diệp Tịch Dao thế nhưng cũng ở chỗ này. Thiên A, thật tốt quá. Như là nhìn đến chính mình thần tượng giống nhau, thiếu niên vốn là tràn đầy sức sống hai mắt, càng thêm lộ ra một mạt kinh hỉ. Nhưng theo sau lại nhìn về phía bạch tí ghìa nam tử, phát hiện đối phương vẫn là lạnh như băng, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước. Thiếu niên tò mò, ngay sau đó lóc chân. Đi vào bạch y lìa nam tử phía sau, sau đó theo hắn tầm mắt vừa thấy. Thiết, nguyên lai thế nhưng cũng là đang xem mỹ nữ. Thiếu niên bĩu môi. Tiếp theo trước mắt, còn tưởng cùng Bạch Y Liễu nam tử đáp lời, nhưng lúc này lại phát hiện trong đám người vài đạo hình bóng quen thuộc. Cho nên lập tức, thiếu niên này hơi hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là bước nhanh chạy qua đi. Thiếu niên xuất hiện, giống như một cái rớt vào biển rộng hòn đá nhỏ, không có kinh động bất luận kẻ nào. Bởi vì giờ này khắc này, ở đây mọi người, bao gồm yêu tộc ánh mắt, đều bị ngàn trượng trung nội Diệp Tịch Giao hấp dẫn. Tiếp theo, từ lúc bắt đầu chú ý, đến ngưng thần, cuối cùng đến trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. 2003 chương 2003 Linh Tông. Này, đây là thang giai. Diệp cô nương muốn thang giai. Lúc này thang giai. Từng tiếng khó có thể tin kinh ngạc cảm thán, buột miệng tốt ra. Nguyên lai, ngay từ đầu Diệp Tịch Giao cả người linh lực vận chuyển, còn không lắm thấy được. Nhưng chậm rãi, đại linh lực lan tràn tốc độ lại càng lúc càng nhanh, từng luồng màu đen linh khí, càng là không được từ nàng trong cơ thể thẩm thấu ra tới, thậm chí dần dần mà liền toàn bộ ngàn trượng chung sau, đều trở nên tối tăm lên. Đồng thời, kích động linh lực, cũng đang không ngừng dít đảo. Tới rồi điểm tới hạn, thế nhưng như cũ không có ngừng lại ý tứ. Mà lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao cả người làn váy phi dương, phanh một tiếng, châm cải chấn vỡ, mặc phát bay múa, tiếp theo trên mặt sa mỏng, cũng tùy theo bị mãnh liệt linh lực, sẽ phấn túy. Hết thể nhìn qua thực thông thả, rồi lại bất quá là trong nháy mắt. Mà đã không có sa mỏng che lấp, Diệp Tịch Giao khuynh thành dung nhan, cũng tùy theo lỏa lộ ở mọi người trước mặt. Chỉ là ở ngay từ đầu kinh diễm sau, giây lát gian, mọi người đã bị nàng hai tròng mắt trung lạnh lẽo trấn trụ. Tiếp theo, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trước mắt đột nhiên quang mang chợt lóe, ngay sau đó một đạo điếc thai vang lớn, nháy mắt truyền khắp toàn bộ linh vực. Oeng! Mọi người bị chấn đến màng thai sinh đau. Bên cạnh xem diện yêu tộc, cũng vóc dáng thân thể run lên, lập tức phản xạ tính từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhưng sự tình đến đây, lại không có giải thích. Bởi vì mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán đồng thời, Diệp Tịch Giao cả người linh lực, tính cả linh khí, lại không có yếu bớt, thậm chí liên tục bay nhanh bay lên. Tiếp theo liền ở mọi người trợn mắt há hốc mồm khoảnh khắc, một đạo đen nhánh linh khí có sáng, ngay sau đó đem Diệp Tịch Giao bao phủ trong đó, sau đó xuyên thấu qua ngàn trượng trung màn hào quang, xông thẳng phía chân trời. Kia màu đen linh khí có sáng, riêng là đường kính, liền chừng một trượng xa. Ngăm đen màu sắc, thần bí chung rồi lại lộ ra quỷ dị ánh huỳnh quang. Cùng Diệp Tịch Giao hòa hợp nhất thể, trắng nón mà khuynh thành dung nhan, trong bóng đêm, như ẩn như hiện, tiếp theo một cái kim sắc ánh sáng, ngay sau đó giống như con rắn nhỏ giống nhau, từ Diệp Tịch Giao thần thức chung bay ra, theo cột sáng, bay vút lên dựng lên. Lung! Không lớn không nhỏ thanh âm, lại làm nhân tâm thần chấn động. Mọi người cả kinh, nhưng so sánh với nhân tộc trợn mắt há hốc mồm. Tại đây một tiếng mạc danh gầm rú hạ, bên cạnh xem diễn yêu tộc, trừ bỏ chỉ có mấy đầu huyết mạch thiên phú rất cao yêu xoáy ngoại, mặt khác yêu tộc, thế nhưng đồng thời thỉnh thịch một tiếng, phản xạ tính quỷ gối trên mặt đất. Sở hữu yêu tộc đều trợn tròn mắt. Ngay sau đó dễ rủa muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản khởi không tới. Mà đúng lúc này, chỉ thấy bao phủ Diệp Tịch Giao linh khí có sáng, càng ngày càng kích động, bay ra kim sắc con rắn nhỏ. Ngay sau đó ở không trung một cái vượt qua sau, xoay người đáp xuống. Tức khắc, một tiếng so với vừa rồi sở hữu thêm lên đều phải điếc thai vang lớn, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ linh vực. Vâng! Hắc quang chợt khởi, vang lớn nổ vang. Toàn bộ linh vực mới thôi run lên, thậm chí liền bên cạnh chút ra màu bạc thác nước, đều ngắn ngủi dừng lại vài giây. Mọi người lỗ thai vù vù không ngừng, động đất giống nhau rung động, còn ở tiếp tục. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, hết thể từ rốt cuộc bình phục xuống dưới. Diệp Tịch Giao nguyên bản là linh sư trung kỳ. Vừa mới một hướng linh sư đỉnh, nhị hướng đó là linh, linh tông. Diệp Tịch Giao thế nhưng ở chết đấu chung, liên tiếp đột phá, thẳng tới linh tông. Ở đây tất cả mọi người choáng váng. Chỉ có đứng ở nơi xa dưới cây cổ thụ Bạch Y Liễu nam tử, kia trước sau lạnh băng trên mặt, lại hơi hơi nhíu hạ mi. Nọ mạnh hết đà. 2004 chương 2004 thần phục. Bạch Y Liễu nam tử khẩu khí có chút nghi hoặc, rồi lại phảng phất lầm bầm lầu bầu. Ngay sau đó hơi hơi nhăn lại mày, càng thêm thâm trầm, vốn là lạnh băng trên mặt, cũng tùy theo ngưng trọng lên. Chỉ là, lúc này không ai chú ý tới Bạch Y Liễu nam tử nói cái gì. Nhưng thật ra đám kia yêu tộc, đại bao phủ Diệp Tịch Giao màu đen linh khí cột sáng sau khi biến mất, rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên. Vừa mới sao lại thế này? Ta như thế nào không đứng lên nổi? Ta cũng là, đến tột cùng sao lại thế này nha? Không biết. Nhưng chính là khởi không tới. Các ngươi nói, có phải hay không cùng người kia tộc nữ nhân có quan hệ? Không thể đi. Nàng là nhân nô, chúng ta là yêu tộc, sao có thể có quan hệ? Nhưng vừa rồi. Mau xem, động thủ. Một chúng yêu tộc sôi nổi phỏng đoán, nhưng ngay sau đó liền bị đánh gãy. Lúc này, ngàn trượng trung nội, mắt thấy Diệp Tịch Giao trong nháy mắt, liền thăng hai giai, đột phá trở thành linh tông. Càng thêm làm Chu gia tộc lão hai mắt, bắt đầu phiếm hồng, sắc ý di thiên. Đồng thời, linh thuật cự đao, cũng càng thêm ngưng thạch, ẩn chứa lực lượng lưỡi dao, càng là ẩn ẩn có kim hệ linh quang đang không ngừng bơi lội. Đột phá linh tông lại như thế nào? Ở lão phu trước mặt, ngươi chỉ có đường chết một cái. Đi tìm chết đi. Thanh lạc, Chu gia tộc lão đột nhiên đôi tay chấn động. Thế ra chỉ thấy thẳng chỉ Diệp Tịch Giao kim sắc linh thuật cự đao, thế nhưng chậm rãi quá cao, đại hoàn toàn giơ lên sau, nháy mắt hướng về Diệp Tịch Giao liền trực tiếp bổ đi xuống. Phá núi phân hải, cũng bất quá như thế. Thật lớn linh thuật cự đao giống như một đạo kim sắc tia chớp, từ trên trời giáng xuống, đảo mắt đã đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt cả người chấn động. Rối tung tóc đen tóc dài, đồng thời ở linh khí chấn động hạ, đầy trời bay múa. Lạnh băng trên mặt, không có một tia động dùng, chỉ như hoa anh đảo cánh cánh ngôi, nhẹ nhàng vừa động, chạy đến nói. Liên tính là địa ngục, cũng là ngươi tới trước. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao nháy mắt duỗi tay. Tiếp theo dương giọng nói. Thiên địa vạn vật vì ngô nô, địa ngục vô biên ngô là chủ. Đế quân hiện, thần phục. Diệp Tịch Giao linh thuật thức thứ nhất, triệu hoán. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vạn dặm không mây linh vực trên không, đông nhiên mây đen cuồn cuộn. Chim chóc chấn cánh bay khỏi, rừng rậm rào rạt rung động, tiếp theo dây lát gian lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí liền chút ra thác nước, đều phảng phất so với vừa rồi, an tĩnh không ít. Cô tuyệt tĩnh mịch, giống như tận thế buông xuống. Bất quá, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản đứng ở Diệp Tịch Giao bên cạnh tiểu sọ tạ, nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngay sau đó, đại địa nổ vang, một tòa cuồn cuộn thẳng tùng phía chân trời thật lớn hắc ám vương tọa. Chậm rãi từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra. Đồng thời, vương tọa phía trên, đầu đội màu đen vương miện ám dạ đế quân, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đúng lúc này, Chu gia tộc lão linh thuật cự đao, đã là bổ xuống dưới. Chỉ là nguyên bản thật lớn kim sắc cự đao, lúc này ở địa ngục chi chủ, ám dạ đế quân trước mặt, lại lập tức giống như trùy thủ giống nhau, tiểu nhân đáng thương. Cho nên trong khoảnh khắc, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên ám dạ đế quân nhẹ nhàng nâng đầu, trong phút chốc, kia linh thuật cự đao liền yên lặng bất động. Thấy vậy tình hình, ngàn trượng trung ngoại mọi người, lập tức cả kinh. Mà ngàn trượng trung nội, đã là giết đỏ cả mắt rồi Chu gia tộc lão, lại đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó quát. Sao có thể? Sao có thể? Ngươi sao có thể chống lại ta linh đao? Chu gia tộc lão điên rồi giống nhau, lớn tiếng gào giống. Nhưng đại hắn nói âm sừng sốt, chỉ thấy kia vương tỏa phía trên ám dạ đế quân, bỗng nhiên vừa động, đồng thời một đạo giàn mua tiếng nói, ngay sau đó truyền ra tới. 2005 chương 2005 đáng tiếc, hắn dám sao? Làm càn. Đơn giản hai chữ, thô rất chung, mang theo hàng cổ xa xưa. Nhưng đồng thời, càng lộ ra một cổ làm người vô pháp bỏ qua kinh sợ cùng khí thế. Kịp thời cách ngàn trượng chung, ở đây mọi người cũng không khỏi trái tim run rẩy. Nơi xa vây xem yêu tộc, càng là có mấy cái huyết mạch thiên phú thấp, trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Chẳng qua, lúc này không ai cũng không có yêu tộc cười nhạo bọn họ. Bởi vì, liền ở kia mấy đầu yêu tộc nằm sấp xuống đồng thời, ngàn trượng trung nội, nguyên bản kêu gào gào giống Chu gia tộc lão, thế nhưng cũng không chịu khống chế giống nhau, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Ám dạ đế quân mặt, như cũ giấu ở thật lớn áo choàng dưới. Chỉ có trên đầu vương miện, ở u ám dưới bầu trời, hiển lộ ra khiếp người quan mang. Không. Này, chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Thân thể không chịu khống chế quỳ trên mặt đất, làm điên cuồng Chu gia tộc lão, lập tức lâm vào ngắn ngủi khiếp sợ bên trong. Nhưng theo sau, lại bắt đầu điên cuồng hô to, đồng thời không ngừng dãy rủa lên. Cũng mặc kệ Chu gia tộc lão như thế nào kêu, như thế nào dãy rủa, liền tính vừa mới tập tên đứng lên, trong phút chốc, vẫn là sẽ quỳ trên mặt đất, thậm chí so trước một lần, rơi càng thêm chật vật. Thấy vậy tình hình, ngàn trượng trung ngoại mọi người, cũng sợ ngây người. Đặc biệt là Kim Béo đám người, tuy rằng bọn họ cùng Diệp Tịch Giao nhận thức lâu như vậy. Nhưng trước mắt này, này. Cho nên lập tức, chỉ thấy Kim Béo không cấm giật giật miệng, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, nói. Như thế nào hồi sự? Hắn như thế nào chạm không dậy nổi? Hắn là Linh Tông đỉnh đi. Sao có thể? Kim Béo đều phải choáng váng. Đồng thời, nó không chỉ là Kim Béo một cái, liền bên cạnh Diệp Vô Trần cũng khẽ nhíu mày. Tiêu Thiên Giận Lâm Ngũ Tiêu Bắc cũng ngay sau đó lắc đầu, lúc này chỉ nghe Ngọc Công Tử Lâm Ngọc Châu, thấp giọng giải thích nói. Nếu chỉ bằng Tịch Giao thực lực, tự nhiên sẽ không như thế. Cho nên y ta phòng trừng, hẳn là linh thần quan hệ. Nhưng cụ thể như thế nào, liền không được biết rồi. Lâm Ngọc Châu xác thật chỉ biết nhiều như vậy. Mà đợi hắn nói âm sừng sốt, bên cạnh Lâm gia tộc lão, ngay sau đó tiếp lời nói. Ngọc Châu nói không tồi. Diệp cô nương vừa mới đột phá linh tông, nhưng muốn đơn thuần so đấu thực lực, tự nhiên không thể áp chế kia Chu gia lão thất phu, nhưng linh thần lại bằng không. Mọi người đều biết, linh thần cũng là có cấp bậc. Mà phía trước các ngươi cũng đều thấy được, kia Chu gia lão thất phu linh thần, tuy rằng thoạt nhìn cường đại, nhưng linh thần cấp bậc lại rất thấp. Nhưng so sánh với dưới, Diệp cô nương linh thần, là tôn giả thiên kiêu linh thần, cấp bậc áp chế, là không thể dị nghị. Mà vừa mới, vừa lúc linh thần mở miệng. Cho nên liền tính kia Chu gia tộc thành thật lực lại cường, nhưng chỉ cần linh thần còn ở hắn linh cung bên trong, hắn liền khởi không tới. Kia, nói như vậy, chỉ cần kia lao đông tây đem linh thần thả ra, hắn liền không có việc gì. Kim Béo truy vấn. Lâm gia tộc lao gật đầu, nói, đương nhiên. Đáng tiếc, hắn dám sao? Không tồi, phía trước tiểu sỏ tạ tay không nháy mắt hạ gục Chu gia tộc lao linh thần trắng hán. Nếu không phải kia Chu gia tộc lão liều mạng, nghĩ đến hiện giờ hắn linh thần, đã sớm bị kia tiểu sỏ tạ xé thành khô bò. Mà một khi linh thần bị hủy, Chu gia tộc lão linh cung chắc chắn hỏng mất. Cho nên, liền tính hiện tại hắn rõ ràng vấn đề nơi, cũng tuyệt không sẽ lại đem linh thần thả ra. Trong lòng biết rõ ràng sự tình, lập tức bị Lâm gia tộc lão một câu vạch trần. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Bạch gia tộc lão, hơi hơi mỉm cười, nói. Không sai, đây là cái gọi là cấp bậc áp chế. Mà này cũng chính là nhân tộc chung, vì sao coi trọng thiên kiêu căn bản ơi. 2006 chương 2006 thiên kiêu chân chính khủng bố chỗ. Thiên kiêu chi với người thường, đầu óc, ý chí, dũng khí thiếu một thứ cũng không được. Không có đầu óc, là ngu người. Không có ý chí, là phế vật. Mà nếu là không có dũng khí, còn lại là một cái rõ đầu rõ đuôi người nhu nhược. Nhưng mặc dù này tam dạng đều có được, cũng chỉ có thể nói là thiên tài. Tưởng trở thành thiên kiêu, còn phải có giống nhau cơ bản nhất điều kiện. Đó chính là thiên phú. Thiên phú loại đồ vật này, không có người thấu hiểu được. Bất quá lão phu từng nghe một vị tiên hiền nhắc tới quá, cái gọi là thiên phú, cùng gia tộc, huyết mạch, cùng với hậu thiên trải qua hoàn cảnh, đều có tương đương quan trọng quan hệ. Chỉ là cụ thể như thế nào, lại không ai nói được thanh. Mà cái gọi là thiên tiêu, chính là đem sở hữu này đó thống hợp ở bên nhau. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm, các ngươi chỉ cảm thấy thiên kiêu cũng không có gì ghê gớm, bất quá chỉ so chính mình cường một chút mà thôi. Nhưng trên thực tế, thiên kiêu chân chính đáng sợ địa phương, lại là ở linh tông lúc sau. Bởi vì linh tông lúc sau, là có thể sinh thành linh thần. Mà thiên kiêu linh thần, bởi vì bản thân thiên phú bất đồng, cấp bậc tự nhiên muốn so người bình thường cao. Đến nỗi cấp bậc cao thấp, các ngươi vừa mới cũng thấy được, kia Chu gia lão thất phu, liền tính hắn có thể dùng thần vật. Nháy mắt đem chính mình linh giai tăng lên, nhưng linh thần cấp bậc, lại không cách nào thay đổi. Nếu là giống nhau đối thủ cũng liền thôi, nhưng một khi gặp được thiên kiêu, linh thần cấp bậc áp chế, sẽ là vô pháp vượt qua hừng câu. Mà thiên kiêu loại này ưu thế, càng đến hậu kỳ, càng rõ ràng. Thậm chí có chút thiên kiêu, suốt cuộc đời không thể thành thánh, nhưng bản thân thực lực, lại chưa chắc so thánh vị tiên hiền nhược nhiều ít. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đối nhân tộc tới nói. Mỗi một vị thiên kiêu đều quan trọng nhất. Cho nên, thánh điện mới có thể lập hạ quy củ, không được đối thiên kiêu ra tay. Thậm chí có đôi khi, sẽ đang âm thầm, áp dụng một ít thích hợp bảo hộ. Bạch gia vị này tộc lão, là một vị tính cách khiêm tốn lão giả. Từ trước đến nay ít lời, lúc này lại ngoài ý muốn giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Kim béo đám người vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh. Theo sau, tưởng tượng đến chính mình cũng là thiên kiêu. Cho nên lập tức, kim béo liền tức khắc khoe khoang lên. Ha ha, nguyên lai là như thế này. Thiên kiêu A, quả nhiên vẫn là thiên kiêu hảo A. Đúng rồi lao gia tử, ta cũng là thiên kiêu, kia ấn ngươi ý tứ, có phải hay không ta cũng có thể giống lao đại lợi hại như vậy. Bạch gia tộc lao chỉ cười không nói, nhưng thật ra bên cạnh tiêu gia tộc lao mắt lẽ thoá nói. Ngươi này mập mạp, ngươi cho rằng cấp bậc áp chế, là ai đều có thể sao. Nhưng ta cũng là thiên kiêu A. Tuy rằng so không được lao đại, nhưng tóm lại cũng là thiên kiêu sao. Kia cũng là có độ. Không tồi, cấp bậc áp chế xác thật tồn tại với linh thần chi gian. Nhưng giống nhau cấp bậc áp chế, cũng bất quá là làm cấp thấp linh thần, ở vào như thế. Nhưng nếu là có thể một câu, khiến cho đối phương linh thần phủ phục dưới chân, lại đứng dậy không nổi. Lập tức, tiêu gia tộc lão cũng bất chấp cùng kim béo vô nghĩa, ngay sau đó đem ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Tôn giả thiên kiêu. Không, không có khả năng. Như vậy cấp bậc áp chế, ít nhất nếu là thánh cấp thiên kiêu. Thậm chí còn, nghĩ đến nào đó khả năng, tiêu gia tộc lao tức khắc trong lòng nhảy dựng. Mà giờ này khắc này, mọi người ở đây thấp giọng nghị luận đồng thời, chỉ thấy ngàn trượng trung nội, Diệp Tịch Giao hơi hơi vừa động, phía trước ngồi ngay ngắn ở thật lớn vương tỏa phía trên ám dạ đế quân, ngay sau đó đầu vừa động, đồng thời bệ nghệ giơ tay nhẹ nhàng một chút trước mắt linh thuật cự đao. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe rắc một tiếng, kim sắc linh thuật cự đao, nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn, phi dương tư tán. A. 2007 chương 2007 còn sống. Linh thuật bị phá, nháy mắt làm Chu gia tộc lão linh cung hung hăng chấn động. Chí mạng thống khổ, đột nhiên không kịp phòng ngừa chen chúc mà đến, lập tức làm Chu gia tộc lão phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vốn là bởi vì vừa mới đột phá, mà không lắm kiên cố linh cung, cũng tại đây một đợt đánh sâu vào sau, xuất hiện cái khe. Màu đỏ tươi huyết, ngay sau đó từ Chu gia tộc lão miệng mũi chỗ, chảy ra. Hừ, đây là loạn dùng thần vật, mạnh mẽ đột phá kết cục. Ngàn trượng trung ngoại, tiêu gia tộc lão lạnh lùng nói. Mà nơi xa vây xem diễn một chúng yêu tộc, tắc đã là bắt đầu hãi hùng khiếp vía lên. Mà lúc này, đãi bài trừ linh thuật cự lao sau, ngồi ngay ngắn ở thật lớn vương tọa thượng ám dạ đế quân ngay sau đó bệ nghệ nhìn về phía dưới, giống như con kiến, không ngừng kêu thảm thiết dãy rủa Chu gia tộc lão, tiếp theo mở miệng nói. Như vị nghịch, Chu. Đơn giản bốn chữ, lại có thể so với lưu loát, hoa lệ muôn vàn linh văn. Xa xưa vương giả chi khí, nhìn xuống thương sinh, quân lâm thiên hạ. Liền linh thuật. Thế nhưng lại là liền linh thuật. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người không khỏi hơi kinh hãi. Nhưng không đợi mọi người hoàn hồn, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa, giống như sóng biển cuồn cuộn. Tiếp theo từng tiếng nặng nề tiếng vang, thổ địa mở ra, một đám tựa người tựa thú bộ xương khô hắc ảnh, liền giống như măng mọc sau mưa, chen trúc từ ngầm bò ra tới. Kêu gào, gào giống, dây rủa, luyện ngục giống nhau, ngay sau đó sôi nổi hướng về Chu gia tộc lão nhào tới. A, Lan. Cũng ngay, vô số chỉ khô chảo giống nhau, làm như vô hình, rồi lại rõ ràng tay, hoặc là móng vuốt ở Chu gia tộc lão thân thượng xé rách. Chu gia tộc lão ra sức dây rủa, cố nén lung lay sắp đổ linh cung, điều động cả người linh lực. Nhưng mới vừa một trưởng đại phi quanh thân mấy cái bộ xương khô quỷ ảnh, đảo mắt công phu, rồi lại có vô số bộ xương khô quỷ ảnh phát đi lên. Che ra mang mọc, cuồn cuộn không ngừng. Cứ như vậy, bất quá đảo mắt công phu, Chu gia tộc lao thân thượng quần áo, liền bị đập vỡ vụn. Mà đã không có quần áo che lấp, đó là da thịt. A. Thê lương kêu thảm thiết, nháy mắt văng lên. Màu đỏ tươi huyết, mơ hồ da thịt, bị từng khối sống sờ sờ lén, chờ một mạch lộ ra sâm bạch xương cốt. Tất cả mọi người bị trước mắt hết thể trấn trụ. Thậm chí liền vây xem yêu tộc, đều có chút nhìn không được. Đã có thể ở tất cả mọi người bị kêu huyết tinh cảnh tượng hấp dẫn trụ tầm mắt đồng thời, không ai nhìn đến Diệp Tịch Giao trên mặt, đã là hơi hơi trở nên trắng. Chân bóng cái chán phía trên, cũng tùy theo ẩn ẩn nổi lên một tầng mấy không thể thấy mồ hôi lạnh. Diệp Tịch Giao bước chân bắt đầu phù phiếm, nhưng theo sau vẫn là cắn răng. Tiếp theo nháy mắt giơ tay vừa lật. Trong khoảnh khắc, sở hữu hết thảy, tức khắc hóa thành hư vô, biến mất vô tung. Thần bí thật lớn vương tọa không thấy, ám dạ đế quân cũng không thấy. Dày đặc mây đen bắt đầu tan đi, đảo mắt, mặt thế tình cảnh không hề, quang minh lại lâm. Sở hữu hết thảy, rốt cuộc khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chỉ có một khối huyết nhục mơ hồ nhân hình thân thể, lỏa lô nằm ở ngàn trượng trung nội, tanh hồng một mảnh. Ở đây mọi người nháy mắt hoàn hồn, đã thấy rõ ngàn trượng trung nội tình hình, tức khắc hít hà một hơi. Thảm không nỡ nhìn bộ dáng, quả thực khó coi, nhưng càng làm cho nhân tâm kinh run sợ chính là, kia đã là nhận không ra bộ dáng, chỉ có thể xưng là thịt nát thân thể, thế nhưng còn sống. Hô! Hô! Không biết là cố ý vẫn là vô tình, kia Chu gia tộc lao trái tim còn ở nhảy lên. Nhưng càng thêm như thế, lại càng thêm làm người cảm thấy khủng bố phi thường. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao môi mỏng nhẹ nhấp, rối tung tóc đen, theo gió thanh dương. Ngay sau đó từng bước một, đi qua. 2008 chương 2008 tùy tiện. Diệp Tịch Giao bước chân thực nhẹ. Vô thanh vô tức, đảo mắt liền đi vào kia Chu gia tộc bột nở trước. Chỉ là lúc này Chu gia tộc lão, thân thể một mảnh huyết nhục mơ hồ không nói. Toàn bộ đầu càng là chỉ liếc mắt một cái liền hái hùng khiếp vía. Nguyên bản xám trắng đầu tóc, hợp với da đầu bị hoàn toàn xé xuống. Da nua trên mặt, đã là không có một khối hoàn chỉnh làn da. Cái mũi, môi, lỗ tai, giống như bị lão thử gặm quá giống nhau, máu me nhảy nhùa một đoàn. Thậm chí liền mắt trái trâu, cũng bị hung hăng moi ra, chỉ để lại một con còn tính hoàn hảo, lại đã là bị máu tươi bao trùm mắt phải, nửa mở nửa khép, kéo dài hơi tàn. Mà lúc này, có lẽ là cảm giác được một mảnh hắc ảnh tới gần. Chu gia tộc lao hơi hơi gây xích mích một chút mang huyết mí mắt phải, đã thấy rõ là Diệp Tịch Giao, toàn bộ thân mình lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ngươi! Ngươi! Ta muốn sát! Ngươi! Mỗi nói một chữ, đều phải tiêu phí thật lớn sức lực. Nhưng Chu gia tộc lão lại như cũ giống như điên rồi giống nhau, giọng căm hận gào giống. Khủng bố tình hình, làm nhân tâm run. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại chỉ là trên cao nhìn xuống, bệ nghệ nhìn về phía dưới chân cùng một đoàn huyết nhục kém không thể nghi ngờ Chu gia tộc lão, nói: "Muốn giết ta người, rất nhiều. Đáng tiếc, đời này ngươi là không có hy vọng." Nói, Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa chuyển, nháy mắt quét mắt Chu gia tộc lão quanh thân, sau đó bỗng nhiên nhấc chân, đạp hắn một chân. Nay một chân cũng không trọng, tùy ý bộ dáng, phảng phất đá không phải người, mà chỉ là che ở bên người rác rưởi mà thôi. Nhưng từ Chu gia tộc lão, đã là hơi thở thoi thoát. Một dưới chân đi, nháy mắt thân mình bay ra, nguyên bản đáp ở thượng thân thượng thịt nát, tùy theo phân tán ra tới. Ân. Lần này, Chu gia tộc lão liền kêu thảm thiết đều kêu không được. Vặn vẹo trên mặt, giống như mấp máy dòi bò. Nhưng ngay sau đó, Chu gia tộc lão vẫn là thở hổn hển, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, giữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Nói, ngươi, ngươi, không được hảo, chết, ta nguyền rủa, ngươi, nguyền rủa, tùy tiện, đơn giản hai chữ, ngay sau đó Diệp Tịch Giao không nói hai lời, ánh mắt vừa chuyển, tiếp theo khom lưng nhặt lên một cái nhẫn chữ vật. Thực rõ ràng, này nhẫn chữ vật là vừa rồi từ Chu gia tộc lao thân thượng rơi xuống xuống dưới, mà lúc này, mắt thấy chính mình nhẫn rơi xuống Diệp Tịch Giao trên tay. Chu gia tộc lao nháy mắt đồng tử co rụt lại, kêu lên. Kia! Đó là ta! Ta! Còn cấp! Ta! Diệp Tịch Giao không hề răng, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó dùng linh lực thử thăm dò mở ra vừa thấy, nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Quả nhiên, là cái bảo bối. Lập tức, Diệp Tịch Giao đôi môi một câu, sau đó trực tiếp đem nhẫn chữ vật thu được chính mình càn khôn bối chung. Tiếp theo quay đầu một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên cũng không quay đầu lại nói. Này nhẫn là của ngươi, nhưng hiện tại, về ta. Ngươi, nháy mắt trừng lớn hai mắt, Chu gia tộc lao nháy mắt giống to. Nhưng chỉ vừa mới phát ra một cái âm tiết, ngay sau đó, đột nhiên cả người run rẩy, khí tuyệt mà chết. Ngươi chết ta mất mạng, không chết không ngừng. Chiến đấu kết thúc, kết quả đã ra. Trong khoảnh khắc, huyền phù ở trên không ngàn trượng trung nháy mắt chấn động, màu trắng màn hào quang ngay sau đó tiêu tán, lúc này Diệp Tịch Giao giơ tay một chảo, nháy mắt đem ngàn trượng trung chảo trở lại trong tay, đãi lòng bàn tay vừa chuyển, thu hồi càn khôn bối trung. Màu bạc thác nước, như cũ chút ra không ngừng. Gào thét dòng nước thanh, đinh thai nhức óc. Thác nước hạ hồ nước bên, gần chỗ là người, nơi xa là yêu, nhưng lúc này nhưng không ai, mở miệng nói một lời. Cũng không có yêu, đứng ra trầm trồ khen ngợi một tiếng. 2009 chương 2009 các ngươi có thể tới, bản tôn vì sao không thể tới. Dòng nước rít gào chung an tĩnh, mang theo một kia quỷ dị hơi thở. Nguyên bản kiêu ngạo Chu gia người, mắt thấy Chu gia tộc lao thân vong, lại không hề nhiều cổ họng một tiếng. Diệp Tịch giao mắt phượng vừa chuyển, nhìn Chu gia người liếc mắt một cái. Phế vật! Ngươi! Có Chu gia nhân khí bất quá, nhưng vừa muốn há mồm, đãi một đôi thượng Diệp Tịch giao mắt, tức khắc cương ở đường trường. Diệp Tịch giao nháy mắt một tiếng hừ lạnh, sau đó liền đem tầm mắt rời đi. Đã có thể vào lúc này, khỏe mắt dư quang, lại lơ đãng nhìn đến rừng rậm bên cạnh, một cái dưới cây cổ thụ bạch y thân ảnh. Không tính gần khoảng cách, hai hai tương vọng. Diệp Tịch giao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản xạ tính nhíu mày. Mà đem Diệp Tịch giao phản ứng xem ở trong mắt, vừa muốn nói chuyện kim béo đám người tức khắc ngẩn ra, tiếp theo quay đầu theo Diệp Tịch giao tầm mắt nhìn qua đi. Lạc! Ngạch! Là ngươi! Lạc ca hai chữ vừa muốn mở miệng, nhưng theo sau có lẽ là nhớ tới cái gì, kim béo lập tức giọng nói một sửa. Nhưng tương đối với kim béo hiền lành, Diệp Vô Trần phản ứng liền kịch liệt rất nhiều. Đãi vừa thấy đến là Lạc Cửu Thiên, nháy mắt thân hình nhoáng lên, che ở Diệp Tịch giao trước người, tay cầm hỏa tước, lạnh lùng nói. Họ Lạc, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lạc Cửu Thiên trên mặt, như cũ lạnh băng như xương. Nghe vậy, bất động thanh sắc từ dưới cây cổ thụ đã đi tới. Diệp Vô Trần nháy mắt sắc mặt rung mình, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên, vận sức chờ phát động. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại trước sau không dao động. Đãi đi đến mọi người trước mặt, ngay sau đó đảo qua ở đây mọi người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Diệp Vô Trần phía sau Diệp Tịch giao trên người. Các ngươi có thể tới, bản tôn vì sao không thể tới? Ngươi là có thể tới. Nhưng ta xin khuyên ngươi, tốt nhất ly ta đường tỉ xa một chút. Lúc này, Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn mặt sau Diệp Tịch giao. Mà lúc này Diệp Tịch giao lại đôi môi hơi nhếch, theo sau rời đi mắt, nhìn về phía mọi người, nói. Các vị, kỳ thật không cần ta nhiều lời, rất nhiều người đều đã biết. Lần này linh vực mở ra, Chân Long Cốc sắp xuất hiện. Mà theo ta được biết, Chân Long Cốc nhập khẩu, liền ở bên cạnh cái này thác nước phụ cận. Không có dư thừa vô nghĩa, Diệp Tịch giao nói thẳng sáng tỏ tình huống. Ở đây mọi người, phần lớn đều là thánh linh đại lục các đại thế gia người, tự nhiên cũng ở phía trước biết được một ít Chân Long Cốc tin tức. Nhưng rất ít có người biết, Chân Long Cốc chân chính nhập khẩu, đến tuột cùng nơi nơi nào. Cho nên lúc này đãi Diệp Tịch giao một mở miệng, ở đây mọi người tức khắc sắc mặt biến đổi. Lập tức, một vị lương quốc thế gia tộc lão liền đứng ra, trầm giọng nói, Diệp Thiên Kiêu, lời này thật sự. Diệp Tịch giao gật đầu, ít nhất ta cảm thấy là thật sự. Một vị sở quốc thế gia tộc lão, nói, lão phu tin tưởng Diệp Thiên Kiêu là người. Nếu như thế, hẳn là không sai. Ở đây những người khác ngay sau đó gật đầu. Rốt cuộc, Diệp Tịch giao tuy rằng tính cách cuồng vọng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng từ trước đến nay không che che giấu giấu, lại cũng là công nhận. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Bách Hoa Thành Nhan Ngũ tiểu thư, đông nhiên mở miệng nói. Diệp đại tiểu thư danh dự, chúng ta tự nhiên tin được. Bất quá Diệp đại tiểu thư, về Chân Long Cốc nhập khẩu cẩn thận, chúng ta cũng không biết, vì sao ngươi sẽ biết. Cho nên, nếu là có thể nói, có không nói một chút, tin tức nơi phát ra. Nhan Ngũ lời này nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế, vẫn là không tín nhiệm Diệp Tịch Giao. Nhưng Diệp Tịch Giao không phải bánh bao mềm, cho nên đãi bên này Nhan Ngũ nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nói thẳng nói. Ta làm sao mà biết được, không cần hướng ngươi giải thích. Tin hay không tùy ngươi. 2010 chương 2010 ra tay. Diệp Tịch Giao một câu, tức khắc đem Nhan Ngũ nghẹn trở về. Nhan Ngũ sắc mặt biến đổi, cần mở miệng, lại bị mặt sau tộc nhân ngăn cản xuống dưới. Mà Diệp Tịch Giao căn bản cũng không đem Nhan Ngũ phản ứng xem ở trong mắt. Ngay sau đó nói, bất quá, ở tiến Chân Long Cốc phía trước, có chuyện, ta lại muốn trước cùng đại gia thuyết mình một chút. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một tia lạnh lẽo. Nguyên bản còn đối thật đúng là Long Cốc nghị luận sôi nổi mọi người, tức khắc sửng sốt. Mọi người ánh mắt, lập tức lại lần nữa hội tụ đến Diệp Tịch Giao trên người. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có lập tức nói chuyện, mà là ánh mắt hơi đổi, quét về phía ở đây mọi người, đồng thời môi anh đảo khẽ mở, từng câu từng chữ nói. Nói vậy Thiên Mang tộc, mọi người đều có điều nghe thấy. Mà theo ta được biết, lần này linh vực mở ra, liền có Thiên Mang tộc gian tế, lan lộn tiến vào. Cái gì? Thiên Mang tộc gian tế? Đám kia nghịch đồ, như thế nào sẽ đến nơi này? Diệp Thiên Kiêu, lời này thật sự. Chuyện này không có khả năng a. Ở đây mọi người đều lai lịch minh xác, sao có thể là Thiên Mang tộc gian tế đâu? Từ khi phía trước Diệp Tịch Giao nghiên cứu ra biện cổ đan, Thánh Linh Đại Lục các đại thế gia ngay sau đó phát hiện tiềm tàng tại gia tộc bên trong nội gian. Bởi vậy, Thiên Mang tộc dạ tâm, cũng ngay sau đó bại lộ trước mắt bao người. Cho nên mấy ngày nay tới giờ, Thánh Linh Đại Lục các đại thế gia, đều bị đối Thiên Mang tộc hận thấu xương. Trước mắt vừa nghe, linh vực trung thế nhưng cũng trà trộn vào Thiên Mang tộc gian tế, mọi người tức khắc sôi nổi nghị luận lên. Nhưng đồng thời, cũng có người đối này đưa ra nghi ngờ. Ngay sau đó chỉ thấy phía trước bị Diệp Tịch Giao một câu nghẹn cái chết khiếp Nhan Ngũ, lập tức lạnh lùng nói. Hừ, Diệp đại tiểu thư này trong chốc lát một tin tức, trong chốc lát một cái bí văn, thật sự là tin tức linh thông a. Nhưng nếu ta nhớ không lầm nói, Thiên Mang tộc là thượng cổ vu sư hậu duệ, phía trước Diệp đại tiểu thư cũng từng công khai nói lên quá, phàm là Thiên Mang tộc, đều không thể tu luyện. Có thể vào linh vực người, mặc kệ là linh tu vẫn là võ tu, đều là tu luyện giả, như vậy tính ra, sao có thể có Thiên Mang tộc người, lẫn vào trong đó. Đừng động Nhan Ngũ có phải hay không cố ý tìm Diệp Tịch Giao cha, nhưng lời này nói đích xác thật có đạo lý. Thiên Mang tộc không thể tu luyện, như thế nào lẫn vào trong đó. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Cho nên lập tức chỉ thấy Kim Béo xách một tiếng, ngay sau đó nói. Ta nói Nhan Ngũ tiểu thư, ngươi đầu óc là bài trí, vẫn là nhìn đẹp. Thiên Mang tộc đám kia cẩu đồ vật sắc thật không thể tu luyện, nhưng bọn họ có thể mua được người khác tiến vào a. Chẳng lẽ còn thế nào cũng phải chính mình chạy vào, tìm chết không thành. Ngươi nói ngươi này xuẩn. Tên mập chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ta chưa nói cái gì nha. Ta đây là ăn ngay nói thật. Kim Béo một nhún vai, cười hắc hắc. Nhan Ngũ tức khắc khí đẩy trời đỏ bừng. Ngay sau đó tiến lên, liền phải cùng Kim Béo tính sổ. Mà mắt thấy Nhan Ngũ muốn động thủ, Kim Béo lại như cũ không chút hoang mang. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên nói. Bị Thiên Mang tộc mua được gian tế, mỗi người trên tay đều có một cái đồng thau đỉnh, bộ dáng là. Diệp Tịch Giao tiếng nói thanh lãnh, mọi người nghe chi nhất lăng. Đã có thể ở mọi người sôi nổi nhìn về phía Diệp Tịch Giao, tưởng tiếp tục nghe một chút cụ thể như thế nào thời điểm, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình nhoáng lên. Nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng, ngay sau đó hướng về Nhan Ngũ phương hướng vọt qua đi. Diệp Tịch Giao động tác quá nhanh, vốn định muốn cùng Kim Béo liều mạng Nhan Ngũ, vừa thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng nói một nửa, đống nhiên ra tay, lập tức cả kinh. 2011 chương 2011 giết ngươi. Diệp Tịch Giao, ngươi làm gì? Ngươi! Nhan Ngũ nháy mắt kêu to. Nhưng mới vừa kêu lên một nửa, lại thấy Diệp Tịch Giao đã là đi vào nàng trước mặt. Nhan Ngũ phản xạ tính giơ tay, nhưng không đợi nàng ra tay, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng một cái hoàng thân, từ nàng bên cạnh, bay qua đi. Như thế nào hồi sự? Diệp Tịch Giao không phải muốn công kích chính mình. Nhan Ngũ đầu góc một ngốc, tức khắc lập tức cứng lại rồi. Ngay sau đó đột nhiên quay đầu lại thấy Diệp Tịch Giao không ngờ đã duỗi tay một trường, chiếu đứng ở Nhan Ngũ phía sau một vị nhan gia nhân thân thượng. Đánh đi xuống. Kia nhan ra người 40 xuất đầu tuổi tác, dáng người cao tráng, hơn nữa cũng là linh tông thực lực. Lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao đánh tới, lập tức cả kinh, ngay sau đó quát. Diệp gia nữ, ngươi đây là ý gì? Giết ngươi. Đơn giản hai chữ, ngay sau đó, Diệp Tịch Giao đột nhiên hóa trưởng vì chảo, chụp vào kia nhan ra người cổ. Mà chỉ mang lúc này, chung quanh vài tên nhan ra nhân tài đột nhiên hoàn hồn, lập tức không nói hai lời. Kịp thời ra tay ngăn trở. Loạn chiến chạm vào là nổ ngay. Đã có thể vào lúc này, một đạo gió lạnh nháy mắt từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới kia cần động thủ vài tên nhan gia người. Một chúng nhan gia người đồng thời cả người run lên, mà liền tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao đã là đắc thủ, ngay sau đó hung hăng dùng sức một xé. Phúc! Trong khoảnh khắc, một tiếng gần như không thể nghe thấy trầm đục, cùng với một mảnh huyết quang, phóng lên cao. Kia nhan ra người yết hầu, nháy mắt bị xé rách một nửa. Nhưng thân là linh tông, thân thể cường tráng trình độ, đều không phải là người bình thường có thể so. Cho nên lập tức, chỉ thấy kia nhan ra người cố nén đau nhức, lắc mình né tránh. Nhưng Diệp Tịch Giao một khi ra tay, sao có thể cấp đối phương đường sống? Lập tức không nói hai lời, trực tiếp gọi ra linh thần tiểu sọ tạ, đồng thời đem tiểu gia hỏa phệ linh bối ném đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tiểu gia hỏa nháy mắt biến đại, ngăn trở kia nhan ra người đường đi. Tiểu sọ tạ ngay sau đó đổi tới, đồng thời áo khoác một thân, đầy trời tấm màn đen, nháy mắt chút xuống mà xuống. Tiên hậu giáp kích, vốn là hoảng loạn nhan ra người nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đã có thể vào lúc này, một đạo tàn nhẫn sát ý đột nhiên từ phía trước vọt lại đây. Tiếp theo không đợi kia nhan ra người phục hồi tinh thần lại, một viên tươi sống đầu, ngay sau đó cùng với huyết quang, bay đi ra ngoài. Hết thể bất quá là trong nháy mắt. Chung quanh mọi người nháy mắt hoàn hồn, nhưng đã thấy rõ trước mắt hết thảy, tức khắc sững sờ ở đường trường. Tiểu sỏ tạ cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối đã là biến mất. Lưu tại trước mắt, liền chỉ còn lại có một cái không có đầu thân thể, cứng rắn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tiếp theo chỉ nghe một trận nhanh như chớp tê vang, một người nam nhân đầu, ngay sau đó hướng về bên cạnh, lăn đến hai hạ. Cuối cùng, yên lặng, chỉ lộ ra một đôi trừng lớn hai mắt, vô thần nhìn không trung, lại vô sinh cơ. Ngắn ngủi tĩnh mịch, phảng phất liền thời gian đều yên lặng. Nhưng theo sau, Nhan Ngũ cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lập tức sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Diệp Tịch Giao, ngươi có ý tứ gì? Dám trước mặt mọi người giết ta Nhan gia tộc nhân. Hôm nay, ngươi nếu là không cho ta Nhan gia một công đạo, ngươi đừng nghĩ rời đi nửa bước. Tuy rằng phía trước vài lần tiếp xúc, Nhan Ngũ cùng Diệp Tịch Giao vẫn luôn không đối phó, nhưng thực tế thượng, lại cũng bất quá khi người trẻ tuổi chi gian đấu khí, còn không đến mức đến hận thấu xương trình độ. Nhưng trước mắt, Diệp Tịch Giao công nhiên giết hại Nhan gia tộc nhân, hơn nữa người nọ vẫn là chính mình thân thúc thúc, cho nên mặc kệ về công về tư, Nhan Ngũ đều cần thiết cùng Diệp Tịch Giao đòi lại một cái công đạo. Nếu không, một khi sự tình truyền ra đi, Bách Hoa Thành Nhan gia sẽ lập tức trở thành toàn bộ Thánh Linh Đại Lục trò cười. 2012 chương 2012 giải thích. Nhan Ngũ chỉ trích cũng không quá mức. Nhan gia thân là Bách Hoa Thành chi chủ. Hiện giờ dòng chính tộc nhân trước mặt mọi người bị giết, tự nhiên muốn thảo cái cách nói. Cho nên liền tính chung quanh một ít thế gia tộc lao, tưởng giúp Diệp Tịch Giao, lúc này cũng đã không có sen mồm đường sống. Nhưng thật ra từ trước đến nay giúp thân không giúp lý đường lành canh, nghe vậy tức khắc đôi mắt chừng, nói. Nhan láo ngũ, nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Cái gì kêu không cho ngươi một cái cách nói, liền không thể rời đi nửa bước. Ngươi là Diệp tỷ tỷ giết. Nhưng kêu lại như thế nào? Khẳng định là vừa rồi cái kia nhan gia phạm nhân cái gì sai, cho nên Diệp tỷ tỷ mới có thể động thủ. Ngươi cho rằng người khác đều giống ngươi giống nhau, cả ngày đem gia tộc đền thờ bãi ở trên đầu, nơi nơi diếu võ dương ngoài sao. Nói cho ngươi, Diệp tỷ tỷ mới không phải cái loại này người, không rảnh cùng ngươi đùa với chơi. Đường lanh canh, nơi này không ngươi nói chuyện phần, ngươi cút cho ta một bên đi. Sự tình quan gia tộc thanh danh, Nhan Ngũ lập tức quát. Đường lanh canh tự nhiên cũng không phải mềm quả hồng, vừa nghe lời này, tức khắc kêu lên. Lao nương liền không lăn, ngươi tưởng thế nào? Nói, đường lanh canh làm bộ tiến lên. Nhưng ngay sau đó lại bị bên cạnh Mạnh Hiển Văn, một phen kéo lại. Nhan Ngũ hỏa khí cũng lên đây, tự nhiên không cùng thiện bãi cam hưu. Mà mắt thấy tình thế không ổn, Tiêu Bát lập tức cây quạt vùng, hòa giải nói. Ai ai ai, hảo thuyết hảo thương lượng. Hảo thuyết hảo thương lượng A. Hiện giờ mọi người đều ở chỗ này đâu, có chuyện gì hảo hảo nói. Đương nhiên, Diệp cô nương vừa mới xác thật ra tay. Nhưng Tiêu Mỗ cảm thấy, ở đây đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng Diệp cô nương tính tình, tuy rằng cái kia. Ha ha, tính tình không phải đặc biệt hảo, bất quá đâu, từ trước đến nay sẽ không giết lung tung vô tội. Cho nên trước hết nghe Diệp cô nương giải thích, lúc sau lại kết luận, cũng không sao. Nói. Tiêu Bát quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp cô nương, nếu không ngươi giải thích, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào nha? Theo Tiêu Bát nói, nhan ra người cùng bên cạnh mọi người ánh mắt, đồng thời dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại liếc mắt nhìn trước mắt thi thể, không nhúc nhích. Một mảnh yên tĩnh, căn bản không phản ứng Tiêu Bác. Tiêu Bác nhịn không được ha hả cười, sau đó lược hiện cứng đờ xả hạ khỏe miệng, nói. Diệp, Diệp cô nương. Giải thích một chút bái. Diệp Tịch Giao vẫn là không nói chuyện. Cái này, Tiêu Bác đã có thể xấu hổ. Lập tức trong tay quạt xếp cuồng phiến, nghĩ như thế nào hóa giải trước mắt tình hình. Nhưng lúc này đã là phẫn nộ nhan ra người, đâu thèm những cái đó. Ngay sau đó làm bộ tiến lên, liền phải động thủ. Thấy vậy tình hình, Diệp Vô Trần nháy mắt sắc mặt trầm xuống, lập tức cùng Kim Béo đám người đứng ra, đem nhan ra người ngăn cản xuống dưới. Hai bên giằng co, mắt thấy có một hồi loạn chiến. Thậm chí liền chung quanh yêu tộc, cũng sôi nổi đứng lên, thấp giọng nghị luận lên. Sao lại thế này? Này bang nhân nô lại muốn đánh nhau rồi. Khẳng định muốn động thủ đi. Vừa mới người nọ nô nữ nhân lập tức liền đem người nọ đầu đánh xuống tới. Tấm tắc, đổi ai ai có thể. Bất quá vừa mới các ngươi nhìn đến kia nữ nhân như thế nào động thủ không? Giang giác một chút, đầu liền không có. Ta cũng chưa thấy rõ. Sách, nhìn ngươi này phế vật, này cũng không biết. Ta và ngươi nói, chính là kia nữ nhân trực tiếp rôi ra tay, trực tiếp dùng tay ở cổ nơi đó, lập tức đánh xuống tới. Kia kêu một cái mau, thật sự đủ xinh đẹp. Hắc hắc, ta cũng thấy được. Lớn như vậy, lao tử vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nhân nô có điểm ý tứ. Yêu tộc đàm luận trọng điểm, trước sau cùng nhân tộc bất đồng. 2013 chương 2013 cường đạo. Không khí càng thêm khẩn trương. Nhưng theo sau, liền ở nhan ra người sắp động thủ nháy mắt, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên động. Tức khắc, ở đây mọi người hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó quay đầu. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao đầu tiên là tả hữu nhìn hạ, sau đó thế nhưng duỗi tay đem trước mắt kia cổ thi thể trên tay nhẫn chữ vật, cầm xuống dưới. Kia nhẫn cũng không chân quý, lại cũng là thượng phẩm. Thấy vậy tình hình, vốn là trong cơn giận dữ nhan ra người, nháy mắt phẫn nộ tới rồi cực điểm. Diệp Tịch Giao, ngươi làm gì? Ngươi đều bị ngươi giết, hiện giờ ngươi thế nhưng liền người chết đồ vật, đều không buông tha. Nói cho ngươi, ta nhan ra cũng không phải là dễ khi dễ. Đáng tiếc, lúc này Diệp Tịch Giao lại mắt điếc tai ngơ. Thậm chí tùy tay lau đi mặt trên vết máu, sau đó trước mặt mọi người dùng linh lực xem phía mặt tình huống. Không có. Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống trước mắt thi thể thượng. Sau đó thế nhưng lại lần nữa duỗi tay, trước mặt mọi người ở thi thể thượng, tìm tòi lên. Lúc này Diệp Tịch Giao, quả thực không coi ai ra gì. Làm can bộ dáng, quả thực so với cường đạo, còn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên lập tức, đừng nói phẫn nộ nhan ra người, thậm chí liền ở đây cùng Diệp Tịch Giao không lắm quen thuộc một ít thế gia mọi người, cũng không khỏi nhíu mày. Mà phẫn nộ nhan ngũ, càng là nháy mắt sắc mặt xanh mét. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, lập tức liền vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Tiếp theo giơ tay chiếu Diệp Tịch Giao, đó là hung hăng một cái tát. Nhan ngũ tuy là nữ nhân, nhưng thực lực lại không yếu. Lúc này phẫn nộ một kích, càng là ra tay cực nhanh. Bên cạnh Diệp Vô Trần thấy thế, lập tức liền muốn tiến lên ngăn trở. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt vừa động, đồng thời giơ tay vừa lật, bốn lạng đẩy ngàn cân lập tức đem Nhan Ngũ bay tứ tung tới kia một trường, đẩy đến bên cạnh. Nhan Ngũ sửng sốt, ngay sau đó lại muốn ra tay. Nhưng lúc này, Diệp Vô Trần đã là đuổi tới, lập tức liền cùng Nhan Ngũ ngạnh sinh sinh đúng rồi một trường. Diệp Vô Trần tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bản thân lại là tôn giả thiên tiêu. Hơn nữa ăn qua nhà mình đường tỷ cấp linh tham trái cây, tẩy gân phát thủy, hiện giờ càng là đột phá linh tông, cho nên một trưởng dưới, vốn là linh giai thấp một bậc Nhan Ngũ, nháy mắt sắc mặt một bạch, cả người tức khắc bị đẩy lui mấy bước. Hừ, đây là ngươi Diệp gia tắc phong. Hảo, nếu các ngươi tỷ đệ đồng thời liên thủ, vậy đừng trách ta Nhan gia không khách khí. Ra lệnh một tiếng, ngay sau đó ở đây sở hữu Nhan gia người lập tức làm bộ động thủ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy vẫn luôn ở thi thể trên người siêu tầm Diệp Tịch Giao nao nao, tiếp theo đông nhiên thẳng khởi eo, đồng thời giơ tay đem một cái đồ vật, phóng tới Nhan gia người trước mặt, nói. Đây là đồ vật của hắn. Diệp Tịch Giao đông nhiên mở miệng, ở đây mọi người sửng sốt, đã là sắp sửa động thủ Nhan gia nhân thủ thượng một đốn, đã thấy rõ Diệp Tịch Giao trong tay đồ vật, tức khắc nhíu mày nói. Diệp gia nữ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thứ này là từ tam thúc trên người lấy ra tới, tự nhiên chính là tam thúc đồ vật. Chính là, đây là tam gia đồ vật. Nhan gia người không chút nghĩ ngợi mở miệng. Ngay sau đó một vị nhan gia người thanh niên hơi hơi nhướng mày, nói. Diệp gia nữ, ngươi không phải là muốn đem tam thúc đồ vật, chiếm làm của riêng đi. Nói cho ngươi, vọng tưởng. Ta nhan gia người đồ vật, chẳng sợ ném, cũng không thể rơi xuống ngươi chờ trong tay nửa phần. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại không hé răng. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống trong tay đồ vật thượng. Đây là một cái thổ hoàng sắc cục đá. Không tính đại, bất quá móng tay lớn nhỏ. Chợt vừa thấy, có chút giống thổ hệ một tinh linh thạch, nhưng Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy thứ này có chút vấn đề. 2014 chương 2014 quả nhiên. Diệp Tịch Giao lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Mọi người không cấm nhíu mày, lúc này, Nhan Ngũ đẩy ra mọi người, đi đến Diệp Tịch Giao trước mặt, lạnh lùng nói. Diệp Tịch Giao, ta mặc kệ ngươi muốn nói gì, tóm lại, này bức chướng. Lôi tiền bối, có không hỗ trợ xem một chút. Nhan Ngũ đang nói, nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Bị điểm đến danh lôi gia tộc lao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tiến lên, nói. Chuyện gì? Lôi tiền bối có không xem một chút, thứ này đến tột cùng là vật gì? Nói, Diệp Tịch Giao liền đem trong tay đồ vật, đưa tới lôi gia tộc bột nở trước. Lôi gia là luyện khí thế gia, nếu luận thực lực, không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng có quan hệ luyện khí việc, phóng nhãn thiên hạ, không ai theo kịp. Mà nghe vậy, này lôi gia tộc lão cũng không vô nghĩa, lập tức đem đồ vật nhận lấy. Ngay từ đầu, lôi gia tộc lão còn không có cái gì phản ứng, nhưng đãi đem đồ vật cầm lấy tới một chiếu, lôi gia tộc lão sắc mặt tức khắc ngần ra. Gì? Đây là? Như thế nào? Tiền bối nhưng nhìn ra manh mối. Diệp Tịch Giao hỏi. Mà lúc này, Nhan Ngũ cũng nhìn ra vấn đề, lập tức giơ tay ngăn lại trụ phẫn nộ tộc nhân, sau đó nhìn về phía lôi gia tộc lão, sắc mặt cũng từ lúc bắt đầu phẫn nộ, trở nên nghi hoặc lên. Lúc này chỉ nghe lôi gia tộc lão, gật gật đầu, nói. Ân, không sai. Thứ này là một cái pháp khí. Diệp Tịch Giao nhướng mày, nhưng thật ra Kim Béo lúc này từ phía sau chen qua tới, ngay sau đó duỗi cổ kêu lên. Pháp khí. Này lớn lên cũng không giống A. Pháp khí ngoại hình cũng không quan trọng là bên trong kết quả cùng thành phần. Vật nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn hình như linh thạch, nhưng trên thực tế, đều không phải là như thế. Hơn nữa, này còn không phải bình thường pháp khí, mà là một cái ẩn hình pháp khí. Ẩn hình pháp khí. Cái gì là ẩn hình pháp khí? Lôi gia tộc lão lập tức trắng Kim Béo liếc mắt một cái, nhưng theo sau vẫn là giải thích nói cái gọi là ẩn hình pháp khí. Danh như ý nghĩa, chính là chợt vừa thấy đi lên không phải pháp khí pháp khí. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ mặt ngoài ý tứ ngoại, cái gọi là ẩn hình pháp khí, càng mấu chốt địa phương ở chỗ, nếu là dùng tầm thường kích phát pháp khí phương pháp, là mở không ra. Tựa như trước mắt cái này vật nhỏ. Mà về điểm này, nghĩ đến vừa mới Diệp cô nương đã thử qua. Nói, lôi gia tộc lão nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, nói. Không tồi, vừa mới vãn bối thử quá, mở không ra. Mọi người bừng tỉnh, nhưng theo sau Kim Béo liền nhịn không được xen mồm nói, thì ra là thế. Đó có phải hay không, chỉ có pháp khí chủ nhân, mới có thể mở ra nó. Nhưng trước mắt người này đã chết, làm sao bây giờ? Thứ này liền phế đi. Cộng lại, Kim Béo là thật sự cho rằng, Diệp Tịch Giao muốn đem thứ này chiếm làm của riêng đâu. Có thể nghe ngôn. Lôi gia tộc lão lại không cho là đúng nói. Đã chết lại như thế nào? Trừ bỏ sinh linh thức, nhận chủ linh khí, nếu không ở trên đời này, không có gì pháp khí, là người khác mở không ra. Đến nỗi cái gì ẩn hình pháp khí, bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi, chút tài mọn, không coi là cái gì tên tuổi. Lôi gia tộc lão nói, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao gật đầu, lôi gia tộc lão lập tức cũng không khách khí. Nháy mắt ngón tay một chảo, đem kia giống như linh thạch vật nhỏ niết ở trong tay, tiếp theo hơi hơi mày vừa động. Ngay sau đó, mọi người trực giác thấy hoa mắt, tiếp theo một cái to như vậy đồng tao đỉnh, tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên, trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Nhưng đồng thời lại ngẩng đầu, bắt đầu bất động thanh sắc nhìn quét ở đây mọi người. 2015 chương 2015 cái thứ hai. Mọi người ánh mắt, đều bị trước mắt đồng thau đỉnh hấp dẫn. Mà Kim Béo càng là ở ngắn ngủi ngây người sau, tức khắc sửng sốt. Gì? Này đỉnh, ta thấy thế nào quen mắt ta? Ngoa tào. Này đồ án không phải. Nháy mắt, Kim Béo trừng lớn hai mắt, kêu sợ hãi ra tiếng. Chung quanh mọi người bị hắn hoảng sợ, Tiêu Bát lập tức quạt xếp vùng, nói. Béo huynh, chẳng lẽ ngươi nhận thức thứ này? Có lẽ là lập tức quá sốt ruột, Kim Béo lại có chút nói không ra lời. Há mồm động nửa ngày, mới khoa tay múa chân khoát tay, sau đó hướng tới Mạnh Hiển Văn cùng Diệp Vô Trần, kêu lên. Trần Trần, Lão Mạnh. Ngươi, các ngươi xem. Các ngươi mau xem, này đồ án, này đồ án. Kim Béo một bên kêu, một bên dùng ngón tay đồng thao đỉnh thượng thần bí khắc văn. Mạnh Hiển Văn cùng Diệp Vô Trần vừa thấy, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Tam mắt, long thân, đuôi phượng. Thiên mang tộc đồ đằng. Mạnh Hiển Văn đống nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Mọi người nghe chi nhất kinh, Diệp Vô Trần ngay sau đó nhìn về phía nhà mình biểu tỷ, mắt lộ dò hỏi chi ý. Mà chờ một mạch lúc này, không còn có phát hiện bất luận cái gì dị động Diệp Tịch Giao, mới thẳng thu hồi tầm mắt. Đầu tiên là nhìn mắt nhà mình đường đệ, gật gật đầu. Thấy vậy tình hình, mọi người càng thêm mơ hồ lên. Nhưng thật ra Lôi gia tộc lão, lại ở vẫn luôn đánh giá kia tôn đồng thao đỉnh, ngay sau đó tiến lên làm bộ liền muốn xem cái rõ ràng. Lôi tiền bối, vẫn là không cần vọng động này đồng thao đỉnh cho thỏa đáng. Nói, Diệp Tịch Giao tiến lên một bước, đem Lôi gia tộc lão ngăn lại. Nhan gia người ngay sau đó hoàn hồn, Nhan Ngũ lập tức hai mắt híp lại, nói. Diệp Tịch Giao, ngươi lúc này có ý tứ gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi giết ta tam thúc, chính là bởi vì này tôn đồng thao đỉnh. Là, cũng không phải. Giống thật mà là giả mấy chữ, tiếp theo Diệp Tịch Giao cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp giơ tay, nhấn một cái ở đồng thao đỉnh thượng. Bên cạnh vừa mới bình tĩnh lại Kim Béo, lập tức một bên sau này chạy, một bên kêu lên. Lui về phía sau. Mau lui về phía sau. Này đàn ngốc tử, còn nhìn cái gì mà nhìn nha. Mau tránh ra. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng vẫn là trực giác về phía sau lui hai bước. Mà đúng lúc này, chỉ thấy to như vậy đồng thao đỉnh hơi hơi chấn động, tiếp theo một cổ nhạt nhẽo màu đỏ sương mù, chậm rãi từ đồng thao đỉnh trung, xông ra. Ngay từ đầu, mọi người còn có chút tò mò. Nhưng đãi nhìn kỹ, mọi người gần như đồng thời sắc mặt biến đổi, hét lớn. Mau lui về phía sau. Là sâu, đều là sâu. Không sai. Kia cái gọi là màu đỏ sương mù, căn bản đều không phải là sương mù, mà là một đám thật nhỏ cơ hồ mắt thường không thể thành màu đỏ tiểu trùng. Mà như vậy tiểu sâu, một con hai chỉ, tự nhiên sẽ không bị mọi người để vào mắt. Nhưng rậm rạp một đám, tiến tới hình thành một mảnh sương khói. Liên tính là linh tôn thực lực cao thủ, cũng tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, kinh hại không thôi. Đã có thể ở mọi người xoay người muốn chạy đồng thời, Diệp Tịch Giao rồi lại hơi hơi vừa động. Ngay sau đó chỉ thấy vừa mới toát ra màu đỏ sương khói, không ngờ lại thần kỳ thu trở về. Lúc này, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, nói. Vừa mới tình hình, mọi người đều thấy được. Không sai, đó chính là sâu, chẳng qua không phải bình thường sâu, mà là cổ trùng. Cổ trùng. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó Kim Béo mắt thấy màu đỏ sương khói không có, liền nhảy ra cho đại gia phổ cập khoa học. Đương nhiên, ngôn ngữ gian cũng không uổng công thuận tiện mắng một chút thiên mang tộc, mà đợi nghe nói cổ trùng đại khái tình huống, mọi người đồng thời trong lòng chấn động. Lúc này, lại không cần Diệp Tịch Giao nhiều lời, sự tình đã thực rõ ràng. Nhưng Nhan gia người lại ngốc, Nhan Ngũ càng là trực giác lắc đầu, tiếp theo trường hướng Diệp Tịch Giao, nói 2016 chương 2016 nơi này không có ngươi Chu gia nói chuyện phần. Chờ, chờ một chút. Diệp Tịch Giao. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là nói, tam thúc là thiên mang tộc gian tế. Sa mỏng che khuất Nhan Ngũ mặt, nhưng từ kia trừng lớn hai mắt, như cũ nhìn ra rõ ràng khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mà lúc này, đãi lời này âm rơi xuống, Nhan Ngũ càng là nháy mắt giận tím mặt, thậm chí so với vừa rồi càng thêm kịch liệt kêu lên. Chê cười. Quả thực là chê cười. Ngươi thế nhưng nói tam thúc là gian tế. Tam thúc như thế nào sẽ là gian tế? Chỉ bằng một cái đồng thao đỉnh. Nói cho ngươi Diệp Tịch Giao, đừng tưởng rằng ngươi là tôn giả thiên kiêu, lại có nhiều người như vậy che chở ngươi, ngươi liền ba hoa trích trẻ. Tam thúc tuyệt không sẽ là gian tế, ngươi nếu là còn dám vọng nôn một câu, liền tính đua kính ta bách hoa thành nhan ra sở hữu lực lượng, cũng muốn làm ngươi đẹp. Nói xong lời cuối cùng, Nhan Ngũ gần như là giống ra tới. Nhan Ngũ biểu tình không giống làm bộ. Phẫn nộ tình hình, càng là phảng phất muốn một ngụm đem Diệp Tịch Giao ăn luôn giống nhau. Rốt cuộc, Nhan gia vẫn luôn là Bách Hoa Thành chi chủ. Truyền thừa ngàn năm chín quốc 13 trong thành, 13 thành thành chủ chí nhất. Như vậy thế ra, bất luận là thế lực, danh vọng, danh dự, kia đều là nhất đẳng nhất. Thậm chí là thánh điện, cũng muốn cho bọn hắn một ít mặt mũi. Nhưng thiên mang tộc là thứ gì? Thượng cổ thời kỳ nhân tộc phản đồ, hiện giờ càng là bị vạch trần, nhiều năm dã tâm bất tử, vọng tưởng điên đảo nhân tộc. Nếu là Nhan gia Tam Thúc thật là thiên mang tộc gian tế, như vậy toàn bộ Nhan gia liền không chỉ là bị trở thành trò cười đơn giản như vậy. Mà một khi sự tình truyền tới thánh điện, đến lúc đó tất nhiên khiến cho thánh điện coi trọng. Đến lúc đó, toàn bộ Nhan gia danh dự bị hao tổn, ngàn năm mặt mũi một sớm tăng tẫn, thậm chí một cái không tốt, sẽ đã chịu thánh điện nhất nghiêm khắc trọng phạt. Phản bội tộc. Này không phải việc nhỏ, liên quan đến đồ vật thật sự quá nhiều. Cho nên đừng nói là Nhan Ngũ, lúc này đổi làm ở đây bất luận cái gì một người, từ trước đến nay đều sẽ kịch liệt như thế. Ở đây nhiều là thế gia người, tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng sự thật bãi ở trước mặt, tuy rằng đại gia cũng không tin đây là thật sự, nhưng này. Cho nên trong lúc nhất thời, mặc dù là Tiêu Lâm Bạch Tam gia tộc lão, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra từ trước đến nay tính tình không được tốt Lôi gia tộc lão, lập tức một tiếng hừ lạnh, nói. Một cái đồng thau đỉnh còn chưa đủ. Kia vì sao còn muốn đem này đặt ở ẩn hình pháp khí bên trong. Quả thực chê cười. Nhan Ngũ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, mà lúc này, vừa mới bị Diệp Tịch Giao đương trường đánh tới không mặt mũi Chu gia người, lại bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Hừ. Đường đường một thành chi chủ, nguyên lai lại là thiên mang tộc gian tế, tấm tác. Thật đúng là khai mắt. Nhan gia Tam Thúc gian tế thân phận, hiện giờ xác thật không cần lại chứng minh. Nhưng Nhan gia chính là Nhan gia, liền tính lại mất mặt, nhưng trước mắt nói ra lời này, coi như thật không mất mặt. Hơn nữa mấu chốt là, nói ra lời này vẫn là ngươi Chu gia. Cho nên lập tức, đừng nói phẫn nộ Nhan gia người, liền ở đây những người khác, cũng không cấm sôi nổi như mày. Kim béo càng là nháy mắt đôi mắt một trọn, máng. Nhà ai cậu ở kê ơ. Vừa mới không biết là ai, mất mặt, lại liền thí cũng không dám phóng. Hiện tại chạy này chê cười người khác, mặt đâu. Kim béo này miệng sắc thật đủ độc. Kia nói chuyện Chu gia người vừa nghe, tức khắc bị chọc tức vẻ mặt màu gan heo. Nhưng xong việc vừa muốn rào biện, lại chỉ nghe Đường gia tộc lão một tiếng quát chói tai. Câm miệng. Nơi này không có ngươi Chu gia nói chuyện phần. Xác thật, ở đây chín quốc 13 thành, Tiêu Lâm Bạch Tam gia đỉnh cấp thế gia tộc lao ở, thượng cổ tứ đại gia tộc cận tồn Đường gia Lôi gia ở, còn có mặt khác một ít nhất đẳng thế gia người, nào có ngươi một cái Chu gia mở miệng đường sống. 2017 chương 2017 giải thích. Cho nên đãi Đường gia tộc lão một mở miệng, Chu gia người tức khắc bẹp. Chu gia người câm miệng. Mà trải qua Chu gia người như vậy một náo. Nguyên bản xấu hổ không khí tuy rằng tan đi một ít, nhưng lại tương phản, càng thêm quỷ dị lên. Mọi người ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống Nhan gia nhân thân thượng. Không có người ta nói lời nói, lại đã là phán định sự thật. Nhan Ngũ sắc mặt, cũng từ lúc bắt đầu xanh mét, biến thành trắng bệnh, còn lại Nhan gia người cũng không cấm túi đầu, không biết như thế nào cho phải. Đường đường Nhan gia dòng chính, thế nhưng là gian tế, này muốn như thế nào giải thích? Vô pháp giải thích. Mà như vậy không khí, cũng làm vây xem yêu tộc, xôn xao lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy vẫn luôn không ra tiếng Diệp Tịch Giao, nháy mắt giơ tay vừa chuyển, lập tức đem kia đồng thau đỉnh, thu hồi tới rồi kia ẩn hình pháp khí bên trong. Ở đây mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Ngũ, ngay sau đó không nhanh không chậm nói. Người này là gian tế không giả. Nhưng hắn đều không phải là Nhan gia người. Cái gì? Diệp Tịch Giao rốt cuộc mở miệng, nhưng đại tiếng nói vừa dứt, tức khắc làm ở đây mọi người, nháy mắt cả kinh. Không phải Nhan gia người. Này, sao có thể? Trong khoảnh khắc, đừng nói người khác, liền Nhan gia người chính mình đều đốc. Chỉ có đứng ở đám người ngoại Lạc Cửu Thiên, nháy mắt mày kiếm một trọn, nguyên bản lạnh băng đáy mắt, phiếm ra một mạt dị sắc. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao. Đối mặt mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, ngay sau đó không chút hoang mang giải thích nói. Không tồi, người này xác thật không phải Nhan gia người. tuy rằng hắn dung mạo ngũ quan, cùng nhan ra người cái gọi là tam thúc tương đồng, nhưng này bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Thủ thuật che mắt. Diệp Thiên Tiêu nhưng lại nói kỹ càng tỉ mỉ một ít. Một vị thế gia tộc lão truy vấn nói. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại lắc đầu, nói, cụ thể là vật gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng trước đây ta từng nhìn đến hai người đánh nhau, trong đó một người đem mặt khác một người giết chết sau, cũng không biết ăn vật gì, sau đó đảo mắt liền thành chết đi người nọ bộ dáng. Diệp Tịch Giao nói có cái mũi có mắt, ở đây mọi người nghe chi, cũng là sửng sốt. Nói như vậy, Diệp Thiên Kiêu ý tứ là, lúc trước đánh nhau hai người, một cái là gian tế, một cái là nhan gia tam thúc, sau lại hai phương tương nộ, động thủ. Gian tế giết nhan gia tam thúc, sau đó ngụy trang thành nhan gia tam thúc bộ dáng, xen lẫn trong nhan gia người giữa. Diệp Tịch Giao gật đầu, không sai. Diệp Tịch Giao như vậy một giải thích, mọi người cũng coi như minh bạch. Cũng không biết vì sao, lại tổng cảm thấy có chút cổ quái. Nhan gia người hô khẩu khí, nhưng thật ra Nhan Ngũ, khe như mày, sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, như suy tư gì. Mà nên coi Nhan Ngũ ánh mắt, Diệp Tịch Giao chỉ nhàn nhạt một phiết. Ngay sau đó nhìn về phía Kim Béo tức khắc sửng sốt, lập tức đôi mắt vừa động, kêu lên. Con mẹ nó, nguyên lai là như thế này a. Trách không được lão đại có thể liếc mắt một cái nhận ra người nọ chính là gian tế, nguyên lai là đã sớm biết ta. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng lão đại khi nào như vậy thần thông quảng đại đâu. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem thi thể thu vào ẩn hình pháp khí bên trong, sau đó tùy tay ném tới hồ nước bên trong. Theo ẩn hình pháp khí trầm mặc biến mất ở sâu không thấy đáy hồ nước bên trong, vừa mới phát sinh hết thảy, cũng rốt cuộc rơi xuống màn tre. Tiếp theo Diệp Tịch Giao trực tiếp quay đầu, nói, thiên mang tộc gian tế, xảo trá đa đoan. Mà dựa vào thiên mang tộc hành sự tác phong, bọn họ nếu phái gian tế trà trộn vào tới, tất nhiên sẽ không chỉ có một. Cho nên đại gia lúc sau nhất định phải tiểu tâm hành sự, bất luận đối phương là ai, đều cần thiết bảo trì cảnh giác. 2018 chương 2018 hiểu lầm. Có việc lệ ở phía trước, mọi người nghe chi sôi nổi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao xoay người đi hướng thác nước. Nhưng ngay sau đó dưới chân một cái loạng choạng, hơi kém té ngã. Đường Lanh Canh vội vàng tiến lên, một tay đem Diệp Tịch Giao đỡ lấy, thấp giọng nói. Diệp tỷ tỷ, người không sao chứ? Lúc này Diệp Tịch Giao sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu. Không có việc gì, đi nóng nảy. Đường Lanh Canh nhíu mày, có chút không tin. Nhưng vừa muốn lại nói, lại thấy Diệp Tịch Giao đã là đẩy ra nàng, đi vào thác nước trước. Chân Long Cốc nhập khẩu, liền ở gần đây, đại gia có thể tìm một chút. Trở lại chuyện chính, mọi người lập tức cũng không vô nghĩa, lập tức khắp nơi tra tìm. Nhưng vốn là không tính đại địa phương, mọi người cơ hồ đều phiên biến, lại như cũ không có tìm được, cái gọi là Chân Long Cốc nhập khẩu, đến tột cùng ở nơi nào. Kim Béo càng là vội đến một chán hãn, ngay sau đó đặt mông ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, thở hổn hển một bên quặn gió, một bên kêu lên. Lão đại, ngươi nhớ không lầm chớ. Nay đều tìm khắp, đừng nói là nhập khẩu, liền bao đều không có a. Mạnh Hiển Văn lập tức trắng Kim Béo liếc mắt một cái, liền ngươi vô nghĩa nhiều. Đường Lanh Canh chính khẩy một cái cơ quan cá, y đổ ở hồ nước tìm xem. Nghe vậy cũng phu sướng phụ tùy phụ hòa nói, chính là. Liền ngươi nói nhiều. Kim Béo bị mắng mãn chán bao. Nhưng trước mắt tìm không thấy nhập khẩu, mọi người cũng bắt đầu hoài nghi lên. Mà Diệp Tịch Giao tắt nhìn trước mắt thác nước, trầm mặc không nói. Lúc này, Lâm Ngọc Châu đi đến Diệp Tịch Giao bên cạnh, nhưng theo sau vừa muốn mở miệng, đồng nhiên cảm thấy phía sau một mạt gió mạnh bay nhanh mà đến. Lâm Ngọc Châu lập tức phản xạ tính thân hình chợt lóe, hối hận một bước, đãi quay đầu lại, liền chỉ thấy phía sau Lạc Cửu Thiên, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lâm Ngọc Châu tức khắc nhíu mày. Mà vừa lúc đem một màn này xem ở trong mắt Lâm Ngũ, lập tức đi tới, trầm giọng nói. 11 đệ, sao lại thế này? Nói, Lâm Ngũ sắc mặt bất thiện nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Không có việc gì, hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Lâm Ngũ không tin, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy vừa mới đi tới Tiêu Bắc đống nhiên dưới chân một đốn, ngay sau đó cả kinh nói. Gì? Các ngươi mau xem thác nước. Mọi người sửng sốt, nháy mắt quay đầu, lúc này chỉ thấy nguyên bản chút ra mà xuống thác nước phía dưới, thế nhưng bắt đầu chậm rãi kết băng, bọt nước phun tung tóe, sau đó chậm rãi rơi, đại bất quá một lát công phu, một cái đại đại to lớn băng hoa, ngay sau đó xuất hiện ở thác nước trung gian. Thật lớn băng hoa, chặn chút ra mà xuống thủy. Cuối cùng chỉ có thể đập ở băng hoa phía trên, sau đó từ hai bên chảy xuống. Mỹ lệ mà thần kỳ tình hình, làm người nín thở. Nhưng càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, liền ở băng hoa phía dưới, cũng chính là thác nước mặt sau, lại có một cái san bằng sân khấu. Kia sân khấu không tính tiểu, chỉ lỏa lộ non nửa bộ phận, liền có một trượng tả hữu. Mọi người sửng sốt, Kim Béo ngay sau đó lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kêu lên. Nhập khẩu. Đây là nhập khẩu. Ở đây mọi người, nháy mắt biểu tình khác nhau. Có kinh hỉ, có vội vàng, có kích động. Chỉ có Diệp Tịch Giao, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn mặt sau Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, tuấn mỹ vô chủ trên mặt, như cũ lạnh băng không có một tia tình cảm. Cùng lúc đó, đúng lúc này, một vị thế gia con cháu đống nhiên mở miệng nói. Không sai, đây là chân long cốc nhập khẩu, chúng ta tìm được rồi. Ha ha, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Kim Béo nhíu mày, cái gì kêu chúng ta tìm được rồi? Nói rất đúng giống. Người ra bao lớn sức lực giống nhau. 2019 chương 2019 kinh sợ. Kim Béo cảm thấy nị oai, lập tức liền phải nói chuyện. Nhưng không đợi Kim Béo mở miệng, liền chỉ thấy vừa mới nói chuyện tên kia thế ra con cháu thế nhưng bỗng nhiên lăng không nhảy, dành trước vọt tới kia thác nước sau sân khấu phía trên. Ngoa tào, còn có thể hay không yếu điểm mặt. Kim Béo đôi mắt chừng, bên cạnh mọi người, cũng khẽ nhíu mày. Nhưng không nghĩ tới. Liền ở kia thế ra con cháu mới vừa nhảy đến giữa không trung, đồng nhiên một đạo cường hãn hơi thở, đột nhiên đánh úp lại. Nháy mắt đem kia thế ra con cháu, đánh bay đi ra ngoài. Thế ra con cháu lập tức bị quăng ngã ở cách đó không xa trên bờ, tay vịn ngực, một ngụm máu tươi phun ra, liền ngất qua đi. Mọi người kinh hãi, lúc này chỉ thấy lấy một đầu hùng yêu xoáy cầm đầu đông đảo yêu tộc, ngay sau đó bước bước chân, đã đi tới. Xuất sinh! Các ngươi muốn làm gì? Vừa mới vị kia thế ra con cháu cùng tộc tộc lão quát. Có thể nghe ngôn, kia hùng yêu xoáy lại cười hắc hắc, sau đó vừa đi, một bên đi vào mọi người trước mặt, trên cao nhìn xuống dùng nhân tộc ngữ, nói. Làm gì? Ngươi nói đi. Nói, kia hùng yêu xoáy cười hắc hắc. Bên cạnh dũng sĩ ngay sau đó tiếp lời, nói. Xem ra nhân nô vẫn là có chút tác dụng, ít nhất ở tìm đông tây phương mặt. Nhưng thật ra so với ta chờ cường một ít. Hắc hắc, chính là. Đa tạ. Sa yêu xoáy phun tin tử, phù hỏa theo đuôi. Mọi người vừa nghe, lập tức sắc mặt biến đổi. Xuất sinh, này chân long cốc nhập khẩu là ta đợi khi tìm được, các ngươi đừng vội chiếm tiện nghi. Hùng yêu xoáy nói, chiếm tiện nghi. Chiếm cái gì tiện nghi? Hùng yêu xoáy đôi mắt một trọn, ngay sau đó tiến lên một bước, vẻ mặt âm trầm nói, nhân nô. Đều cấp bổn yêu xoáy nghe hảo, thức thời, liền mau mau cút đi, rời đi nơi này, bổn yêu xoáy nhưng thật ra có thể tha các ngươi một mạng. Nhưng nếu là không đi, a, vậy đều đừng đi rồi. Thực rõ ràng, này bầy yêu tộc là tưởng độc thủ chân long cốc nhập khẩu, cái sau vượt cái trước, đem nhân tộc đuổi đi. Nhưng mắt thấy chân long cốc nhập khẩu gần ngay trước mắt, mọi người sao có thể buông tha. Cho nên đãi này hùng yêu xoáy nói âm rơi xuống. Ở đây mọi người đồng thời giận dữ. Một cái thế gia người trẻ tuổi càng là trực tiếp tiến lên, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy kia xà yêu xoáy đột nhiên cái đuôi vùng, lập tức liền đem người trẻ tuổi kia đánh bay đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, mọi người lại tức lại giận, mà yêu tộc lại cười ha ha lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn nhanh mà đến, nháy mắt bay đến kia vừa mới động thủ xà yêu xoáy trong miệng. Chính phun tin tử cười to xà yêu xoáy tức khắc cứng đờ, ngay sau đó, một đạo kinh hồng nhanh nhẹn tới, đồng thời ngân quang chợt lóe, một thanh trường kiếm trực tiếp đem xà yêu xoáy cái đuôi sỏ xuyên qua, chui vào bùn. A! Tức khắc, hét thảm một tiếng. Xà yêu xoáy thô tráng thân thể, phản xạ tính vặn vẹo lên. Trường kiếm bị tránh thoát khai, nhưng theo sau, chỉ thấy trước mắt kinh hồng chợt lóe, ngay sau đó màu đỏ tươi tin tử, lập tức bị chặt bỏ một tiết. Sở hữu hết thảy phát sinh quá nhanh. Đãi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đứng ở một chúng dáng người giống như nhị ba tầng tiểu lâu giống nhau yêu tộc trước mặt. Mà xà yêu xoáy càng là nhắm miệng, trừng mắt khủng bố màu xanh lục xá mắt, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Tịch Giao, làm bộ muốn đem nó ăn luôn. Nhưng thật ra bên cạnh Hùng Yêu Soái nháy mắt nheo lại hai mắt. Lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao không kinh không giận ngẩng đầu nhìn trước mắt một chúng yêu tộc, nói: "Thường đi vào, vậy cho ta bảo vệ tốt quý củ. Nếu không, các ngươi một cái đều đừng nghĩ bước vào chân long cốc một bước." Hùng Yêu Soái lập tức hừ lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống bệ nghệ nói: "Nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ra lệnh cho ta yêu tộc." 2020 chương 2020 mở ra. Diệp Tịch Giao sắc mặt bất động, lập tức giơ tay đem nửa thanh lưới rắn, ném tới xả yêu xoáy trước mặt. Đồng thời lạnh lùng nói: "Ta không cho rằng chính mình là ai. Nhưng các ngươi nếu là dám lại vọng động một bước, ta Diệp Tịch Giao thề, các ngươi ở đây sở hữu xuất sinh, đều đừng nghĩ bước vào chân long cốc một bước." Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ kia hùng yêu xoáy có phản ứng gì, lập tức quay đầu liền đi. Bị cắt đầu lưới xả yêu xoáy không phục, nháy mắt cùng thân thể, liền muốn tập kích. Nhưng theo sau lại bị một bên dũng sĩ ngăn cản xuống dưới. Xa yêu xoáy tức giận đến không được. Đầu lưỡi bị cắt, tuy rằng đối nó tới nói không tính cái gì, tóm lại chỉ cần vận dụng huyết khí chi lực, lập tức là có thể lại trường ra tới. Nhưng sự tình quan mặt mũi, vẫn là bị một cái nho nhỏ nhân nâu cắt đầu lưỡi, này nếu là chuyển quay lại yêu giới, nó còn như thế nào hỗn? Cho nên mắt thấy dũng sĩ ngăn trở, xa yêu xoáy tức khắc cả giận nói: "Nam bí, y cái gì mơ hồ? Kinh nhiên ngộ sát." Dũng sĩ nhìn mắt Diệp Tịch Giao bóng dáng, ngay sau đó thấp giọng nói: "Lão tử che chở nàng làm gì? Nhưng thật ra ngươi có phải hay không đã quên, phía trước sự tình. Này nhân tộc nữ nhân không đơn giản, ngươi vẫn là thiếu động thủ hảo." Nguyên bản phẫn nộ xà yêu xoáy sừng sốt, lại tưởng tượng phía trước kia nhìn xuống thương sinh ám dạ đế quân, vừa mới còn cung khởi thân mình, tức khắc có giảm xuống cháo đầu. Mà bên cạnh hùng yêu xoáy vừa nghe lời này, nhưng thật ra thật sự do dự lên, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: "Hừ, hảo, kia bổn yêu xoáy liền tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng, nếu không..." Lúc sau nói, hùng yêu xoáy chưa nói, nhưng âm lanh tiếng cười, lại làm ở đây mọi người, đồng thời chấn động. Nhưng Diệp Tịch Giao lại xem cũng chưa xem hùng yêu xoáy liếc mắt một cái, ngay sau đó một cái nhảy thân, nhảy đến thác nước mặt sau sân khấu thượng. Lúc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc thấy rõ sân khấu toàn cảnh. Nguyên lai, này đều không phải là một cái sân khấu, mà là một cái to lớn quảng trường. Quảng trường chừng 3-4 bãi bóng như vậy đại, chỉ là bị phía trước thác nước che đậy, không có nhìn đến mà thôi. Quảng trường mặt đất san bằng, rõ ràng có đặc thù xử lý dấu vết. Phía trên cũng cực kỳ rộng lớn, đen như mực một mảnh, ít nói cũng có hơn 10 trượng chi cao. Chỉ là quảng trường bốn phía, cũng không có mặt khác tạo hình. Diệp Tịch Giao tả hữu chung quanh, cuối cùng rốt cuộc bị quảng trường trung ương vị trí một cái đồ án, hấp dẫn ở. Đó là một cái cổ xưa gần như mơ hồ điêu văn. Có chút thấy không rõ, Diệp Tịch Giao không lưng, duỗi tay phất đi mặt trên cho bụi. Ngay sau đó, một cái hình tròn giống như con dấu giống nhau điêu văn, tức khắc lỏa lộ ra tới. Đàng vân phi thiên, long thân bí ẩn. Mà liền ở điêu văn ở giữa, tắc có một cái khe lõm. Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa động, ngay sau đó đem phía trước quy cấu nơi đó được đến long thạch, đem ra. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao cầm long thạch, ở kia khe lõm thượng một so. Quả nhiên, lớn nhỏ vừa lúc. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao trực tiếp đem long thạch phóng tới khe lõm, sau đó sẽ lui một bước, lẳng lặng chờ đợi. Một tức, hai tức. Đảo mắt 10 tức đi qua, mặc kệ là long thạch vẫn là bốn phía, thế nhưng như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Diệp Tịch Giao lập tức nhíu mày. Ngay sau đó tiến lên, tưởng nhìn kỹ xem đến tuột cùng sao lại thế này. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao không lưng ngay mắt, toàn bộ quảng trường, thậm chí toàn bộ thác nước, thế nhưng bắt đầu chậm rãi đong đưa lên. Ngay từ đầu, đong đưa thực rất nhỏ. Nhưng chậm rãi, đong đưa càng lúc càng lớn. Thậm chí trong lúc nhất thời, tính cả bên ngoài màu bạc thác nước, cứ thế toàn bộ linh vực đều bắt đầu kịch liệt lay động lên. Đồng thời, quảng trường trung ương, long thạch đống nhiên nếu lấy nếu hiện sáng lên. 2021 chương 2021 ta nói không được liền không được. Long thạch ánh sáng, cũng không lóa mắt, lại mang theo một mạt kỳ dị kim hoàng. Tiếp theo, đang không ngừng đong đưa chung, lấy long thạch vì trung tâm. toàn bộ trên quảng trường thế nhưng lan tràn ra vô số ánh sáng sọc. Ngay sau đó, trên không màu bạc thác nước tách ra, từng tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, nháy mắt thẳng tới phía chân trời. Ầm ầm ầm. Cùng với vang lớn, bọt nước văng khắp nơi, nhưng rơi xuống sau, lại nháy mắt hồi phi yên diệt. Đồng thời, nguyên bản như ẩn như hiện long thạch, liên hợp trên quảng trường sở hữu sọc, trong nháy mắt phóng lên cao. Toàn bộ linh vực bắt đầu không ngừng mà chấn động, chói mắt ánh sáng, tức khắc làm bên ngoài nhân tộc cùng yêu tộc, đồng thời che khuất hai mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếp theo không biết qua bao lâu, bốn phía rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Lúc này, mọi người buông tay, sôi nổi ngẩng đầu. Đã có thể đang xem đến trước mắt hết thảy sau, tức khắc cả kinh trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy giờ này khắc này trên quảng trường không, màu bạc thác nước bị từ trung gian bổ ra. Đồng thời, liền ở tách ra thác nước trung gian, tắc trống rông xuất hiện một cái to lớn kim sắc hư không. Thật, chân long cốc nhập khẩu. Một mảnh yên tĩnh trung, có người bỗng nhiên bật thốt lên kêu lên. Ngay sau đó, mọi người thậm chí yêu tộc, tức khắc lộ ra kinh hỉ chi sắc. Mà ngay sau đó, lấy vừa mới kia đầu hùng yêu xoáy cầm đầu yêu tộc, tức khắc ngao ngoe dục dịch lên. Ngay sau đó cất bước về phía trước, làm bộ đi trước tiến vào chân long cốc. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên thân hình chợt lóe, đi vào chân long cốc nhập khẩu phía trước, đem một chúng yêu tộc lạn xuống dưới. Hùng yêu xoáy nháy mắt dưới chân một đốn, ngay sau đó nheo lại đôi mắt, hừ lạnh nói. Nhân nô nữ nhân, ngươi lại muốn như thế nào? Không như thế nào? Bất quá, ở mọi người tộc vì tiến vào phía trước, các ngươi yêu tộc, không thể tiến. Ngươi, vì cái gì chúng ta không thể tiến? Hùng yêu xoáy đôi mắt trừng, trực tiếp chất vấn. Nhưng Diệp Tịch Giao lại mặt vô biểu tình nhìn nó liếc mắt một cái, nói, không có gì vì cái gì, ta nói không được liền không được. Diệp Tịch Giao sắc mặt kiên quyết, đáy mắt đã là hiển lộ sát ý thấy vậy tình hình, ở đây một ít thế gia tộc lão, tức khắc bừng tỉnh. Chân Long Cốc là trong truyền thuyết, chân long tộc sinh hoạt địa phương. Nhưng từ này nhập khẩu tiến vào chân Long Cốc, ai cũng không biết bên trong là bộ dáng gì. Nếu là làm yêu tộc chiếm trước tiên cơ, đi trước tiến vào. Nếu là chúng nó chỉ tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật cũng liền thôi. Nếu là chúng nó liên hợp lại, ở lối vào, săn thú lúc sau tiến vào nhân tộc. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu đối với Diệp Vô Trần, nói. Trần Trần, ngươi đi vào trước. Diệp Vô Trần nháy mắt nhíu mày, ngươi đâu? Ta ở cuối cùng. Ta đây cũng trở đến cuối cùng. Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Diệp Tịch Giao biết nhà mình đường đệ tính tình, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, trực tiếp đối bên cạnh Kim Béo cùng Diệp Thanh Thư thử một cái ánh mắt. Hai người nháy mắt bừng tỉnh, ngay sau đó một tả một hữu, đi vào Diệp Vô Trần bên cạnh, nói. Được rồi Trần Lão Đệ, ngươi cũng đừng nhiều lời. Đi thôi. Dứt lời, Kim Béo cùng Diệp Thanh Thư căn bản không đợi Diệp Vô Trần phản ứng, lập tức nắm lên Diệp Vô Trần. Liền trực tiếp thả người, nhảy vào kim sắc hư không quang môn bên trong. Có đi đầu, lúc sau mọi người cũng không đùn đẩy. Ngay sau đó nhất nhất tiến vào, nhưng theo nhân tộc đi vào càng ngày càng nhiều, lưu lại càng ngày càng ít, bên cạnh yêu tộc liền có chút đại không được. Nhưng theo sau, lại bị hùng yêu xoáy ngăn cản xuống dưới. Diệp Tịch Giao nhìn như không thấy, cứ như vậy, chỉ chốc lát sau, lưu tại bên ngoài liền chỉ còn lại có Lâm Ngọc Châu, Diệp Tịch Giao. Cùng với vẫn luôn đứng ở bên cạnh, lại không có nói chuyện Lạc Cửu Thiên, ba người. 2022 chương 2022 ngao ngoe dục dịch. Tình thế có chút không ổn. Lâm Ngọc Châu ngay sau đó tiến lên, đối Diệp Tịch Giao thấp giọng nói. Tịch Giao, người đi vào trước. Diệp Tịch Giao nhìn Lâm Ngọc Châu liếc mắt một cái, nhưng mắt đuôi dư quang, lại bất kỳ nhiên quét về phía Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó nói. Không có việc gì. Ngươi đi vào trước đi. Không được, này bầy yêu tộc như hổ rình mồi, nơi này theo ta chờ ba người, ta sợ chúng nó lúc sau sẽ đối với ngươi bất lợi. Không bằng, chúng ta đồng thời đi vào. Nói, Lâm Ngọc Châu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại biểu tình bất động, không có bất luận cái gì phản ứng. Diệp Tịch Giao nghe vậy, nhìn về phía yêu tộc, ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy số đầu yêu soái, biểu tình có biến, quỷ dị đồng tử. Đã là lộ ra từng trận sát ý. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật đầu. Lâm Ngọc Châu biểu tình buông lỏng, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Lạc các chủ, không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào tốt không? Lúc này, Lạc Cửu Thiên trên mặt rốt cuộc có phản ứng. Nhưng lại là nhìn về phía Diệp Tịch Giao, sau một lúc lâu, đống nhiên gật đầu, nói. Có thể. Lạc Cửu Thiên rốt cuộc mở miệng, ngay sau đó cất bước về phía trước. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh, đống nhiên xét đánh không kịp bưng thai giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao cùng Lâm Ngọc Châu liền vọt lại đây. Lâm Ngọc Châu sửng sốt, nháy mắt rôi tay đem Diệp Tịch Giao sau này một xả, đồng thời giơ tay nhất kiếm, thứ hướng hắc ảnh. Kia hắc ảnh thân hình một đốn, lúc này mới phát hiện, lại là một đầu báo yêu soái. Báo yêu nhất tộc tốc độ, mặc dù là ở yêu tộc chung, cũng là số một. Nhưng lúc này Lâm Ngọc Châu lại ra tay cực nhanh, nhất kiếm dưới, nếu không có kia báo yêu soái phản ứng mau, đã là bị đâm trúng đầu. Báo yêu soái đánh bất ngờ bất lợi, đã có thể vào lúc này, phía trước bị Diệp Tịch Giao trước mặt mọi người cắt đầu lưỡi xà yêu soái thế nhưng cũng nhân cơ hội mở ra miệng khổng lồ, kia chớp nào tới. Thấy vậy tình hình, mặt sau Diệp Tịch Giao nháy mắt một trường, đem Lâm Ngọc Châu đẩy vào chân long cốc nhập khẩu quang môn bên trong. Nhưng ngay sau đó, liền ở Diệp Tịch Giao ra tay phải đối phó kia xà yêu soái thời điểm, một mặt hàn quang hiện lên, kia phi phát lại đây xà yêu soái, thế nhưng nháy mắt cương ở không trung. Đồng thời vô số băng tra bắt đầu ở xà yêu xoáy thân thể thượng tụ tập, đãi đảo mắt công phu, kia xà yêu xoáy liền ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể đông lạnh thành khắc băng. Lạc Cửu Thiên ra tay. Trong khoảnh khắc, ở đây sở hữu no ngoe dục dịch yêu tộc, lập tức bước chân một đốn, không dám lại vọng động một bước. Lúc này bên ngoài chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp xoay người. Tiến vào nhập khẩu quang môn bên trong. Ma Liên ở Diệp Tịch Giao tiến vào nháy mắt, Lạc Cửu Thiên cũng thân hình chợt lóe, theo đi vào. Đảo mắt công phu, chung quanh liền chỉ còn lại có một chúng yêu tộc. Hùng yêu soái nhìn mắt đông lạnh thành điêu khắc xà yêu soái, tức khắc một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó trầm giọng nói: "Tiến vào chân long cốc, tái ngộ đám kia nhân tộc, trực tiếp giết." Mà vừa mới kia hai người, nam không thể động, nếu là kia nữ. Tôn giả Thiên Kiêu à, nếu là bắt lấy, hoặc là giết nàng, kết quả như thế nào, các ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Nhân tộc Thiên Kiêu, đối yêu tộc tới nói, quả thực là đại bổ trung đại bổ. Đồng thời, mỗi sát một cái Thiên Kiêu, đều ý nghĩa lau sạch một nhân tộc phục hưng hy vọng. Cho nên ở yêu tộc, sớm có bất thành văn quy định, phàm là giết chết, hoặc là bắt được nhân nô Thiên Kiêu giả, đem đại đại có thưởng. Ở đây chúng yêu tâm linh thần sẽ. Chỉ có dũng sĩ, vừa muốn nói chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, cái gì cũng chưa nói. Đứng ở chỗ cao ương phạn, đem hết thể xem ở trong mắt, tức khắc trong mắt vừa động, ngay sau đó nháy mắt dương cánh, dẫn đầu bay vào quang môn bên trong. 2023 chương 2023 trong truyền thuyết chân long cốc. Không có người biết, hiện giờ Diệp Tịch Giao, chỉ có thể vận dụng 3 lần linh lực. Mà trước đây, sở dĩ ở trước mắt bao người, vận dụng linh lực chu sát chu gia tộc lão. Không ngoài là vì kinh sợ. Kinh sợ cùng đi thế ra người, càng là kinh sợ ở linh vực chung một chúng yêu tộc. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm mọi người đối Diệp ra người có điều cố kỵ, không dám vọng động. Mà kết quả, tự nhiên cũng là ở Diệp Tịch Giao đoán trước bên trong. Nhưng mạnh mẽ vận dụng một lần linh lực đại giới, cũng là tương đương thật lớn. Chỉ là, vì đạt tới mục đích, Diệp Tịch Giao không thể không cắn răng nhịn xuống. Nhưng đãi tiến vào chân long cốc quang môn lúc sau, thật lớn linh khí đánh sâu vào, lại làm vốn là suy yếu Diệp Tịch Giao, nháy mắt cả người run rẩy dữ dội, đại đảo mắt, liền đã đi vào một cái khác thế giới. Một mảnh quang minh, rồi lại mãn nhãn mê ngông. Hoàng thổ, kim sa, hoàng vu hai bàn tay trắng. Chỉ có nơi xa như ẩn như hiện phế tích, cùng cao ngất như thiên, lại nửa thanh hủ bại khô mục, sắc minh đã từng huy hoàng. Đây là... Trong truyền thuyết chân long cốc, cố nén cả người không khỏe, Diệp Tịch Giao có một lát mờ mịt. Nhưng trước mắt không phải so đo này đó thời điểm, trần trần bọn họ ở nơi nào. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao run rẩy thân thể, mọi nơi nhìn thoáng qua. Ngay sau đó phát hiện, chính mình chung quanh trừ bỏ một mảnh cát vàng, bùi đất, cự thạch. Trừ cái này ra, cái gì đều không có. Không ở, trần trần bọn họ đều không ở. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Nhưng theo sau lập tức minh bạch lại đây. Nguyên lai, từ chân long cốc cùng phía trước linh vực giống nhau, từ nhập khẩu quang môn tiến vào sau, nhập khẩu vị trí, cũng không phải thống nhất. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Tịch Giao hơi hơi hô khẩu khí. Nhưng cho dù nhập khẩu không thống nhất, nơi này cũng đều không phải là an toàn nơi. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lập tức từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, đặt ở trong miệng, sau đó tập tễm bước nhanh rời đi. Nhưng lúc này đây, Diệp Tịch Giao vận khí cũng không tốt. Mới vừa đi không bao xa, liền thấy được cách đó không xa có một cái người áo xám ảnh. Thân thể không khỏe, làm Diệp Tịch Giao phản ứng so với ngày thường, chỉ độn không phải một chút. Ngay sau đó phản xạ tính muốn lắc mình né tránh, lại đã là bị đối phương phát hiện hành tung. Lúc này, kia người áo xám cũng là sửng sốt, đã nhận ra là Diệp Tịch Giao, lập tức xoay người muốn chạy. Nhưng mới vừa quay người lại, kia người áo xám rồi lại ngừng lại, ngay sau đó hướng về Diệp Tịch Giao, đã đi tới. Cắn chặt răng, đứng thẳng thân thể, Diệp Tịch Giao đem hết thể che giấu lên. Mà đợi đối phương đi vào, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc nhận ra đối phương thân phận. Lại là lúc trước ở thác nước trước, cười nhạo Nhan Gia trừ bỏ gian tế cái kia miệng tiện không biết xấu hổ Chu Gia người. Thật sự có phải hay không oan gia không tụ đầu. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao hơi hơi đôi môi hơi nhấp. Nhưng đã là trắng bệnh sắc mặt cùng huyết sắc toàn vô đôi môi, vẫn là bán đứng nàng. Cho nên đái kia Chu Gia người vừa đi tiến, đầu tiên là không giấu vết nhìn chung quanh liếc mắt một cái, sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Không nghĩ tới, lại là như vậy may mắn, lại ở chỗ này gặp được Diệp Thiên Tiêu. Lại nói tiếp, có thể đi vào này chân long cốc, cũng là ít nhiều Diệp Thiên Tiêu, chỉ là không nghĩ tới, này chân long cốc cùng trong tưởng tượng, có chút bất đồng. Trước mắt Chu Gia người đĩnh đạc mà nói, phảng phất cùng Diệp Tịch Giao có bao nhiêu quen thuộc giống nhau. Nhưng nói chuyện đồng thời, một đôi mắt, lại không được đánh giá Diệp Tịch Giao, hiển nhiên dụng tâm kín đáo. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại không có thời gian cùng đối phương kéo đi xuống. Lập tức không chờ đối phương nói xong, liền trực tiếp lạnh lùng nói. Đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên. Đừng quá. 2024 chương 2024 Cửu Thiên. Dứt lời, Diệp Tịch Giao xoay người liền đi. Nhưng lúc này, kia Chu Gia người lại đột nhiên thân hình nhoáng lên, trực tiếp chặn Diệp Tịch Giao đường đi. Diệp Thiên Kiêu, cứ như vậy cấp làm cái gì? Nói, kia Chu Gia người lại cố ý trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó nhẹ trọn cười, nói. Diệp Thiên Kiêu, người giống như thoạt nhìn không thoải mái nha. Sắc mặt như vậy tái nhợt, bước chân cũng có chút phù phiếm, không có việc gì đi. Muốn hay không Chu mỗi trợ giúp một vài. Diệp Tịch Giao không hề răng, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt Chu Gia người. Thấy vậy tình hình, kia Chu Gia người càng thêm kết luận trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó càng thêm đặng cái mũi lên mặt, vẻ mặt đáng khinh trêu đùa. Diệp Thiên Kiêu. Không, hẳn là Tịch Giao muội muội, Chu mỗi là thiệt tình muốn hỗ trợ mà thôi, Tịch Giao muội muội cần gì phải cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Rốt cuộc, nữ nhân sao? Tóm lại vẫn là muốn tìm người dựa vào hảo. Này Chu Gia người càng nói càng quá mức. Ngay sau đó, càng là duỗi tay làm bộ muốn sờ Diệp Tịch Giao mặt. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao liều mạng toàn lực, muốn động thủ khoảnh khắc, chỉ thấy một mặt đến xương hàn ý, đột nhiên từ phía sau đánh út lại. Này mặt hàn ý quá quen thuộc. Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt, nhưng không chờ hoàn hồn. Liền chỉ nghe bên thai truyền đến một đạo đồ vật rơi xuống đất tiếng vang. Phanh. Không nhẹ không nặng đồ vật, khiến cho rơi xuống đất thanh có chút nặng nề. Diệp Tịch Giao phản xạ tính cúi đầu, nhưng đãi thấy rõ sau, tức khắc đồng tử co rụt lại. Nguyên lai, rơi xuống trên mặt đất, lại là một con nam nhân tay. Thủ đoạn chỗ đồng thời bị chém đứt, miệng vết thương chỉnh tề giống như mài rua giống nhau. Chỉ là nhìn kỹ dưới, liền phát hiện miệng vết thương. Bao trùm một tầng hơi mỏng hàn băng, mà xuyên thấu qua kia hơi mỏng hàn băng, bên trong huyết nhục rõ ràng quả thực làm người sởn tóc gáy. Trong nháy mắt an tĩnh, thậm chí liền Diệp Tịch Giao đều có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng giây tiếp theo, liền chỉ thấy đối diện nam tử, đồng nhiên phát ra một đạo làm cho người ta sợ hãi kêu thảm thiết. A, tay của ta! Tay của ta! Thê lương kêu thảm thiết, nháy mắt truyền khắp bốn phía. Nhưng theo sau, không đợi Diệp Tịch Giao như mày, chỉ thấy trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, ngay sau đó, một con hữu lực bàn tay to, trong khoảnh khắc véo thượng kia Chu Gia người cổ, trong nháy mắt đem hắn từ trên mặt đất, xách lên. Tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên im bặt. Mà kia bị xách lên Chu ra người, càng là sớm đã trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt chợt xuất hiện bạch y liễu nam tử, huyết sắc toàn vô. Tha! Tha! Mệnh! Chu ra người dùng sức dãy rủa khẩn cầu. Nhưng ngay sau đó chỉ nghe rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn tế vang. Tiếp theo nháy mắt vung, kia Chu ra người thân thể liền giống như một cái rách nát diều giống nhau, hoàn toàn biến mất vô tung. Trứng mắt đổ vật biến mất. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao từ hơi hơi hoàn hồn. Đãi ngẩng đầu, lại thấy trước mắt bóng người cao lớn, nháy mắt xoay người, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi lạnh băng vô tình mắt. Quen thuộc lại xa lạ, làm Diệp Tịch Giao có một lát ảo giác. Ngay sau đó, mấy không thể thấy nỉ non, không cấm từ Diệp Tịch Giao môi răng gian, nhẹ tràn ra tới. Cửu Thiên. Nỉ non nói nhỏ, tiếp theo, Diệp Tịch Giao cơ hồ thất thần vươn tay, xoa kia gần trong gang tấc mặt. Nhưng không chờ đụng chạm đến, Diệp Tịch Giao liền bỗng nhiên trước mắt tối sầm, hoàn toàn chết ngất qua đi. Sùi lơ thân thể, giống như gió thu chung lá rụng. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao ngã xuống đất nháy mắt, một con hữu lực bàn tay to, lại tức khắc đem nàng chặn ngang ôm lấy. Túi đầu liếc mắt, nhìn trong lòng ngực hơi thở mỏng manh nữ nhân, Lạc Cửu Thiên có một lát trầm mặc. Nhưng theo sau, liền một cái lắc mình, hai người nháy mắt biến mất vô tung. 2025 chương 2025 nói dối. Có lẽ là giờ khắc này, trong lòng rốt cuộc không còn có lo lắng cùng phòng bị. Trầm tích tại thân thể trung mệt mỏi cùng thống khổ, trong nháy mắt, hoàn toàn phát ra ra tới. Ngay sau đó, hôn hôn trầm trầm chung, Diệp Tịch Giao cũng không biết ngủ say bao lâu sau, rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Mở mắt ra, trung quanh có chút tối tăm. Chùi lùi bốn phía, tối tăm chung, lược hiện nhỏ hẹp. Nhưng hơi hơi cúi đầu, Diệp Tịch Giao lại phát hiện chính mình dưới thân, thế nhưng phô một tầng mềm mại áo lông chồn. Trong lúc nhất thời, vừa mới thức tỉnh Diệp Tịch Giao, tức khắc có chút ngốc. Thân mình phản xạ tính nhẹ nhàng vừa động, ngay sau đó phát hiện, chính mình thế nhưng nằm ở một người trên đùi, đồng thời, một mạt quen thuộc hơi thở, nháy mắt chui vào Diệp Tịch Giao hơi thở. Tức khắc, Diệp Tịch Giao đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Tiếp theo lập tức ngồi dậy, đãi quay đầu lại, quả nhiên đối thượng một đôi quen thuộc, rồi lại lạnh băng xa lạ mắt. Là Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao cả kinh. Cùng lúc đó, bởi vì lên quá mạnh, vốn là vừa mới khôi phục đầu óc, tức khắc lại lần nữa chuyển đến không khỏe. Diệp Tịch Giao giơ tay ấn đầu, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, theo sau đãi khôi phục một hồi lâu, rốt cuộc bình phục xuống dưới. Trung quanh như cũ một mảnh yên tĩnh. Lại mở mắt, lúc này Diệp Tịch Giao rốt cuộc thấy rõ chung quanh hết thảy. Nguyên lai, bọn họ là ở một cái không tính đại thổ trong động. Nói là thổ động, đơn giản là bốn phía vách tường, đều là loang lổ ấn ký, đều không phải là thiên nhiên hình thành. Nhập khẩu liền ở cách đó không xa, phóng nhãn nhìn lại, bên ngoài cũng là một mảnh hôn mê, không biết là sáng sớm vẫn là hoàng hôn. Mà lúc này là Cửu Thiên, liền như vậy an tĩnh ngồi xếp bằng ở chính mình bên cạnh. Đồng thời, một kiện tuyết trắng áo dài cũng bởi vì chính mình bỗng nhiên ngồi dậy, trồng chất ở bên cạnh, lược hiện hỗn độn. Diệp Tịch Giao trong lòng vừa động, ngay sau đó nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lúc này chỉ thấy vẫn luôn liếc mắt bất động Lạc Cửu Thiên, bỗng nhiên giơ tay, đem áo dài nhặt lên, sau đó run run mặc ở trên người. Trong nháy mắt, vừa muốn mở miệng Diệp Tịch Giao, tức khắc có chút co quắp, không biết nói cái gì hảo. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao vẫn là ho nhẹ một tiếng, sau đó lấy ra một viên đan dược ăn vào. Đồng thời nhìn về phía bên ngoài, thấp giọng nói, nơi này là chỗ nào? Diệp Tịch Giao đống nhiên mở miệng, nhưng thật ra có chút làm Lạc Cửu Thiên ngoài ý muốn. Hệ bên hông dây lưng tay, hơi hơi một đốn, sau đó ngẩng đầu nhìn bên cạnh Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Không biết. Diệp Tịch Giao nghe vậy, môi anh đào nhẹ nhấp. Trong lúc nhất thời, không tính đại thổ trong động, tức khắc có chút xấu hổ lên. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không ngọn nguồn cảm thấy một tia không được tự nhiên. Ngay sau đó đứng dậy làm bộ rời đi, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe bên cạnh Lạc Cửu Thiên, đông nhiên mở miệng nói. Thân thể của ngươi, sao lại thế này? Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, ngay sau đó liếc mắt, nói, không có gì. Lạc Cửu Thiên nhướng mày, rõ ràng có chút không tin. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao cho rằng hắn còn muốn tiếp tục truy vấn thời điểm. Lạc Cửu Thiên lại chuyện vừa chuyển, nói, vì cái gì muốn bao che nhan ra? Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, nói, ta không bao che. Không có bao che, vì sao phải biên chuyện xưa? Phải biết rằng, ngươi chuyện xưa, căn bản chính là sơ hở chồng chất. Lạc Cửu Thiên khó được nói như vậy trường một đoạn lời nói. Diệp Tịch Giao nghe vậy, nhưng không khỏi nhẹ giọng cười. Không sai, lúc trước ở giết chết cái kia Nhan gia tam thúc thời điểm, Diệp Tịch Giao xác thật trước mặt mọi người nói dối. Bởi vì bị nàng giết chết người kia, xác thật là Nhan gia tam thúc bản nhân, cũng xác thật là Thiên Mang tộc gian tế. Nhưng đối mặt mọi người đối Nhan gia phê bình, Diệp Tịch Giao lại công nhiên bịa đặt một cái giả dối hư ảo chuyện xưa. 2026 chương 2026 mục đích. Nói cách khác, cái gọi là gian tế giết Nhan gia tam thúc, sau đó ăn đồ vật, biến hóa thành Nhan gia tam thúc bộ dáng, trà trộn vào đại gia bên trong. Sở hữu này đó đều là giả. Sự thật chân tướng, chính là Nhan gia tam thúc gầm thầm bị Thiên Mang tộc mua được, trở thành gian tế, sau đó thông qua Nhan gia, trà trộn vào linh vực. Nhưng việc này không thể công khai. Rốt cuộc, Nhan gia là Bách Hoa thành chi chủ, một khi sự tình liên lụy đến Nhan gia, sự tình chắc chắn nháo đại. Đến lúc đó, Thánh Điện Bách với áp lực, tất nhiên sẽ xử trí Nhan gia. Nhan gia vì thế tất nhiên cùng Thánh Điện ly tâm, mà này, tất nhiên sẽ làm dã tâm bừng bừng Thiên Mang tộc, ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, hiện giờ chính trực yêu tộc quy mô tiến công Thánh Linh Đại Lục hết sức, lúc này, càng phải cẩn thận đề phòng. Đương nhiên, đối Diệp Tịch Giao tới nói, bao che một cái không biết nội tình Nhan gia, tổng so vì chảo một cái gian tế, mà như vậy đắc tội Nhan gia tới hảo. Đến lúc đó, liền tính lần này chính mình không chiếm được Long Viêm Hoa, thêm một cái thiếu Diệp gia nhân tình Nhan gia, tổng so kẻ thù tới hảo. Diệp Tịch Giao trong lòng tưởng rõ ràng. Cho nên lập tức nói. Cho nên, Lạc các chủ là muốn đi Thánh Điện tố giác ta sao? Lạc Cửu Thiên mày khẽ nhúc nhích, đông nhiên cảm thấy này một tiếng Lạc các chủ, mặc danh có chút chói tai. Lạc Cửu Thiên không nói nữa. Mà Diệp Tịch Giao, cũng bởi vì vừa mới lật miệng giao phòng, bình tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó cất bước run run váy áo, đi ra thổ ngoài động, nhưng đái phóng nhãn nhìn lại không khỏi nao nao. Phía trước tiến vào chân long cốc thời điểm, bởi vì thân thể tình huống, Diệp Tịch Giao chỉ nhìn thoáng qua. Lúc ấy chỉ cảm thấy này trong truyền thuyết chân long cốc, một mảnh mênh mông, lại không có quá mức nhìn kỹ. Nhưng hôm nay đứng ở thổ cửa động, phóng nhãn nhìn lại, liền tính là Diệp Tịch Giao, cũng không cấm hít hà một hơi. Mênh mông không chung, không biết có phải hay không còn không có hừng đông quan hệ, giống như sương mù giống nhau, không thấy vân, không thấy ngày, chỉ có xám xịt một mảnh. Phía dưới, cắt vàng, thổ thạch, một mảnh hoang vu. Nơi xa khô héo tử vong, cuối cùng không có hoàn toàn hủ bại cổ mục, ở trong gió nhẹ, rơi rụng mấy không thể thấy bột mịn. Ở giữa, một đám gò đất giống nhau đồ vật, thỉnh thoảng hỗn loạn trong đó, thoạt nhìn lủi bại phi thường, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra, kia nơi nào là cái gì gò đất, mà là một đám cổ thành di chỉ. Rách nát, hoang vu. Trước mắt hết thảy, phảng phất là bị phủ đầy bụi ngàn vạn năm. Hiện giờ mở ra, lại chỉ còn lại có lịch sử cát bụi. Tại sao lại như vậy? Trong truyền thuyết chân long cốc không phải. Trước mắt hết thảy, làm Diệp Tịch Giao có một lát thất thần. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó cũng từ thổ trong động đi ra. Chân long cốc sớm tại chân long nhất tộc diệt vong phía trước, cũng đã bị hoàn toàn phong ấn. Cự nay ít nhất có ngàn vạn năm, so với vạn thánh chi chiến, còn muốn xa xăm nhiều. Lạc Cửu Thiên vô hình trung, cấp ra đáp án. Diệp Tịch Giao bừng tỉnh, ngay sau đó phát hiện, nơi này xác thật linh khí loãng. Xem ra chân long tộc diệt sạch, cũng làm chân long cốc như vậy thành chết cốc. Thậm chí so với bên ngoài linh vực, đều không bằng. Diệp Tịch Giao có chút cảm khái. Ngay sau đó cất bước về phía trước đi, nhưng mới vừa đi hai bước, rồi lại dưới chân một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Lạc các chủ lần này là một người tới. Không biết tới linh vực có gì chuyện quan trọng. Lạc Cửu Thiên nghe vậy, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nhưng hảo sau một lúc lâu cũng chưa hé răng. Nhưng liền ở Diệp Tịch Giao cho rằng hắn sẽ không trả lời, xoay người phải đi thời điểm, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Tìm Long Viêm Hoa. 2027 chương 2027 đừng nhúc nhích. Diệp Tịch Giao trong lòng nhảy dựng, nháy mắt quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, lại tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, tìm Long Viêm Hoa làm cái gì? Diệp Tịch Giao không tự giác mở miệng hỏi. Nhưng Lạc Cửu Thiên, lại chưa trả lời, mà là trực tiếp cất bước, thưởng phía trước đi qua. Đứng ở tại chỗ Diệp Tịch Giao, tức khắc sửng sốt. Muốn tiếp tục truy vấn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nói, như thế, vậy ở chỗ này đừng qua đi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao xoay người tìm cái phương hướng, liền phải rời khỏi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên cũng không quay đầu lại nói. Long Thành sẽ không xuất hiện ở bên kia. Ngươi biết Long Thành. Diệp Tịch Giao lúc này thật sự kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc trước từ khi từ quy cấu nơi đó được đến Long Thành cùng Vạn Yêu Trảm tin tức sau, vì để ngừa vắn nhất, nàng chính là liền Diệp Vô Trần đều không có nói cho. Mà hải tộc từ trước đến nay cũng sẽ không cùng nhân tộc lui tới, kia Lạc Cửu Thiên như thế nào sẽ biết Long Thành sự tình. Từ trước đến nay thanh lãnh trên mặt, khó được xuất hiện một mạt dị sắc. Lạc Cửu Thiên nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói. Không biết Long Thành, như thế nào tìm kiếm Long Viêm Hoa? Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi cảm thấy đâu? Lạc Cửu Thiên không đáp hỏi lại. Tiếp theo, không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, lại lần nữa cất bước về phía trước. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tuy rằng không muốn cùng Lạc Cửu Thiên đồng hành, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, bước nhanh theo qua đi. Lúc sau trên đường, như cũ cắt vàng phế tích. Lạc Cửu Thiên mặt, cũng trước sau lạnh như băng. Diệp Tịch Giao có tâm tìm hiểu, nhưng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Cứ như vậy, lúc sau dọc theo đường đi, hai người ai đều không có nói chuyện. Một trước một sau, nhưng thật ra lược có ăn ý. Đã có thể ở đi rồi không biết bao lâu lúc sau, phía trước Lạc Cửu Thiên, lại bỗng nhiên ngừng lại. Theo ở phía sau Diệp Tịch Giao, hơi hơi có chút thở hổn hển, chờ nhìn đến Lạc Cửu Thiên dừng lại, không cấm dưới chân một đốn, nói. Làm sao vậy? Phía trước có chút không đúng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu. Lúc này chỉ thấy phía trước như cũ một mảnh mênh mông, cũng không khác thường. Nhưng Lạc Cửu Thiên tuyệt không phải vọng ngôn người, cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi ngưng thần, cẩn thận xem xét. Nhưng ngay sau đó, tức khắc sắc mặt biến đổi, nói. Không tốt. Hẳn là báo cát. Nói khi cấp khi đó thì nhanh, đãi bên này Diệp Tịch Giao một mở miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mắt Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy thân mình một nhẹ, bị ôm vào trong lòng. Tiếp theo thấy hoa mắt, đợi lát nữa thần, liền đã trốn vào phụ cận một cái phế tích thổ trong động. Mà liền ở Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tiến vào thổ trong động nháy mắt, chỉ thấy bên ngoài nguyên bản xám xịt không trung, đồng nhiên bụi đất tràn ngập. Tiếp theo cuồng phong gào thét, hỗn loạn tiểu như hạt bụi, đại như nắm tay giống nhau cắt đất, đầy trời mà đến. Thật lớn cuồng phong, đi ngang qua phế tích, hình thành một đám gió xoáy. Làm cho người ta sợ hãi tình hình, quả thực có thể so tận thế. Mà lúc này tránh ở thổ động Diệp Tịch Giao, cũng không khỏi lòng có cảm thán. Cũng may trốn đến mau, nếu không liền tính không bị những cái đó nắm tay đại cắt đất tạp chết, cũng đến bị kia một đám gió xoáy cắt bụi, cuốn đi nửa cái mạng. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên sửng sốt, lúc này mới kinh giác. Chính mình lại vẫn bị Lạc Cửu Thiên ngăn ở trong lòng ngực. Tức khắc, Diệp Tịch Giao sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó giơ tay liền muốn đem Lạc Cửu Thiên đẩy ra. Ngươi! Đừng nhúc nhích! Lạnh băng tiếng nói, đồng nhiên ở bên tai vang lên. Tiếp theo, không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, Lạc Cửu Thiên giơ tay chảo quá một cái áo khoác, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao cháo đầu che lại, sau đó thân hình một thân, gắt gao mà đẻ ở thổ trong động sườn vách tường phía trên. 2028 chương 2028 đừng giả chết. Trên đầu che áo khoác, bị ôm chặt lấy, chung quanh một mảnh hắc ám. Nhưng kể sát thân hình, ấm áp nhiệt độ cơ thể, lại xuyên thấu qua quần áo, rõ ràng chuyển tới. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy cả người khô nóng. Phản xạ tính rỗi tay muốn kháng cự, nhưng đảo mắt lại bị một con khớp xương rõ ràng bàn tay to, bắt được thủ đoạn. Diệp Tịch Giao mặt, càng đỏ. Bên ngoài cắt bụi, gào thét càng vang lên. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại cái gì cũng nghe không thấy, chỉ có chính mình không ngừng nhảy lên tiếng tim đập, càng thêm vang dội. Thời gian một phút một giây trôi đi, bên ngoài cắt bụi lại gào thét cái không ngừng. Lúc sau, không biết qua bao lâu, bên ngoài rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng Lạc Cửu Thiên như cũ không có buông tay ý tứ. Nguyên bản vừa mới bình tĩnh lại Diệp Tịch Giao, không cấm ho nhẹ một tiếng. Ngay sau đó hơi hơi thăm dò. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn mắt bên ngoài. Tiếp theo thấp giọng nói. Khu. Bên ngoài giống như ngừng. Ân. Thanh lãnh trả lời, Tiếp theo đãi qua một hồi lâu, Lạc Cửu Thiên mới hãy còn buông tay. Diệp Tịch giao hô khẩu khí, sau đó trực tiếp cúi đầu, vòng qua Lạc Cửu Thiên, đi đến bên ngoài. Bao cắt sát thật ngừng. Nhưng trước mắt cảnh sắc lại như cũ cùng phía trước liếc mắt một cái, nơi nơi một mảnh xám xịt. Chỉ có tới khi hai người đi qua dấu vết, đã là bị cắt bụi mai một, hoàn toàn vô tung. Diệp Tịch giao âm thầm thở dài. Lúc này, Lạc Cửu Thiên đi tới nhìn nàng một cái, nhưng theo sau, Lạc Cửu Thiên lại mày vừa động, sau đó hướng tả phía trước nhìn qua đi. Lạc Cửu Thiên vốn là lạnh băng trên mặt, nháy mắt nổi lên một mạt hàn ý. Diệp Tịch giao sửng sốt, nháy mắt quay đầu, theo hắn tầm mắt xem qua đi. Ngay sau đó quả nhiên nhìn đến tả phía trước cách đó không xa, có chút khác thường. Đó là, Diệp Tịch giao đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cất bước đi qua. Đại không bao lâu, đi đến gần chỗ vừa thấy, tức khắc sững sờ ở đường trường. Nguyên lai chỉ thấy, trước mắt một mảnh hoàng thổ cắt bụi trùng, một cái đại đại điểu thú cái đuôi, cao cao chu lên. Thật lươn cánh, không ngừng chớp, nhưng thượng nửa bộ phận thân mình, lại chui vào ao ham gò đất trùng, không thể tự thoát ra được. Bất quá, lúc này này điểu thú cả người, đều bị một tầng thật dày cắt vàng bao trùm, đừng nói là nguyên lai lông chim nhan sắc, ngay cả hình dạng, đều có chút phân không rõ. Nếu không phải ra hỏa này, còn đang không ngừng rẽ rủa giống như, Diệp Tịch Giao hơi kém đem nó xem thành điều khác. Cũng không biết vì sao, Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy trước mắt này buồn điểu có chút quen mắt. Ngay sau đó duỗi tay chụp buồn điểu chu lên cái đuôi, tức khắc, vừa mới còn rẽ rủa buồn điểu, lập tức bất động. Cùng lúc đó, bởi vì Diệp Tịch Giao vô nhẹ, một mảnh cắt đùi ngay sau đó rơi rụng. Diệp Tịch Giao vừa thấy, lập tức trợn trắng mắt. Tiếp theo duỗi tay bắt lấy kia buồn điểu cái đuôi, làm bộ ra bên ngoài rút. Đừng giả chết, chính mình ra sức. Nói, Diệp Tịch Giao còn không quên nhấc chân đạp kia buồn điểu mông một chân. Thật lớn buồn điểu cả người run lên, lập tức chấp cánh, theo sau một người một chim, lan lộn một hồi lâu, kia buồn điểu từ rốt cuộc từ ao hãm gò đất trùng, tránh thoát ra tới. Mao cũng tạc, cả người là thổ. Trong lúc nhất thời, thật đúng là nhìn không ra là cái gì. Bất quá theo sau, chỉ thấy kia buồn điểu cả người run lên, đãi từng trận bụi đất phi dương mà xuống, rốt cuộc lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Ưng Phạn. Diệp Tịch Giao không cấm mắt lẻ ghét bỏ liếc Ưng Phạn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Ưng Phạn, vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, nhưng thật ra cười hắc hắc, nhưng đảo mắt nhìn đến bên cạnh mặc không lên tiếng Lạc Cửu Thiên, lập tức cả người mau, lập tức tặc lên. Ta tích ra, hắn như thế nào ở? 2029 chương 2029 ngươi còn rất lợi hại. Buột miệng thốt ra, theo sau Ưng Phạn trước cánh, liền phải chạy. Không có biện pháp, thằng ngãi này cho người ta cảm giác quá nguy hiểm, liền tính nó là cao ngạo ưng yêu nhất tộc, cũng tuyệt không lại ở chỗ này mạo hiểm. Ưng Phạn rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng theo sau không chờ Ưng Phạn cất cánh, bên cạnh Diệp Tịch Giao liền một phen méo nó cái đuôi, nói. Người chạy cái gì? Vô nghĩa. Không chạy bị đông lạnh thành khắc băng sao. Hiển nhiên, Ưng Phạn còn nhớ phía trước Lạc Cửu Thiên tùy tay một kích, liền đem xà yêu xoáy nháy mắt hạ gục sự tình. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi trợn trắng mắt, nói. Yên tâm, không thể ăn ngươi. Ưng Phạn sửng sốt, ngay sau đó mắt lẽ liếc bất động như núi Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Sách. Ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Diệp Tịch Giao nhíu mày, nhưng lúc này, Ưng Phạn lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, đồng nhiên cánh chấn động, bừng tỉnh nói. Nga, ta đã biết, các ngươi là một nhà. Trách không được đâu. Ta liền nói, các ngươi nhân tộc không đều chú ý cái gì môn đăng hộ đối sao. Liền ngươi như vậy, khẳng định nam nhân kém không được. Tựa như chúng ta Ưng tộc cũng giống nhau, phàm là cường tráng mà dũng mãnh mộ ưng, trong nhà vị kia. Tất nhiên cũng là phi thường cường hãn. Tựa như ta, khu, ta tức phụ chính là chúng ta ưng yêu nhất tộc công chúa, chẳng những xinh đẹp, còn phi thường cường tráng. Kia Mỹ lệ lông chim. Tự cho là nói chúng rồi mấu chốt, ngay sau đó Ưng Phạn liền bắt đầu mở ra máy hát, lại nhảy lên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại bị Ưng Phạn nói sắc mặt đỏ lên, lập tức nhấc chân, đạp nó một chân. Câm miệng, đừng nói bừa. Ta cùng hắn không quan hệ. Này còn không có quan hệ. Ngươi cũng đừng gạt ta. Ưng Phạn thập phần không cho là đúng. Theo sau càng là ninh thân mình, đi vào Lạc Cửu Thiên bên người, sau đó giơ lên cánh, trộm dùng không quá lưu loát nhân tộc ngữ, nhỏ giọng nói. Uy, hai ngươi cãi nhau. Ngươi tức phụ đều không quen biết ngươi. Tấm tắc, này không thể được. Này hống tức phụ, phải có tuyệt chiêu. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình Lạc Cửu Thiên, nghe vậy không cấm mắt lẽ nhìn Ưng Phạn liếc mắt một cái. Ưng Phạn sửng sốt, còn tưởng rằng Lạc Cửu Thiên không tin, ngay sau đó trừng mắt một đôi viên rầm rầm đông đôi mắt ưng, nói. Ta nói chính là thật sự. Tựa như ta tức phụ, chỉ cần ta một cùng nàng như vậy, hắc hắc, nàng liền không tức giận. Lại còn có ha. Phảng phất tìm được rồi tiếng nói chung, Ưng Phạn ngay sau đó liền bắt đầu nhỏ giọng cùng Lạc Cửu Thiên, nói thầm lên. Bên cạnh Diệp Tịch Giao tức khắc mặt đều đen, nhưng theo sau vừa muốn ngăn lại, lại thấy vẫn luôn lạnh như băng Lạc Cửu Thiên, bỗng nhiên nói. Ngươi còn rất lợi hại. Ưng Phạn lập tức cười hắc hắc, đó là. Ta chính là chúng ta ưng yêu nhất tộc nổi danh tình thánh. Hắc hắc, bất quá nói trở về, ngươi xem hai ta này quan hệ, về sau ngươi cũng đừng quên ở ngươi tức phụ trước mặt, cho ta nói ngọt hai câu. Còn có cái kia Trầm Cốt Kim. Hắc hắc, cũng nhiều cấp một chút, ta dùng không xong, còn có thể cho ta tức phụ sao. Dù sao kia đồ vật, đối với các ngươi nhân tộc cũng không nhiều lắm tác dụng. Trầm Cốt Kim. Lạc Cửu Thiên nháy mắt mày kiếm một trọn. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại đã là khí mặt đều tái rồi. Ngay sau đó tiến lên, chiếu Ưng Phạn chính là một đốn manh đá. Ngươi câm miệng cho ta. Đều nói, chúng ta không quan hệ, lại vô nghĩa, ta còn đem ngươi tắc xẻ cái kia trong động đi. Ưng Phạn bị đá quá sức. Bất qua yêu tộc vốn là thân thể cường tráng, Diệp Tịch Giao này mấy đá, thật sự không tính gì. Ngay sau đó Ưng Phạn cả người run lên, liền lập tức khôi phục lại đây. 2030 chương 2030 qua khen. Thiết, ngươi liền điểm này không tốt, luôn thích động thủ. Lúc trước ở huyết trì cổ mà cũng giống nhau, như vậy bạo lực, cũng không sợ nhà ngươi nam nhân khi nào chạy. Ưng Phạn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng theo sau Diệp Tịch Giao một cái con mắt hình viên đạn qua đi, Ưng Phạn lập tức cấm miệng. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao không cấm âm thầm liếc Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói. Nếu gặp, vậy cùng nhau đi thôi. Diệp Tịch Giao cùng Ưng Phạn xem như bạn nối khố. Dứt lời, đều không cần Diệp Tịch Giao vô nghĩa, Ưng Phạn cả người lông chim run lên, tiếp theo Diệp Tịch Giao một cái thả người, nháy mắt nhảy tới Ưng Phạn trên lưng. Một người một ưng, rất có an ý bên cạnh Lạc Cửu Thiên tức khắc nhướng mày, nhưng theo sau lại phát hiện, này một người một ưng, thế nhưng đồng thời nghiêng đầu nhìn chính mình. Ngắn ngủi yên tĩnh, mọi nơi không tiếng động. Lạc Cửu Thiên. Tuy là Lạc Cửu Thiên ở khôn khéo, lúc này cũng có chút ốc. Mà theo sau, không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, chỉ nghe Ưng Phạn tròn tròn trong mắt chừng, nói. Uy, huynh đệ, nhìn cái gì đâu? Đi lên đi a. Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa động, lập tức nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Tiếp theo thân hình nhoáng lên, cũng đi theo nhảy tới Ưng Phạn trên người. Một trước một sau, liền nhau mà ngồi. Lại làm Diệp Tịch Giao vô hình chung cảm thấy. Chính mình phảng phất ỉ ở người nào đó trong lòng ngực giống nhau. Lúc này, Ưng Phạn đống nhiên triển khai cánh, ngay sau đó một cái dùng sức, nháy mắt bay lên trời. Không nghĩ tới, ngươi cùng yêu tộc quan hệ tốt như vậy. Bay lượn ở mênh mông không trung phía trên, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng. Lạnh băng ngữ điệu, nhưng lại làm Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm thấy bên tai nóng lên. Diệp Tịch Giao tức khắc sửng sốt, ngay sau đó bất động thanh sắc trả lời. Quá khen. Đơn giản hai chữ, có chút lãnh đạo. Lạc Cửu Thiên nghe tiếng, không cấm nghiêng mắt nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Lúc sau lộ trình, như nhau phía trước. Diệp Tịch Giao bằng vào tìm Long Ngọc, một bên tìm kiếm dị tượng, một bên làm Ưng Phạn tìm kiếm nhà mình đường đệ đám người. Nhưng có lẽ là chân Long Cốc quá mức rộng lớn, tuy rằng có chút Ưng Phạn trời cao ưu thế, cùng với sắc bén hai mắt, nhưng như cũ không có tìm được Diệp Vô Trần đám người. Bất quá, người là không tìm được. Tìm Long Ngọc nhưng thật ra đi trước có phản ứng. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao ngửa quen đường cũ chỉ huy Ưng Phạn. Ưng Phạn tuân lệnh, càng là nháy mắt tinh thần phân chấn, ngay sau đó một cái lao xuống, trực tiếp rớt xuống đến chỉ định địa điểm. Tiếp theo, đại vừa rơi xuống đất. Chỉ thấy một người một ưng, hai lời chưa nói, một cái từ cản khôn bối chung lấy ra sẻng sát, một cái lập tức vươn móng vuốt, liền bắt đầu dồn sức đào bảo lên. Thấy vậy tình hình, liền tính là kiến thức rộng rãi Lạc Cửu Thiên, cũng tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà mắt thấy Lạc Cửu Thiên ngây ngốc đứng ở bên cạnh, giống như khắc băng giống nhau không làm việc, Ưng Phạn tức khắc một bên đào hố, một bên nghiêng đầu kêu lên. Ai, huynh đệ? Nhìn cái gì? Lại đây hỗ trợ nha. Trách không được chọc tức phụ sinh khí, như thế nào một chút nhãn lực đều không có đâu. Chính bận rộn đào hố Diệp Tịch Giao nghe vậy, tức khắc trừng mắt nhìn Ưng Phạn liếc mắt một cái. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao vừa muốn nói chuyện xem, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó một tay đem trong tay xẻng sắt ném ra, trực tiếp nhảy tới không tính thiện hố đất chung, không lưng dùng tay khẻ vài cái. Ưng Phạn tức khắc ánh mắt sáng lên, tìm được rồi. Diệp Tịch Giao không hé răng. Nhưng sau một lát, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên thẳng khởi eo, ngay sau đó từ hố đất chung, lấy ra một cái hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ không tính đại, chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Chợt vừa thấy toàn thân đỏ sậm, nhưng đãi cầm lấy hướng không chung một so, chỉ thấy đỏ sậm màu sắc chung, ẩn ẩn nổi lên một mạt dị thường lóa mắt kim sắc ánh huỳnh quang. 2031 chương 2031 có ý tứ. Cùng lúc đó, liền tại đây màu đỏ sậm cục đá, xuất hiện nháy mắt, một cổ kỳ dị lực lượng, ngay sau đó tràn ngập ra tới. Diệp Tịch Giao tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà bên cạnh Ưng Phạn, càng là trực tiếp cảm thấy một cổ nói không nên lời khát vọng. Này, này thứ gì? Cảm giác nhìn qua ăn rất ngon a. Nói, Ưng Phạn còn không tự kìm hãm được nuốt hạ nước miếng. Mà Ưng Phạn cũng không biết, Diệp Tịch Giao cái này đồ nhà quê, liền càng không biết. Lập tức khẽ lắc đầu, lúc này, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Lạc Cửu Thiên, lại bỗng nhiên cất bước đã đi tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt quay đầu, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Ngươi nhận thức. Lạc Cửu Thiên sắc mặt bất động, ngay sau đó ngưng thần sau một lúc lâu, đống nhiên nói, chân long huyết ngọc. Chân long huyết ngọc. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày đẹp một trọn, nhưng thật ra Ưng Phạn, nháy mắt quay đầu, truy vấn. Thật, chân long huyết ngọc. Đang làm gì? Chân long tinh huyết ngưng hối, tập vạn năm thiên địa linh khí, rèn luyện mà thành. Là so với thần huyết ngọc, còn muốn chân quý thần vật. Diệp Tịch Giao phía trước biết huyết ngọc, cũng biết thần huyết ngọc. Nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được chân long huyết ngọc, mà thần huyết ngọc hiệu quả, Diệp Tịch Giao là rõ ràng. Hiện giờ này chân long huyết ngọc, thế nhưng so thần huyết ngọc còn muốn chân quý. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao lập tức trong lòng không khỏi chấn động, kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao trên mặt, lại một chút không hiện. Đãi Lạc Cửu Thiên nói âm rơi xuống, lập tức nói. Đúng không, thì ra là thế. Dứt lời. Không đợi đối diện Ưng Phạn phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao liền thủ đoạn vừa lật, ngay sau đó đem chân long huyết ngọc, trực tiếp thu được càn khôn bối chung. Ưng Phạn sửng sốt, tiếp theo nháy mắt tạc bao. Uy, nữ nhân! Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải tưởng độc chiếm đi. Diệp Tịch Giao ho nhẹ một tiếng, sau đó đôi mắt hướng bên cạnh một phiết, nói, khụ. Cái gì độc chiếm, nói như vậy khó nghe. Không phải ngươi làm gì thu hồi tới. Nhanh lên, lấy ra tới. Một người một nửa. Sách, cái gì một người một nửa? Lại nói, liền tính một người một nửa, cũng không như ngươi phần. Ngươi là người sao? Ngươi, ngươi. Ưng Phạn tức khắc bị Diệp Tịch Giao khí cả người phát run. Mà thấy Ưng Phạn kia kích động bộ dáng, Diệp Tịch Giao không cấm cười nhạt một tiếng, nói. Được rồi, xem đem ngươi cấp. Cho ngươi một phần còn không được đi. Nói. Diệp Tịch Giao lập tức trắng Ưng Phạn liếc mắt một cái, tiếp theo lại lần nữa nhảy vào hố đất bên trong, sau đó moi moi đào đào. Không bao lâu, rốt cuộc từ bên trong lại tìm một khối chân long huyết ngọc ra tới. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao từ hố đất chung nhảy ra. Ưng Phạn hưng phấn nhào tới, lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao giơ tay, đem một cái nho nhỏ chân long huyết ngọc, trực tiếp chiều Ưng Phạn ném qua đi. Ưng Phạn tức khắc hưng phấn tiếp được, nhưng đãi đem chân long huyết ngọc tới tay. Lập tức trợn tròn mắt. Uy, nữ nhân. Ngươi thật quá đáng. Liền cho ta như vậy một chút. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lại đôi mắt vừa lật, nói, ngại tiểu. Ngại tiểu ngươi cho ta. Ưng Phạn tức khắc bẹp. Tiếp theo càng là sợ Diệp Tịch Giao thật sự tới đoạt giống nhau. Trực tiếp đem kia tiểu nhân chỉ có đầu cổ vợ lớn nhỏ chân long huyết ngọc, ném vào trong miệng. Đại đem chân long huyết ngọc tàng hảo. Ưng Phạn lúc này mới đôi mắt vừa lật, nói. Ngươi này chết môi nữ nhân, liền biết ngươi sẽ như vậy. Hừ. Bất quá nói tới nói lui, Ưng Phạn cũng liền đoán giận một chút. Tiếp theo Diệp Tịch Giao lại lần nữa nhảy đến Ưng Phạn trên lưng, xuống phía dưới một mục tiêu tiến lên. Mà vẫn luôn sắc mặt lạnh băng Lạc Cửu Thiên, lúc này rốt cuộc khỏe môi vừa động, sau đó không đợi Ưng Phạn thúc giục, liền cũng theo đi lên. Có ý tứ. 2032 chương 2032 cái này người thu hảo. Cứ như vậy, ở lúc sau 2 ngày, Diệp Tịch Giao đang tìm Long Ngọc dưới sự chỉ dẫn, thật sự phát hiện không ít thứ tốt. Ngay từ đầu có thể nói là may mắn. Nhưng lúc sau lần thứ 2, lần thứ 3, hơn nữa mỗi một lần đều là ở trên không xoay quanh sau, trực tiếp rơi xuống chôn giấu thần vật địa điểm, này liền không thể không khiến cho người khác chú ý. Bất quá, trước mắt trừ bỏ mỗi chỉ Xuân Ưng, cũng liền Lạc Cửu Thiên một người. Đối này, Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra chưa nói cái gì, thậm chí liền hỏi nhiều không hỏi, nhưng nguyên bản lạnh băng đáy mắt, không cấm lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhưng Diệp Tịch Giao cũng không để bụng. Chỉ là, tuy rằng tìm kiếm bảo vật quá trình là vui sướng, nhưng Diệp Tịch Giao không có quên, chính mình lần này tới lĩnh vực chân chính mục đích. Nhưng trải qua 2 ngày này xem xét, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì Long Thành bóng dáng. Mà hiện giờ đại gia tiến vào lĩnh vực, đã có hảo chút thiên. Nếu là lại tìm không thấy. Cứ như vậy, ở vô hình dưới áp lực, lại là 2 ngày đi qua. Uy, các ngươi có cảm thấy hay không, 2 ngày này này chân Long Cốc độ ấm, càng thêm có chút nhiệt nha. Ngày này giữa trưa, Diệp Tịch Giao cùng Ưng Phạn vừa mới đào một cái bảo bối, nghỉ ngơi thời điểm, Ưng Phạn bỗng nhiên một bên dùng cánh quạt phong, một bên nói. Diệp Tịch Giao đang ở sửa sang lại đồ vật, nghe vậy không chút để ý nói, ân, là có chút không giống bình thường. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên không giống bình thường. Bất quá, ngươi xem, này chân Long Cốc, xám xịt một mảnh, liền cái thái dương đều không có, như thế nào sẽ bỗng nhiên độ ấm lên cao đâu? Chẳng lẽ, nơi này cũng có xuân hạ thu đông? Hẳn là không có đi. Nếu là có, nơi này sao có thể một mảnh hoang vu? Bất quá, này cũng không nhất định. Diệp Tịch Giao như cũ không ngẩng đầu. Vừa nghe lời này, Ưng Phạn lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói, uy, huynh đệ, ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Lạc Cửu Thiên vẫn luôn ở ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe vậy biểu tình bất động nói, khó mà nói. Ưng Phạn xem như hết trô nói rồi. Lập tức cánh một trường, trực tiếp nằm thi giống nhau, sau này một ngưỡng. Lúc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc sửa sang lại hảo đồ vật, sau đó nhìn Ưng Phạn liếc mắt một cái, chờ nhìn đến nó kia lười biếng đức hạnh, ngay sau đó đạp nó một chân. Làm gì đâu? Ngươi là Ưng, không phải Vương Bác. Không có việc gì lượng cái gì cái bụng. Thoá giả chết Ưng Phạn một câu. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao cất bước đi vào Lạc Cửu Thiên trước mặt, sau đó đem một cái tiểu hộp, đưa tới Lạc Cửu Thiên trước mặt. Lạc Cửu Thiên nháy mắt liếc mắt, nhìn trước mắt tiểu hộp liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt thượng gì, đối thượng Diệp Tịch Giao mắt. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không hề răng. Sau một lúc lâu, vẫn là Diệp Tịch Giao ninh bất quá hắn, lập tức đem ánh mắt rời đi, thấp giọng nói. Cái này ngươi thu hảo. Lạc Cửu Thiên như cũ không nói chuyện. Diệp Tịch Giao ngay sau đó giải thích nói, phía trước phương thuốc chung một mặt, có trợ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục công lực. Nguyên lai, liền ở tiến vào lĩnh vực phía trước, Diệp Tịch Giao từng căn cứ Lạc Cửu Thiên tình huống, tự mình điều phối một cái khôi phục công lực phương thuốc. Cũng thông qua văn thiếp ngọc bài, nói cho Lệ Thừa. Chỉ là kia phương thuốc chung, sở bao hàm thần vật quá nhiều. Bởi vậy, liền tính là thiên tôn các, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có bị tề. Vừa lúc, 2 ngày này ở chân Long Cốc, tìm được rồi một mặt phương thuốc trung sở cần thần vật. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng không cần thiết cất giấu, liền trực tiếp đưa cho Lạc Cửu Thiên. Rốt cuộc, phương thuốc đã cho, lúc sau thiên tôn các muốn như thế nào, Diệp Tịch Giao cũng không tưởng nhiều sen mồm. Nhưng vừa nghe lời này, vẫn luôn không hề răng Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên ánh mắt vừa động, mở miệng nói. 2033 chương 2033 Bạch Đi Dì Cà Cà. Nếu phương thuốc là ngươi khai, đặt ở ngươi trong tay liền hảo. Không cần cấp bản tôn. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày nhăn lại. Lạc các chủ lời này ý gì? Phương thuốc ta đã cho, mà quý các nhân tài đông đúc, đều không phải là phi ta không thể. Nhưng phương thuốc là ngươi xứng. Cho nên, ta nên tất cả rốt cuộc sao. Giờ này khắc này, liền Diệp Tịch Giao chính mình đều không rõ ràng lắm, vì sao như thế một bước cũng không nhường. Rốt cuộc dựa vào Diệp Tịch Giao vốn dĩ tính cách, là khinh thường tại đây chờ việc nhỏ thượng, tính toán chi ly. Ý thức được điểm này, Diệp Tịch Giao không cấm hơi hơi liếc mắt, làm chính mình bình tĩnh lại. Tiếp theo lại lần nữa dương mắt, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Tóm lại, thứ này là các chủ trước thu hảo đi. Nói, Diệp Tịch Giao không khỏi phân trần đem hộp gỗ nhét vào Lạc Cửu Thiên trong tay. Đã có thể lúc này, Lạc Cửu Thiên lại đột nhiên bàn tay to duỗi ra, chảo một cái đã bắt được Diệp Tịch Giao thủ đoạn. Ngươi! Diệp Tịch Giao ngẩn ra, theo sau vừa muốn nói chuyện, lại thấy Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa động. Diệp Tịch Giao phản xạ tính nhắm lại miệng, lúc này, nguyên bản nằm ngay đơ ứng phạn, cũng phịch một chút, nhảy dựng lên. Quỷ dị không khí, làm ở đây hai người một ương sắc mặt hơi ngưng. Tiếp theo Lạc Cửu Thiên đứng dậy, mà đúng lúc này, chỉ nghe cách đó không xa phế tích sau, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tức khắc không tiếng động liếc nhau. Tiếp theo Diệp Tịch Giao quay đầu ý bảo Ưng Phạn trốn đi. Rốt cuộc, Ưng Phạn tóm lại là yêu tộc. Nếu là bị mặt khác yêu tộc nhìn đến nó cùng nhân tộc quẹ với nhau, tổng vẫn là có chút không tốt lắm. Ưng Phạn hiểu ý, nháy mắt cánh chấn động, đảo mắt liền bay lên trăm trượng trời cao. Mà liền ở Ưng Phạn bay lên nháy mắt, kia tiếng đánh nhau cũng càng ngày càng gần. Tiếp theo một đạo thân ảnh, nháy mắt từ nào phế tích sau, chạy tới. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, kia đánh nhau một phường, lại là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Vóc người không cao, lược hiện nhỏ lại, chỉ là lúc này lại một thân hỗn độn, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, càng đã là nổi lên trắng bệnh, hiển nhiên đã bị nội thương. Mà ở thiếu niên này phía sau, tắc đuổi theo một đầu lang yêu soái. Này lang yêu soái hiển nhiên đã là đỉnh thực lực, nói là truy kích, kỳ thật càng giống đùa bỡn, hiển nhiên là muốn đem kia thiếu niên tra tấn đến không thể động đậy sau, lại một ngụm ăn luôn. Thiếu niên đã bị buộc nhập tuyệt cảnh. Trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng, càng là đã là lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Đã có thể vào lúc này, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, kia thiếu niên lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức kêu lên. Bạch đi hề ca ca. Một tiếng kêu sợ hãi, hôn loạn quá nhiều vui sướng. Nguyên lai thiếu niên này, đúng là lúc trước ở chân Long Cốc nhập khẩu thác nước ngoại khi, đồng nhiên xuất hiện ở Lạc Cửu Thiên phía sau sang sảng thiếu niên. Chỉ là, lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi tu mi vừa động. Bạch đi hề ca ca. Ngay sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Cửu Thiên, nhưng theo sau mới phát hiện, lúc này Lạc Cửu Thiên như cũ mặt vô biểu tình, lạnh giống như băng sơn giống nhau. Nhưng lúc này kia thiếu niên một đều, lại kinh động kia đầu lang thiếu soái. Đãi quay đầu vừa thấy, nguyên bản dương nanh múa vướt lang yêu soái, tức khắc sửng sốt. Lang yêu soái đình chỉ công kích, kia thiếu niên nhân cơ hội một cái lắc mình, bay nhanh trốn đến Lạc Cửu Thiên phía sau. Đồng thời nhỏ giọng nói, Bạch Y Ca Ca cứu ta. Lạc Cửu Thiên như cũ không nói gì. Nhưng thật ra kia lang yêu xoáy mắt thấy Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên xuất hiện, đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ chi sắc. Tiếp theo, đãi rằng có một lát sau, chỉ nghe kia lang yêu xoáy bỗng nhiên dùng nhân tộc ngữ, nói, các ngươi phải cho hắn xuất đầu. Lạc Cửu Thiên vẫn là không nói chuyện, thấy vậy tình hình, bên cạnh Diệp Tịch Giao hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó nói, 2034 chương 2034 người ta không thân. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Diệp Tịch Giao sắc mặt bất biến, ánh mắt lạnh lùng. Vừa nghe lời này, lang yêu xoáy tức khắc mặt lộ vẻ hung quang. Nhưng đãi cùng Diệp Tịch Giao đối diện một lát sau, sau đó lại nhìn mắt Lạc Cửu Thiên, cuối cùng lang yêu xoáy hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, xem ở ngươi người này nô giúp chúng ta mở ra chân Long Cốc phần thượng, bổn yêu xoáy liền cho ngươi cái này mặt mũi. Nói. Lang yêu xoáy ngay sau đó nhìn về phía kia tránh ở Lạc Cửu Thiên phía sau thiếu niên, nói. Thính ngươi gặp may mắn. Nhưng, đừng nghĩ làm buồn yêu xoáy nhìn đến ngươi lần thứ hai. Ném một câu tàn nhẫn lời nói, tiếp theo lang yêu xoáy liền một cái xoay người, lắc mình chạy. Xoay người thực ưu nhã, chạy trốn thực lưu loát. Mà đợi kia lang yêu xoáy vừa đi, Diệp Tịch Giao ngay sau đó môi anh đảo một nhấp. Lúc này, vẫn luôn tránh ở Lạc Cửu Thiên phía sau thiếu niên không cấm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhảy ra tới, nói. Hô, thật là làm ta sợ muốn chết. Vừa mới nếu không phải Bạch Tí Dì Cà Cà, ta hiện tại đã có thể thảm. Đa tạ Bạch Tí Dì Cà Cà cứu ta. Thiếu niên trên mặt vẫn như cũ có chút chật vật. Nhưng lúc này tươi cười, lại cực kỳ lóa mắt. Lạc Cửu Thiên lạnh băng trên mặt, không có gì biểu tình. nhưng thật ra bên cạnh Diệp Tịch Giao, không cấm nhìn nhiều thiếu niên này liếc mắt một cái. Tuy rằng giả dạng thành mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, bất quá Diệp Tịch Giao vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra, đối phương là nữ giả nam trang. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ. Nhưng lúc này làm Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười chính là, vừa mới kia lang yêu xoáy tuy rằng phần lớn là sợ hãi Lạc Cửu Thiên, mới có thể xoay người chạy trốn. Nhưng từ đầu đến cuối, Lạc Cửu Thiên nhưng đều chưa nói một câu. Ngược lại là chính mình, mở miệng vài câu. Kết quả hiện tại, lại chính mình lại thành trong suốt, ngược lại là Lạc Cửu Thiên thành đại công thần. Ha ha! Miệng tiện, là bệnh. Đến chị. Diệp Tịch Giao một tiếng cười lạnh, ngay sau đó không nói hai lời, xoay người liền đi. Mà có lẽ là nghe được tiếng bước chân, kia thiếu niên mới nháy mắt hoàn hồn. Đại xoay người nhìn đến Diệp Tịch Giao, tức khắc sắc mặt xấu hổ lên, lập tức vội vàng nói. Ngạch! Diệp gia tỷ tỷ, vừa mới cũng cảm ơn ngươi. Ta! Đừng gọi ta tỷ tỷ, ta và ngươi không thân. Diệp Tịch Giao nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói một câu, dưới chân lại một chút không có tạm dừng một chút. Mà bị Diệp Tịch Giao lời này một đổ, thiếu niên tức khắc sắc mặt cứng đờ, nhưng theo sau vừa muốn giải thích, lại chỉ nghe một đạo lạnh băng tiếng nói, đồng nhiên từ bên cạnh, chuyển tới. Buông tay. Nguyên lai, không biết ở khi nào. Thiếu niên thế nhưng phản xạ tính kéo lại Lạc Cửu Thiên góc áo. Mà lúc này vừa nghe lời này, thiếu niên sửng sốt, nhưng theo sau không đợi hắn hoàn hồn, chỉ thấy một trận đến xương gió lạnh phất quá, thiếu niên nháy mắt bị đẩy lui mấy bước, đại trận mắt, lại thấy Lạc Cửu Thiên đã là phiêu nhiên mà ra, một trượng dư xa. Nhìn một trước một sau, rời đi bóng dáng, thiếu niên tức khắc ủy khuất cắn môi dưới. Xoay người muốn chạy, nhưng theo sau tưởng tượng, vẫn là bước nhanh đuổi theo. Diệp gia tỷ tỷ, Bạch Y Lệ ca ca, từ từ ta. Có lẽ là biết chính mình vừa mới xác thật làm sai. Cho nên đãi không bao lâu, đuổi theo hai người sau, thiếu niên liền chủ động cùng Diệp Tịch Giao thừa nhận sai lầm. Đối phương thái độ thực hảo, nhưng Diệp Tịch Giao lại không phải thiện nam tín nữ. Cho nên lúc sau dưới chân một đốn, nhìn thẳng che ở trước người thiếu niên, nói. Hảo, ngươi xin lỗi ta thu được. Đáng tiếc, ta vừa mới đã nói qua, ngươi ta không thân, cho nên vẫn là đường ai nấy đi hảo. Đến nỗi mặt sau vị kia Bạch Y ca ca muốn hay không cùng ngươi đồng hành, không phải ta có thể quyết định. Dứt lời, Diệp Tịch Giao giơ tay vung lên. Tiếp theo chỉ thấy vẫn luôn xoay quanh mênh mang không trung phía trên ứng phạn, nháy mắt một cái lao xuống, trực tiếp dừng ở Diệp Tịch Giao trước người. 2035 chương 2035 khắc khẩu. Ưng phạn bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đem kia thiếu niên hoảng sợ. Phản xạ tính lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy đề phòng. Nhưng thật ra ưng phạn, lược có tò mò. Nhưng đãi nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái sau, tức khắc khinh miệt trước mắt, giơ lên cổ. Hiển nhiên, thiếu niên này cũng không có nhập ưng phạn mắt. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. Ngay sau đó tiến lên liền phải nhảy lên ưng phạn trên lưng chạy lấy người. Nhưng lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng cũng cất bước đi qua. Ngươi lại đây làm gì? Diệp Tịch Giao nhíu mày, trên mặt có chút không vui. Lạc Cửu Thiên nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói. Ngươi không phải đi sao? Ta là phải đi, nhưng đó là ta, không phải ngươi. Ngươi vẫn là lưu trữ đưa ngươi Bạch Y ca ca đi, ta liền không quấy rầy. Nói. Diệp Tịch Giao thả người muốn đi. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại mày nhăn lại, lập tức phản xạ tính rôi tay, một tay đem Diệp Tịch Giao kéo lại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Diệp Tịch Giao không chút nghĩ ngợi trả lời. Mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, liên quan chung quanh không khí, đều nháy mắt hàng ba phần. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói. Chung quanh không khí lập tức cứng lại rồi. Thấy vậy tình hình, nguyên bản ngưỡng đầu trang cao lành nhưng phạm, không cấm tả hữu nhìn thoáng qua, ngay sau đó tiến đến Lạc Cửu Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói. Uy, huynh đệ! Sao lại thế này? Ngươi lại chọc ngươi tức phụ sinh khí. Lạc Cửu Thiên mày vừa động, nhưng cũng không có trả lời, mà một đôi mắt, càng là nhìn chằm chằm bị hắn giữ chặt Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ưng phạm có chút mơ hồ, sau đó lại nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên rằng co không dưới, một bên thiếu niên không cấm nhíu mày, sau đó thật cẩn thận đối hai người nói. Diệp gia tỷ tỷ, Bạch Y Lệ ca ca, các ngươi đừng xảo. Ta. Lan. Một tiếng quát nhẹ, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc mở miệng, lại là liền ánh mắt đều không có động một chút. Thiếu niên tức khắc bị dọa đến cả người run lên, đại đại đôi mắt, lập tức liền đỏ. Bạch! Bản tôn làm ngươi lăn, không nghe được sao? Nháy mắt quay đầu, Lạc Cửu Thiên lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Lạnh băng chung, hôn loạn tức giận, càng là làm cho người ta sợ hãi phi thường. Trong lúc nhất thời, đừng nói kia thiếu niên. Ngay cả Diệp Tịch Giao cũng bị Lạc Cửu Thiên tức giận, hoảng sợ. Phải biết rằng, nhận thức lâu như vậy, Diệp Tịch Giao tuy rằng gặp qua Lạc Cửu Thiên sinh khí, còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đem tức giận biểu hiện như vậy rõ ràng. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút mê hoặc, ngay sau đó không cấm nhìn nhiều Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lạc Cửu Thiên, ngươi! Diệp Tịch Giao nhẹ giọng mở miệng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận kỳ quái tiếng vang, bỗng nhiên từ trên bầu trời, truyền xuống dưới. Vâng, tê! Thanh âm kia cảm giác rất xa, lại mạc danh nặng nề. Cảm giác tựa như động đất, nổ vang trầm đục, rồi lại mang theo phảng phất sắt lá bị xé mở quỷ dị. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng theo sau lại phát hiện không trung phía trên, như cũ xám xịt một mảnh, cái gì đều không có. Sao lại thế này? Ưng Phạn, ngươi nhìn đến cái gì sao? Ưng yêu nhất tộc thị lực kinh người. Nhưng lúc này nghe vậy, chính ngẩng đầu nhìn trời Ưng Phạn, cũng không cấm lắc đầu, nói. Không biết, cái gì cũng nhìn không tới a. Bất quá, ta giống như cảm giác được, có một cổ lực lượng, đang ở tiếp cận. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ưng Phạn, cái gì lực lượng? Ưng Phạn tiếp tục lắc đầu. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên thấp giọng nói. Có cái gì sấm phá chân long cốc hư không? 2036 chương 2036 va chạm. Không gian cùng không gian chi gian, đều có hư không cách trở. Mà chân long cốc nhìn như là linh vực chung một cái bí cảnh, nhưng trên thực tế, tình huống lại thập phần đặc thù. Nói cách khác, nếu tưởng tiến vào chân long cốc, đầu tiên muốn đi vào linh vực. Lại từ linh vực, tìm được chân long cốc vị trí, do đó sẽ rách hư không mà nhập. Cho nên lúc này đãi Lạc Cửu Thiên nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao nháy mắt cả kinh. Sấm phá chân long cốc. Đây là cái gì ý? Vâng. Diệp Tịch Giao cuối cùng một chữ không đợi xuất khẩu. Đống nhiên một đạo đinh thai nhức góc tiếng đánh, đột nhiên từ trên không truyền đến. Đồng thời, cùng với thật lớn tiếng vang, toàn bộ chân long cốc, nháy mắt bắt đầu kịch liệt lay động lên. Diệp Tịch Giao một cái không xong, hơi kém té ngã. Nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên nháy mắt bắt lấy thủ đoạn, xả vào trong lòng ngực. Nhưng bên cạnh Ưng Phạn liền không may mắn như vậy. Đống nhiên đong đưa, tức khắc đem Ưng Phạn thật lớn thân thể quăng đi ra ngoài. Đồng thời, cách đó không xa cái kia thiếu niên, càng là hét thảm một tiếng, quăng ngã ra hảo xa. Nhưng giờ này khắc này, lại đã là không ai quan tâm này đó. Ngay sau đó chỉ thấy, ở ngay từ đầu vang lớn sau, theo sau đó là từng tiếng chói tai vù vù cùng nặng nề rách nát thanh. Toàn bộ chân long cốc liên tục không ngừng lay động, vốn là xám xịt bốn phía, nháy mắt cuồng phong gào thét, cắt bụi nổi lên bốn phía. Thật nhỏ cắt đá thổi tới trên mặt, truyền đến rất nhỏ đau đớn. Đầy trời cắt bay đá chạy chung, càng là đem Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người và tao tính cả tóc đen đồng thời giơ lên, theo gió phi dương. Nhưng lúc này hai người, lại đồng thời nhìn không chung, lúc này chỉ thấy theo thanh minh càng thêm bén nhọn, một mặt thật lớn hắc ảnh, liên quan một mặt vô hình uy áp, ngay sau đó xuất hiện ở không trung phía trên. Kia hắc ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Chấn động tình hình, cùng với tiếng vang, quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo, chờ một mạch kia hắc ảnh vô hạn tiếp cận, cuối cùng ẩn ẩn nổi lên một kia hình dáng. Thật lớn tàn viên, hàng cổ bức tường đổ, rộng lớn cột đá. Nhưng theo sau, không chờ Diệp Tịch Giao hoàn toàn xem đến rõ ràng hơn, lại là một cái vô cùng kịch liệt tiếng vang cùng tiếng đánh truyền đến. Tiếp theo toàn bộ chân long cốc liền giống như bị đâm toé đậu hủ giống nhau, trời sụp đất nứt. Đồng thời, không gian bắt đầu vặn mẹo, vô hình uy áp, càng là giống như cường liệt nhất sóng thần, trong nháy mắt chen chúc mà đến. Theo sau, không biết qua bao lâu, chung quanh rốt cuộc an tĩnh lại. Diệp Tịch Giao hơi hơi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình bị Lạc Cửu Thiên ôm, đè ở một cái trên mặt đất. Thân thể chặt chẽ tương dán, thậm chí liền gương mặt, đều phải đụng chạm tới rồi cùng nhau. Gần không thể lại gần khoảng cách, làm Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm nhận được, đối phương ấm áp hô hấp. Mà lúc này bốn mắt nhìn nhau, càng là làm Diệp Tịch Giao trên mặt, tức khắc nổi lên một mạt tường đỏ. Ai cũng không nói gì. Trong nháy mắt, không tiếng động ái muội, tức khắc ở hai người quanh hơi thở, dần dần lan tràn. Mà lúc này nhìn xuống bị đè ở dưới thân nữ nhân, Lạc Cửu Thiên trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng từ trước đến nay lạnh băng hai mắt, lại mơ hồ lộ ra một mạt nói không nên lời chuyên chú. Tiếp theo, Lạc Cửu Thiên ánh mắt rời xuống, từ cặp kia mắt, chuyển qua tiếu mũi, cuối cùng rơi xuống kia hơi có chút trở nên trắng đôi môi thượng. Nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, nháy mắt từ bên cạnh truyền tới. Thiên, Thiên A, đây là thứ gì? Ưng Phạn tiếng kêu, đánh vỡ hai người chi gian ái muội. Diệp Tịch Giao càng là nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó giơ tay đẩy ra trên người nam nhân, đồng thời hãy còn ngồi dậy. Nhưng theo sau, liền ở ngẩng đầu nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại tức khắc sững sờ ở đường trường. 2037 chương 2037 bắt lấy tay của ta. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở cách đó không xa phía trước, thế nhưng chợt xuất hiện một mảnh rách nát lâu đài. Thổ hoàng sắc gạch ngói, nơi nơi đổ nát thê lương, cao ngất thật lớn của đá, từ trung gian đứt gãy. Đồng thời, sở hữu hết thảy đều vô cùng thật lớn. Ở nó trước mặt, nhân loại càng là tựa như một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân con kiến, bao la hùng vị phi thường. Đây là... Ngồi dưới đất, Diệp Tịch Giao nháy mắt choáng váng. Lúc này, bên cạnh Lạc Cửu Thiên cũng quay đầu lại, nhìn qua đi. Tiếp theo nháy mắt meo lại hai mắt, nói: Long Thành. Tức khắc, đãi này hai chữ vừa vào nhĩ, Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh. Nháy mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo đồng thời từ trên mặt đất đứng lên. Này, chính là Long Thành. Tim hảo chút thiên, hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện, làm Diệp Tịch Giao có chút khó có thể tin. Nghe vậy, Lạc Cửu Thiên không khỏi nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở cách đó không xa, cao lớn vô cùng đổ nát thê lương thượng, nói: Hẳn là không sai. Được đến khẳng định hồi đáp, làm Diệp Tịch Giao trong lòng nháy mắt nổi lên một mạt mừng như điên. Lúc này, cả người là thổ Ưng Phạn, xoắn thân mình, mặt xám mày cho đã đi tới. Ta Thiên A, thổi chết ta. Uy, các ngươi vừa mới nói cái gì? Long Thành. Long Thành là thứ gì? Chân Long tộc thần bí nhất địa phương. Đơn giản một câu, ngay sau đó Diệp Tịch Giao nhìn về phía Ưng Phạn, nói: Đi, chúng ta đi vào. Ưng Phạn vừa nghe Diệp Tịch Giao nói như thế, cũng là ánh mắt sáng lên. Lập tức run lên cả người bùi bặm, Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhảy đi lên, nhưng vừa muốn kêu Ưng Phạn xuất phát, Diệp Tịch Giao rồi lại ngừng lại. Ngay sau đó nhìn về phía dưới Lạc Cửu Thiên, nghĩ nghĩ, nói: Ngươi, đi sao? Diệp Tịch Giao thanh âm có chút thấp, thậm chí hàm hồ làm người nghe không rõ lắm. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi vừa động, ngay sau đó mới không thể thấy gật đầu. Ân. Thanh lạc, Lạc Cửu Thiên một cái lắc mình, nhảy đến Diệp Tịch Giao phía sau. Lúc này, Ưng Phạn dương cánh mà đi, trực tiếp hướng về Long Thành bay qua đi. Nhìn như không xa khoảng cách, nhưng thực tế thượng, lại làm Ưng Phạn ước chừng bay 15 phút công phu. Mà mắt thấy sắp tiếp cận Long Thành, ngồi ở Ưng Phạn trên lưng Diệp Tịch Giao, tức khắc cảm thấy một cổ cường hãn lực lượng. Hẳn là Long Thành kết giới. Không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, Lạc Cửu Thiên nói thẳng nói. Mà theo càng ngày càng gần, cổ lực lượng này cũng càng lúc càng lớn, Ưng Phạn tốc độ, đồng thời cũng hàng xuống dưới. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức dương giọng kêu lên: Ưng Phạn, còn có thể đỉnh được sao? Lúc này Ưng Phạn cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nghe vậy kêu lên: Hử, điểm này lực lượng tính cái gì? Ngồi ổn. Dứt lời, chỉ thấy Ưng Phạn đột nhiên cả người huyết khí chấn động, tiếp theo thật lớn hai cánh đồng thời run lên, ngay sau đó lập tức hướng về Long Thành, lao xuống mà đi. Đã có thể sắp tới đem tới gần Long Thành nháy mắt, Lạc Cửu Thiên đột nhiên mày vừa động, đồng thời giơ tay hướng về phía trước vung lên. Lui về phía sau. Đáng tiếc, đã chậm. Giây lát gian, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy chính mình phảng phất xuyên qua một tầng vô hình cái chán, tiếp theo thật lớn cuồng phong, lập tức đem Diệp Tịch Giao thổi bay lên. Đầy trời cùng xa, che mê hoặc hai mắt. Ưng Phạn một cái không lắm, hét thảm một tiếng, liền bị vô hình lực lượng thổi chúng vô tung vô ảnh. Mà Diệp Tịch Giao ở giữa không trung, cũng hảo không đến nào đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm, nháy mắt truyền vào màng tai. Bắt lấy tay của ta. Quen thuộc kêu gọi, hỗn loạn cuồng phong giống giận. Diệp Tịch Giao cố sức mở mắt ra, lúc này chỉ thấy giữa không trung một con khớp xương rõ ràng bàn tay to, ngay sau đó hướng về chính mình duỗi lại đây. 2038 chương 2038 Giao Nhi. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao trong lòng vừa động. Ngay sau đó dương mắt, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Hảo. Nói, Diệp Tịch Giao ra sức duỗi tay, đã có thể ở đầu ngón tay vừa mới đụng chạm đến nháy mắt, đồng nhiên một trận thật lớn lực lượng, thổi quét mà đến, Diệp Tịch Giao toàn bộ thân mình, lập tức bị ném vô tung vô ảnh. Giao Nhi. Chỉ để lại một tiếng quen thuộc kêu gọi, nháy mắt truyền khắp giữa không trung. Đương Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình ở ghé vào một cái thật lớn tảng đá gần đó. Đầu óc có chút hôn mê, Diệp Tịch Giao hơi hơi nhắm mắt. Long Thành. Long Thành. Cửu Thiên. Tức khắc, Diệp Tịch Giao trong lòng chấn động. Cửu Thiên, Cửu Thiên. Phản xạ tính kêu gọi, ngay sau đó, Diệp Tịch Giao đột nhiên ngẩng đầu chung quanh. Nhưng lúc này mới phát hiện, tảng đá gần đó biên, lại là một mảnh xanh ngắt rừng cây, nhưng lại một người đều không có. Cửu Thiên. Cửu Thiên. Không rảnh lo rất nhiều, Diệp Tịch Giao lớn tiếng kêu gọi. Nhưng hô một hồi lâu, chung quanh lại đã là không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có từng đợt nhỏ vụn tiếng vang, ngay sau đó từ bốn phía trong rừng cây, truyền ra tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt câm miệng. Tiếp theo bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Lúc này liền nhìn đến, một con thỏ con, từ bên cạnh bụi cỏ trung mạo xuất đầu. Này con thỏ bất quá tầm thường lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân tuyết trắng. Thật dài lông tơ, thịt thịt thân mình, quả thực đáng yêu cực kỳ. Mà lúc này, nó đang lườm một đôi đỏ rực đôi mắt, tò mò nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Tuy rằng không nói gì, nhưng lại giống như hỏi lại, ngươi là ai nha, giống nhau. Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy thú vị, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại trong lòng dùng mình. Từ từ, nơi này là Long Thành đi. Nhưng phía trước nhìn đến Long Thành, một mảnh đổ nát thê lương, nhưng nơi này như thế nào một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa, nơi này linh khí cũng thập phần nồng đậm, một mảnh hoang vu chân long cốc liền không nói, thậm chí so bên ngoài linh vực, còn muốn linh khí dư thừa. Nhưng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, phía trước nhìn đến, chỉ là ảo giác? Diệp Tịch Giao tưởng không rõ. Mà liên ở Diệp Tịch Giao trầm tư công phu, chung quanh lại xuất hiện một trận tế vang. Diệp Tịch Giao nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy, lúc này chỉ thấy, liền ở vừa mới kia đáng yêu thỏ con bên cạnh, thế nhưng đằng đằng đằng, nháy mắt toát ra vài cái bạch bạch đầu nhỏ. Bị một chúng con thỏ vây xem, loại cảm giác này thật sự thập phần vi diệu. Diệp Tịch Giao lược bất quá trước mắt không phải trêu đùa con thỏ thời điểm, cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền đem tùy thân tìm Long Ngọc đem ra. Nhưng ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền phát hiện, tìm Long Ngọc không ngờ đã có độ ấm. Quả nhiên, nơi này chính là Long Thành không sai. Thế cho nên, bất luận cái gì một chỗ, đều có thượng cổ chân long tộc hơi thở. Bất quá, chỉ là như thế còn không được. Mấu chốt là muốn tìm được Vạn Yêu Trảm cùng Long Viêm Hoa. Cho nên Diệp Tịch Giao ngay sau đó nắm lấy tìm Long Ngọc, liền nghĩ tùy tiện hướng nào đó phương hướng đi một chút thử xem. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi Diệp Tịch Giao cất bước, chỉ nghe trong rừng cây lại lần nữa truyền đến tiếng vang, tiếp theo vừa mới vây xem chính mình thỏ con nhóm, nháy mắt phần phật một chút tứ tán chạy trốn. Theo sau, một đạo hắc ảnh đột nhiên vụt ra, tiếp theo một ngụm liền đem chưa kịp chạy trốn thỏ con, nuốt xuống dưới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt cảnh giới lên. Ngay sau đó ngưng thần vừa thấy, rốt cuộc thấy rõ kia hắc ảnh chân chính bộ mặt. Lại là một con chừng một người cao đại thằn lằn. Nay thằn lằn toàn thân xanh biếc, cùng chung quanh hòa hợp nhất thể. Đồng dạng màu xanh lục hai mắt, chỉ có thỉnh thoảng phun ra tinh tử, là làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. 2039 chương 2039 linh thú. Mà lúc này, kia đại thằn lằn đang lườm hai mắt, hai chỉ chân sau tự lập đứng ở trong rừng cây, nhìn Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nhưng ngay sau đó lại phát hiện, này đại thằn lằn nhìn như làm cho người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế lại không có yêu tộc man tộc sở đặc có huyết khí hương vị. Diệp Tịch Giao sửng sốt, từ từ. Chẳng lẽ này đại thần lằn là linh thú? Linh thú, khác nhau với bình thường động vật, yêu tộc cùng ma thú. Vừa sinh ra liền mở ra linh trí. So với tầm thường động vật, càng vì thông minh, thông hiểu nhân tính. Đồng thời, Một khi bị kích phát linh khí huyết mạch, tác biến hóa thân hình, phát huy cường hãn lực chấn nhiếp. Tựa như tiểu gia hỏa phệ linh bối, chính là giới trăng với linh thú cùng ma thú trung gian giống loài. Bởi vì nó tuy rằng mở ra linh trí, nhưng lại không thể kích phát linh khí huyết mạch. Nhưng bởi vì bản thân một khi trưởng thành lên, thực lực cực kỳ cường đại. Bởi vậy, càng xác thực nói, phệ linh bối trên thực tế, càng thiên về với ma hóa sau linh thú. Nhưng trước mắt này chỉ không giống nhau. Tuy rằng thoạt nhìn dò người, nhưng cũng không khí huyết chi lực. Thân thể nhan sắc dung hợp bốn phía hoàn cảnh, có khả năng có cùng cấp với tắc kẻ hoa dị năng. Đặc biệt là lúc này, nay đại thần lằn nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào chính mình, giống như ở đánh giá cái gì. Này rõ ràng là khai trí tượng trưng. Linh thù A, chỉ có thượng cổ sách cổ trung mới ghi lại đồ vật. Nếu là bắt lấy một con, kết ấn vì chính mình sử dụng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nguyên bản đông lạnh hai mắt, nháy mắt xẹt qua một màn ánh sáng. Đã có thể vào lúc này, có lẽ là cảm nhận được Diệp Tịch Giao tâm tư, nguyên bản vẫn không nhúc nhích đại thần lằn, tức khắc đôi mắt trừng. Tiếp theo đột nhiên lớn lên miệng, đồng thời chỉ nghe một đạo khác thường gào giống, ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản chỉ có một người cao đại thần lằn, thế nhưng nháy mắt bắt đầu biến hóa lên. Nó thân hình bắt đầu biến đại, nguyên bản chùy lủi trên đầu, trường ra ba con nhọn nhọn cự giác, vốn là dày nặng làn da, cũng bắt đầu không ngừng cứng đờ, liên quan cái đuôi, cũng bắt đầu không ngừng duỗi trưởng, trường da cứng rắn gai ngược. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không khỏi đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó hai mắt một ngừng, tiếp theo lòng bàn tay vừa lật, một thanh chủy thủ nháy mắt nắm trong tay. Đồng thời, một cổ màu đen linh khí, ngay sau đó chậm rãi tràn ra tới. Nếu là có thể bắt giữ đến một con trong truyền thuyết linh thú, mấy lần vận dụng linh lực, cũng thẳng. Diệp Tịch Giao như vậy nghĩ, cả người linh lực ngay sau đó không ngừng dâng lên. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi Diệp Tịch Giao ra tay, chỉ thấy kia còn đang không ngừng biến đại đại thần lằn, thế nhưng đột nhiên cả người cứng đờ. Tiếp theo trợn tròn một đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao tức khắc bị này đại thần lằn phản ứng lộng sửng sốt. Nhưng theo sau, không chờ Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy kia nguyên bản biến hình biến đến một nửa đại thần lằn, thế nhưng giống như bị nháy mắt đâm thủng khí cầu giống nhau, phốc một chút, biến thành nguyên trạng. Sau đó không đợi Diệp Tịch Giao phản ứng, chỉ thấy kia đại thần lằn thế nhưng bốn chân chấm đất, giơ chân xoay người liền chạy. Như thế nào hồi sự? Diệp Tịch Giao trực tiếp trợn tròn mắt. Vừa mới điều động lên linh lực, cũng nửa thành không phải tạm ở nơi đó, thượng không thượng, hạ không dưới. Theo sau, đại Diệp Tịch Giao hoàn hồn, lại phát hiện, kia đại thần lằn, thế nhưng giống như một trận gió giống nhau, đảo mắt liền biến mất ở một rừng cây bên trong. Chạy, thảo. Diệp Tịch Giao nhịn không được ở trong lòng bạo một câu thô khẩu. Theo sau mọi nơi vừa thấy, phát hiện chung quanh đều là rừng cây, lập tức cũng lười đến lại lựa chọn, ngay sau đó liền theo vừa mới kia đại thần lằn chạy trốn phương hướng, lắc mình đuổi theo qua đi. 2040 chương 2040 giao động. Rừng cây xanh úng tươi tốt, linh khí dư thừa di người. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tuy rằng không có vận dụng linh lực, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Cho nên đãi một đường đuổi theo dưới, không bao lâu, quả nhiên thấy được kia đại thần lằn bóng dáng. Lúc này, Diệp Tịch Giao nháy mắt mày vừa động, ngay sau đó giơ tay vừa lật, liền từ càn khôn bối chung lấy ra một cái roi dài. Tiếp theo giơ tay vùng, câu lấy mặt trên cành lá, cả người đồng thời nhảy dựng lên, hướng về kia đại thần lằn phương hướng, liền trực tiếp nhào tới. Nghe được tiếng vang, kia một đường chạy như điên chạy trốn đại thần lằn không cấm quay đầu lại, lập tức nhìn đến Diệp Tịch Giao cả người giống như vượn người Thái Sơn giống nhau, bay lại đây. Cắt. Một tiếng rít, đại thần lằn toàn bộ thú đều không tốt. Lập tức trong mắt đột ra, quả thực giống như dọa nước tiểu giống nhau. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy buồn cười. Nhưng ngay sau đó, liền ở Diệp Tịch Giao sắp nhào qua đi, đem kia đại thần lằn bắt sống thời điểm, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, kia nguyên bản một người rất cao đại thần lằn, thế nhưng bỗng nhiên không thấy. Diệp Tịch Giao lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó thu hồi roi, nhảy đến trên mặt đất. Tiếp theo hai tròng mắt hơi ngừng, nhìn kỹ, lúc này lại thấy bụi cỏ chung, một cái bàn tay đại tiểu thần lằn, chính bốn chân chấm đất, phát lực chạy như điên. Kia chạy trốn tư thế, phảng phất tựa như phía sau có ác quỷ muốn ăn nó giống nhau. Bị coi là ác quỷ Diệp Tịch Giao, tức khắc hết trô nói rồi. Lại muốn đuổi kịp đi, nhưng mới vừa đi hai bước, Diệp Tịch Giao liền dưới chân một đốn. Linh thú bất đồng mặt khác ma thú yêu vật, bản thân có linh thức. Hai bên kết ấn, nhận chủ, tiến tới vận mệnh tương liên. Tuy rằng Diệp Tịch Giao có tự tin, đãi bắt được kia linh thú thản lần sau, có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm này cùng chính mình kết ấn, nhưng chung quy có chút biệt nhiễu. Diệp Tịch Giao cũng không tin tưởng cái gì nhân quả duyên phận. Nhưng nếu không có tự nguyện, lại cũng không có gì ý tứ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không cấm thở dài, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Hơn nữa, nơi này đã có linh thú, như vậy hẳn là liền không nên chỉ có một con. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao quay đầu khắp nơi nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra hải sáo, tùy tay đặt ở bên môi, liền thổi lên. Long Thành xuất hiện ở chân Long Cốc, Trần Trần cùng mập mạp bọn họ hẳn là đã phát hiện. Nếu là tiến vào, tất nhiên có thể nghe được hải tiếng sáo, đến lúc đó chờ bọn họ đi vào nơi này, liền xem bọn họ vật khí. Hơn nữa, nếu là hắn nghe được, hẳn là cũng sẽ chạy tới đi. Nhớ tới Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao trong lòng hơi trầm xuống. Tuy rằng mấy ngày nay tới giờ, chính mình cực lực khống chế chính mình, không cần để ý hắn, đem hắn đã quên. Nhưng chung quy vẫn là có cảm tình, lại há có thể nói quên liền quên. Hơn nữa, hắn biến thành hiện giờ cái dạng này, cũng là cổ trùng quay phá. Cho nên, nếu là trong chốc lát hắn tới rồi nói, có phải hay không? Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao trong lòng không cấm có chút dao động lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng hiện giờ tình cảnh, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay vô vô chính mình mặt, làm chính mình tỉnh táo lại. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, hiện giờ mấu chốt là tìm được Long Viêm Hoa, hết thể chờ lúc sau lại nói. Quyết định chủ ý, Diệp Tịch Giao ngay sau đó bình tĩnh lại. Tiếp theo đem tìm Long Ngọc nắm ở trong tay, liền theo rừng cây, một đường hướng bên trong đi rồi đi xuống. Cứ như vậy, ở lúc sau dọc theo đường đi, bụi cây bụi cỏ, lược có khúc chiết. Thậm chí ngẫu nhiên còn xuất hiện một ít tiểu động vật vây xem, nhưng Diệp Tịch Giao như cũ chuyên tâm, ngay sau đó thẳng đến đi rồi non nửa cái canh giờ, Diệp Tịch Giao từ rốt cuộc dưới chân một đốn, ngừng lại. Không sai, chính là này phụ cận. Tìm Long Ngọc độ ấm, cũng gần như đạt tới tối cao. Nhưng nơi này, 2041 chương 2041 linh thụ. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, kết quả lại phát hiện nơi này cỏ cây nhẹ nhàng, cây cối tươi tốt, cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ dị. Chẳng lẽ là dưới mặt đất? Diệp Tịch Giao ngay sau đó cúi đầu, nhưng dưới chân trừ bỏ bùn đất nhan sắc, có chút đặc thù, là cái loại này hoàng trung mơ hồ mang kim màu sắc ngoại, mặt khác hết thể bình thường. Sao lại thế này? Đến tột cùng là thứ gì, khiến cho tìm Long Ngọc nóng lên đâu? Diệp Tịch Giao nghi hoặc khó hiểu. Đã có thể vào lúc này, trong rừng bỗng nhiên truyền ra một tiếng điệu đề, Diệp Tịch Giao phản xạ tính ngẩng đầu theo thanh âm nhìn thoáng qua, kết quả điệu không thấy được, lại bị chói mắt quang mang, đâm hạ mắt. Kia quang mang bạch trung mang kim, kim trung rồi lại mang theo nhẹ nhẹ lục ý. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức cũng bất chấp trong tay tìm Long Ngọc, liền theo kia ánh sáng phương hướng, đi qua. Kết quả, đãi vòng qua một viên thô tráng cổ thụ, trước mắt nháy mắt rộng mở thông suốt. So với linh khí, càng thêm vui vẻ thoải mái hơi thở, ập vào trước mặt. Diệp Tịch Giao dương mắt vừa thấy, cả người lập tức sững sờ ở đường trường. Chỉ thấy liền ở cách đó không xa phía trước, có một cái thanh lũ hồ nước. Hồ nước sâu không thấy đáy, lại xanh biết phi thường. Mà ở hồ nước bốn phía, còn lại là từng cụm thấp bé bụi cây cùng xanh tươi tiểu thảo, không biết tên tiểu hoa, ngũ thải ban lan, điểm xuyết ở giữa, giống như ảo cảnh. Hết thể đều mỹ không thể tưởng tượng. Nhưng càng kinh người chính là, liền ở kia xanh biết hồ nước bên cạnh, thế nhưng trường một cây 10 mét rất cao đại thụ. Đại thụ thân cây hắc trung mang kim, cũng ẩn ẩn hiển lộ ra độc đáo hoa văn, trên thân cây phương, cành lá tươi tốt, phiến lá ửng đỏ, giống như ngọn lửa, mà ở cành lá chi gian, tắc trường một đám giống như quả trám lớn nhỏ hình tròn trái cây. Những cái đó hình tròn trái cây, tinh ánh dịch thấu. Có rất nhiều xanh tươi màu xanh lục, có chút đã thành thục ô vàng, lộ ra kim sắc màu sắc. Đồng thời, từng luồng ánh lượng quan mang, thỉnh thoảng ở vỏ trái cây hạ chớp động. Khiến cho xa xa vừa thấy, chỉnh cây đại thụ đều phát ra lóa mắt quan mang. Diệp Tịch Giao cả người đều ngốc. Này, đây là cái gì? Từ từ, thân cây hắc trung mang kim, lá cây đỏ tươi như hỏa, hình như sò biển. Mặt khác, nơi này có chân long chi khí, có thể cho tìm Long Ngọc phát ra phản ứng, thượng cổ thực vật. Thiên A. Chẳng lẽ đây là... Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao hai mắt đột nhiên sáng ngời, một chữ ngay sau đó xuất hiện ở trong óc bên trong. Ngô đồng linh thụ. Cái gọi là ngô đồng linh thụ, là thượng cổ thời kỳ trong truyền thuyết thần vật linh thực chí nhất. Theo sách cổ ghi lại, mỗi một gốc cây ngô đồng linh thụ, từ hạt giống nảy mầm chi sơ, đều phải từ chân long tinh huyết tưới nước dựng dưỡng. Mà đợi hạt giống nảy mầm sau, chôn đặt linh khí dư thừa nơi, sau đó đi qua long tiên tưới, chờ một mạch ngô đồng linh thụ chui từ dưới đất lên mà ra. Bởi vậy, tại thượng cổ trong truyền thuyết, ngô đồng linh thụ cũng bị dự vì chân long tộc đặc có linh thực chí nhất. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ngô đồng linh thụ cũng hết sức chân quý. Hơn nữa, trừ bỏ hy hữu ở ngoài, ngô đồng linh thụ toàn thân, cũng đều là bảo. Cành lá cùng cành khô, mặc dù chỉ là một tiểu tiết, liền đủ để cho người khởi tử hồi sinh. Mà trái cây càng là có thể so với duyên thọ quả, đối tu luyện người, càng là có đại bổ ích. Nghe nói chân long tộc tu luyện là lúc, liền thường xuyên lấy ngô đồng linh thụ trái cây, tiến hành phụ trợ, bởi vậy có thể thấy được một chút. Có thể nói, này ngô đồng linh thụ, quả thực so với thần vật còn muốn thần vật. Đừng nói là Diệp Tịch Giao, liền tính là nhân tộc linh thánh đến đây, đều đến sợ tới mức chân mềm không thể. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy chính mình lòng đang kinh hoàng. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao thế nhưng cảm thấy, cùng chỉ có thể cứu chính mình Long Viêm Hoa so sánh với, này ngô đồng linh thụ càng thêm quan trọng. 2042 chương 2042 một cái so một cái túng. Đào đi. Cần thiết đào đi. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc hai mắt mạo quang, tiếp theo giơ tay vừa lật, liền muốn từ cản khôn bối chung, lấy ra sảnh sát, tiến lên làm việc. Cái gì Long Viêm Hoa, chờ đem này cây ngô đồng linh thụ đào đi lại nói. Cho dù chết, cũng cần thiết đem này cây ngô đồng linh thụ dọn về Vọng Long Sơn. Đến lúc đó, có thông minh sát xảo tuyển phụ trợ, liền tính Vọng Long Sơn linh khí không có nơi này đầy đủ, cũng có thể trưởng thành. Đến nỗi chân long chi khí, càng tốt làm, lần trước từ chân long tổ địa đảo trở về những cái đó kim sắc cắt vàng, liền có chứa chân long chi khí. Đến lúc đó hướng phía dưới một giải, thỏa. Diệp Tịch Giao kế hoạch thập phần hoàn mỹ. Đồng thời, trên tay cũng không nhàn rỗi, đã có thể ở Diệp Tịch Giao lấy ra sẻn sắt nháy mắt, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển ra một mạt dị vang. Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt, lập tức phản xạ tính thân mình chợt lóe, trốn đến bên cạnh đại thụ sau. Sau đó cẩn thận thăm dò, theo kia dị vang phát ra địa phương, nhìn qua đi. Ngay sau đó, liền nhìn đến một cái màu xanh lục hoa đốm xà, từ nơi không xa lùn cây trung, bò ra tới. Kia hoa đốm xà hình tam giác đầu, hai mắt màu đỏ tươi, 5-6 mệ chiều cao, thô nhất địa phương, càng là chừng to bằng miệng chén. Mà lúc này, kia hoa đốm xà lại hành động cẩn thận. Chậm rãi bốn lượn thân thể, hướng về ngô đồng linh thụ, bò qua đi. Nhìn ra được, kia hoa đốm xà rất cẩn thận. Thỉnh thoảng phun ra tin tử, càng phảng phất ở để phòng cái gì. Diệp Tịch Giao nháy mắt nheo lại hai mắt, đồng thời đem thân thể ẩn nút càng thêm ẩn nấp một ít. Mà lúc này, kia hoa đốm xà rốt cuộc bò tới rồi ngô đồng linh thụ phía dưới. Tiếp theo liền thấy kia hoa đốm xà ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mắt mặt trên tỏa ánh sáng trái cây, sau đó tiểu tâm mà lặng yên không một tiếng động bò đi lên. Thật lớn thân thể, theo thân cây, một chút di động. Đã có thể ở kia hoa đốm xà sắp tới gần phía dưới gần nhất một cái trái cây nháy mắt. Chỉ thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh, đột nhiên từ bên cạnh lùn cây trung vọt ra. Trong khoảnh khắc, vừa muốn há mồm đem trái cây nuốt vào hoa đốm xà đột nhiên run lên. Ngay sau đó, đã bị một cổ lực lượng, bắt lấy cái đuôi, từ trên cây ngạnh xả xuống dưới. Hết thể bất quá là trong nháy mắt. Mà đợi kia hoa đốm xà rơi xuống, Diệp Tịch Giao lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa mới vụt ra tới kia đạo bóng đen, lại là một con xám xịt tiểu kê. Nói là tiểu kê, kỳ thật cũng không tính quá tiểu, giới trăng với thành niên gà trống cùng chim cút chi gian. Chỉ là lớn lên thiệt tình không tính đẹp, không có anh hồng mào gà, cũng không có xinh đẹp lông chim. Nhưng thật ra khí thế còn tính không tồi, lúc này ngẩng đầu, đứng ở kia thô tráng hoa đốm xà phía trước, vẻ mặt kiêu căng, hơi có chút quân lâm thiên hạ hương vị. Mà lúc này, bị màu xám tiểu kê kéo xuống tới, kia hoa đốm xà rõ ràng có chút phẫn nộ. Lập tức thân mình một củng, liền dựng lên, đồng thời hai mắt toát ra hung quang, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm kia màu xám tiểu kê, phảng phất ngay sau đó liền phải đem nó nuốt giống nhau. Nhưng kia màu xám tiểu kê lại không có chút nào sợ hãi. Nháy mắt đầu một hoài, mà liền ở Diệp Tịch giao cho rằng này một gà một xà muốn triển khai một hồi đại chiến thời điểm, lại thấy thượng một giây còn uy phong bắt diện hoa đốm xà, thế nhưng nháy mắt một cái hư công, sau đó xoay người liền chạy. Diệp Tịch giao, này mẹ nó đều là cái gì tật xấu? Như thế nào một cái so một cái túng? Diệp Tịch giao có chút vô ngữ. Mà đúng lúc này, mắt thấy kia hoa đốm xà chạy trốn, kia màu xám tiểu kê lại không làm. Lập tức cánh một trường, tiếp theo một cái phi chảo đi xuống, nháy mắt liền đem kia hoa đốm xà cái đuôi ấn ở trên mặt đất. 2043 chương 2043 lạc. Chính bay nhanh chạy trốn hoa đốm xà một cái giật mình, phản xạ tính quay đầu lại, liền muốn cắn màu xám tiểu kê. Nhưng nó vừa mới mở ra huyết tinh miệng rộng, lại thấy kia màu xám tiểu kê nhấc chân một móng vuốt chụp ở nó trên đầu. Đồng thời nhọn nhọn miệng đột nhiên một mổ, liền tức khắc đem kia hoa đốm xà một con mắt mổ mù. Nha, duỗi tay không tồi nha. Tránh ở thụ sau Diệp Tịch Giao, không cấm sửng sốt, âm thầm cấp kia chỉ màu xám tiểu kê điểm một cái tán. Mà lúc này, bị mổ mù một con mắt, kia hoa đốm xà cũng nổi giận. Nhưng đừng nhìn kia hoa đốm xà ngoại hình làm cho người ta sợ hãi, nhưng luận thực lực, thiệt tình không phải kia màu xám tiểu kê đối thủ. Ngay sau đó chỉ thấy kia màu xám tiểu kê vươn móng vuốt tay năm tay 10, không một lát sau, liền đem kia hoa đốm xà đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tránh ở thụ sau Diệp Tịch Giao, tức khắc xem trợn tròn mắt. Da cũng phá, đôi mắt cũng mù, cả người liền động cũng không động đậy nổi. Nhưng thật ra kia màu xám tiểu kê, lúc này hiện giờ đánh thắng thắng trận tướng quân giống nhau, một móng vuốt ấn hoa đốm xà đầu, một bên ngẩng đầu, sau đó tiêu sái vung cổ. Diệp Tịch Giao. Một hồi đại chiến như vậy kết thúc, trước sau thêm cùng nhau, liền một nén nhang công phu cũng chưa đến, đứng đắn nháy mắt hạ gục. Mà đợi lượng quá tạo hình lúc sau, kia màu xám tiểu kê túi đầu nhìn dưới chân hoa đốm xà liếc mắt một cái, tiếp theo móng vuốt một câu, chiếu hoa đốm xà bụng, liền mổ một chút, sau đó đãi xé mở một cái khẩu thử sau, trực tiếp đem bên trong xà gan lấy ra, một ngụm nuốt vào. Dưới ánh mặt trời, Diệp Tịch Giao rõ ràng nhìn đến, kia hoa đốm xà xà gan hiện ra khổng tức lam ánh huỳnh quang. Diệp Tịch Giao ngẩn ra. Lúc này, đại ăn qua xà gan, kia màu xám tiểu kê đối mặt khác bộ vị càng là một chút hứng thú không có. Lập tức chớp cánh, nhảy đến một bên. Sau đó ngẩng đầu đi đến hồ nước bên cạnh, bắt đầu rửa sạch móng vuốt cùng lông chim. Mà liên ở kia màu xám tiểu kê rời đi đồng thời, một con tiểu hồ ly làm tặc dường như từ bên cạnh lưu lại đây. Sau đó điêu khởi kia hoa đốm xà thân rắn, cẩn thận nhìn màu xám tiểu kê liếc mắt một cái, lập tức giơ chân liền chạy. Nhưng thật ra kia màu xám tiểu kê, chỉ kiêu ngạo liếc kia tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Sau đó đại rửa sạch hảo móng vuốt cùng lông chim, ngay sau đó đi dạo khoan thai, đi vào ngô đồng linh thụ hạ, thình thịch một bò, bắt đầu ngủ. Trung quanh lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Nhưng Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm giác được, liền ở vừa rồi, đã có 3-4 bát tiểu động vật ở bên cạnh vây xem, nhưng lại không có một con nhảy ra, cùng kia màu xám tiểu kê tới chàng quyết đấu. Xem ra, này màu xám tiểu kê là nơi này một bá nha. Chỉ là, kia vật nhỏ hơi thở có chút kỳ quái. Liên tính Diệp Tịch Giao cũng sở không chuẩn, nó đến tuột cùng là linh thú, vẫn là ma thú. Bất quá trước mắt ngô đồng linh thụ nhất định phải được. Mặc kệ vật nhỏ này là cái gì, chỉ cần dám ngại chính mình sự, nàng đều không ngại đem người khác nói hủy diệt. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Tiếp theo lòng bàn tay vừa lật, đem trong tay xẻng sắt đổi thành roi dài, sau đó lặng yên không một tiếng động từ sau thân cây đi ra, cũng trực tiếp buôn ngô đồng linh thụ mà đi. Diệp Tịch Giao bước chân thực nhẹ, nhưng không đợi tới gần hồ nước, vẫn là kinh động ngô đồng linh thụ hạ màu xám tiểu kê. Lập tức chỉ thấy kia màu xám tiểu kê đột nhiên đầu rối ra, đồng thời trừng mắt tròn tròn đôi mắt, hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng, nhìn qua đi. Lặc. Một tiếng gà gáy, màu xám tiểu kê chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, nháy mắt đầu một hoài, làm như đánh giá. Nhưng theo sau nhìn đến Diệp Tịch Giao trong tay roi dài, kia màu xám tiểu kê tức khắc một cái giật mình, lập tức nhảy dựng lên. 2044 chương 2044 tạc bao. Khanh khách. Ha ha ha. Lúc sau, chính là liên tiếp gà gáy. Diệp Tịch Giao nghe không hiểu, nhưng xem này kia màu xám tiểu kê dương nanh múa vớt, thậm chí thỉnh thoảng huy động cánh bộ dáng, hiển nhiên ở cảnh cáo chính mình, nếu không, liền phải cho chính mình đẹp. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình hẳn là không có liêu sai. Bất quá này ngô đồng linh thụ, nàng là nhất định phải được. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao giơ tay vẫn luôn màu xám tiểu kê bên cạnh ngô đồng linh thụ, đồng thời không nhanh không chậm nói. Ta không bắt ngươi, ta chỉ cần nó. Lạc. Cạc cạc cạc cạc. Diệp Tịch Giao là không biết, chính mình nói, đối phương nghe hiểu không có. Đã có thể ở nàng vừa dứt lời, lại thấy kia màu xám tiểu kê rõ ràng so với trước càng điên cuồng. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao tâm ý đã quyết. Ngay sau đó, càng là từ càn khôn bối chung, lấy ra xẻng sắt, sau đó chiếu ngô đồng linh thụ phía dưới, trực tiếp ném mạnh qua đi. Tức khắc, đông một tiếng trầm vang, xẻng sắt lập tức cắm vào ngô đồng linh thụ phía dưới bùn đất. Màu xám tiểu kê nháy mắt nhảy dựng lên, tiếp theo hai mắt trừng to, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, cả người mau, ngay sau đó tặc lên. Hiển nhiên, vật nhỏ này là sinh khí. Thấy vậy tình hình, liền tính là Diệp Tịch Giao, cũng không cấm cảnh giác lên. Lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê mắt lộ ra hung quang, tiếp theo nhấp nháy cánh, chiếu Diệp Tịch Giao liền vọt lại đây. Màu xám tiểu kê động tác, nhìn như khôi hài, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Đảo mắt công phu, liền đã đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt, tiếp theo vươn sắc nhọn gà miệng, chiếu Diệp Tịch Giao mặt, liền hung hăng mổ xuống dưới. Cũng may Diệp Tịch Giao sớm có phòng bị, nháy mắt thân hình nhoáng lên, tránh thoát công kích. Đồng thời giơ tay chiếu cổ gà, liền bắt đi xuống. Màu xám tiểu kê sợ tới mức một tiếng thét chói tai, tức khắc chớp liều mạng dãy rủa. Diệp Tịch Giao một cái không lắm, nháy mắt buông tay, vật nhỏ lập tức ngã trên mặt đất. Cái thứ nhất hiệp, Diệp Tịch Giao lược chiếm thượng phong. Nhưng này cũng vừa lúc khơi dậy màu xám tiểu kê tức giận, lập tức chỉ thấy màu xám tiểu kê cả người mau, toàn bộ mở ra, trừng mắt một đôi hồng trung phiếm kim mắt tròn xoe, sau đó làm bộ liền muốn vọt mạnh lại đây. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không dám đại ý, đồng thời tưởng tượng đến vừa mới cái kia hoa đốm xà, Diệp Tịch Giao càng là hai mắt nhíu lại, tiếp theo cả người linh lực vừa động, trong khoảnh khắc một bôi đen sắc linh khí, ngay sau đó lan tràn ra tới. Chỉ là, Diệp Tịch Giao không dám quá mức tiêu hao linh lực, cho nên chỉ vận dụng một chút. Liền nghĩ trong chốc lát đêm này màu xám tiểu kê một kích mệnh trung. Đã có thể vào lúc này, liền ở Diệp Tịch Giao phát lực nháy mắt, nguyên bản phẫn nộ tạc mau màu xám tiểu kê lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, chỉ thấy kia màu xám tiểu kê đầu tiên là cổ một hoài, phảng phất tìm tòi nghiên cứu giống nhau, nhìn Diệp Tịch Giao một hồi lâu. Sau đó liền ở Diệp Tịch Giao ngây người công phu, kia màu xám tiểu kê thế nhưng đột nhiên cả người lông chim run lên, sau đó kêu lên. Khanh khách. Ha ha ha. Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao tỏ vẻ không hiểu, lại càng thêm cảm thấy này màu xám tiểu kê phản ứng, có chút cổ quái. Lập tức linh lực lần thứ hai tăng lên, mà mắt thấy Diệp Tịch Giao cả người màu đen linh khí càng thêm nồng đậm, kia màu xám tiểu kê không cấm ánh mắt sáng lên. Tiếp theo liền ở Diệp Tịch Giao ngây người công phu, thế nhưng đột nhiên nhảy lên, chiếu Diệp Tịch Giao mu bàn tay, chính là một ngụm. Này một ngụm, không tính trọng. Lại như cũ làm Diệp Tịch Giao trắng non mu bàn tay, chảy ra huyết tới. Diệp Tịch Giao đáy mắt sát khí sổ khởi, đã có thể ở Diệp Tịch Giao sắp sửa động thủ, một trưởng đem kia màu xám tiểu kê chụp phi nháy mắt, lại thấy kia màu xám tiểu kê thế nhưng một ngụm đem Diệp Tịch Giao nhỏ giọt máu tươi tiếp được, trực tiếp nuốt vào trong miệng. 2045 chương 2045 hành, ngươi thắng. Uống máu. Diệp Tịch Giao sừng sốt, trên tay động tác đồng thời cứng đờ. Mà liên ở Diệp Tịch Giao ngây người công phu, chỉ thấy kia màu xám tiểu kê thế nhưng bỗng nhiên đôi mắt nháy mắt, tiếp theo một mạt ánh sáng nháy mắt xuất hiện ở màu xám tiểu kê đỉnh đầu phía trên, sau đó không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, kia ánh sáng giống như ly huyền mũi tên giống nhau, nháy mắt hút vào Diệp Tịch Giao giữa mày. Tiếp theo, một mạt kỳ dị cảm giác ở Diệp Tịch Giao thần thức trung trống rỗng mà ra. Diệp Tịch Giao tức khắc kinh ở đường trường. Kết ấn. Mẹ nó, vật nhỏ này thế nhưng chính mình uống lên nàng huyết, sau đó phát động thần thức cùng nàng kết ấn. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao cả người đều không tốt. Tuy rằng nàng cũng thực thích lộng cái linh sủng dưỡng dưỡng, tựa như phía trước kia chỉ linh thú thằn lằn, nhưng mấu chốt là, đây cũng là có lựa chọn có được không. Kết quả, hiện tại khen ngược, không chờ chính mình phản ứng đâu, đã bị một đầu thú mạnh mẽ kết ấn. Cảm giác này, quả thực tựa như bị người cường thượng giống nhau. Đồng thời, càng mấu chốt là, thân là nhân tộc, mỗi người kết ấn số lượng đều là hữu hạn định, nhiều nhất kết 3 cái. Mà ở này phía trước, nàng đã cùng phệ linh bối cùng với nãi hoa hoa tiểu bạch kết ấn. Hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái danh lạch, kết quả lại bị trước mắt này xám xịt tiểu xuất sinh cấp 3 chiếm. Mẹ nó, trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao quả thực liền chụp chết vật nhỏ này tâm tư đều có. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cúi đầu, hai mắt híp lại nhìn về phía trước mắt màu xám tiểu kê. Kết quả lại phát hiện, phía trước còn một bộ vẻ mặt phẫn nộ vật nhỏ, lúc này lại trừng mắt tròn tròn đôi mắt, oai cổ, hơi mang ngượng ngùng nhìn chính mình. Sau đó nhìn đến Diệp Tịch Giao nhìn qua, càng là tiến lên hai bước, dán Diệp Tịch Giao chân, lấy lòng cọ cọ. Diệp Tịch Giao, đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động. Liền tính chụp chết nó, kia một cái kết ấn danh ngạch cũng không có, nhất định không thể xúc động. Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩng đầu, cường tự làm chính mình bình tĩnh lại. Nếu không, nàng thật hoài nghi, ngay sau đó có thể hay không nhất thời thất thủ, đem vật nhỏ này bóp chết. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao tự mình an ủi một hồi lâu, mới cuối cùng bình tĩnh lại. Nhưng lại lần nữa cúi đầu, vẫn là nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó duỗi tay một cái tát ấn ở màu xám tiểu kê trên đầu, sau đó từng câu từng chữ nói. Vật nhỏ, ngươi hành A. Tới, nói, ngươi như thế nào liền cùng ta kết ấn đâu? Diệp Tịch Giao nói, quả thực tựa như từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau. Màu xám tiểu kê nghe vậy, hiện tại bán manh một vai cổ, sau đó nhọn nhọn cái miệng nhỏ một trường, lập tức trả lời. Ha ha ha, cặc cặc cặc cặc. Liên tiếp gà ngữ, nhìn như còn rất hưng phấn. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao một chữ cũng không nghe hiểu. Lập tức Diệp Tịch Giao hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó hô khẩu khí, nói. Hành, ngươi thắng. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đã không nghĩ nói nữa. Bất quá vẫn là tùy tay trùng trong lòng ngực lấy ra một ít có thể đề cao linh trí đất đen, phóng tới màu xám tiểu kê trước mặt. Màu xám tiểu kê đầu tiên là sửng sốt, nhưng chờ nhìn đến kia đất đen nháy mắt, tiểu gia hỏa vốn là sáng lấp lánh đôi mắt, đột nhiên phát ra một mạt lục quang, lập tức bất chấp tất cả, hé miệng, đó là một đốn manh ăn. Mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ gạo sống đã nấu thành cơm, chỉ có thể nhận tài. Cho nên thừa dịp vật nhỏ ăn đất đen thời điểm, Diệp Tịch Giao cũng coi như bình phục tâm tình, tiếp theo đãi nó ăn một lần xong, Diệp Tịch Giao liền cũng không hề phản ứng nó, ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống trước mắt ngô đồng linh thụ thượng. 10 mét rất cao thụ, rễ cây nhất định rất lớn. Xem ra lượng công việc không nhỏ, nhưng trước mắt chỉ có thể liều mạng. 2046 chương 2046 lại làm ầm ĩ, liền một cái tắt bóp chết ngươi. Vì để ngừa vắng nhất, Diệp Tịch Giao trước đó ăn một viên đan dược, bình ổn thân thể. Tiếp theo, đai hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Diệp Tịch Giao liền nắm lên sẻng sắt, bắt đầu làm việc. Mà đào thụ không thể nghi ngờ là một kiện phí thể lực sự tình. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, này ngô đồng linh thụ 10 phần chân quý, càng là không thể có nửa điểm sơ suất. Này liền yêu cầu, Diệp Tịch Giao ở khai quật thời điểm, tiểu tâm lại cẩn thận. Đồng thời còn muốn tận lực đem rễ cây chung quanh khai quật phạm vi phóng đại. Như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ ngô đồng linh thụ bộ rễ, tiến tới bảo đảm về sau nhổ trồng đến Vọng Long Sơn sau sống tỷ lệ. Phải biết rằng, ngô đồng linh thụ trên người chẳng sợ một đoạn nho nhỏ rễ trùm, cũng đều là chân quý bảo vật A. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao vừa lật bận rộn. Cũng may phía trước liền thăng hai giai, đột phá linh tông, khiến cho thân thể bản thân tiến thêm một bước rèn luyện. Nhưng dù vậy, bởi vì không thể vận dụng linh lực, như cũng mệt thở hừng hực. Chính là, vì nắm chặt thời gian, Diệp Tịch Giao không dám nghỉ ngơi. Ngay sau đó, chờ một mạch bận rộn gần một ngày thời gian, rốt cuộc đem toàn bộ ngô đồng linh thụ liền căn mang thổ, toàn bộ khai quật ra tới. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao lấy ra một cái không chí cản khôn bối, sau đó thật cẩn thận đem chỉnh cây ngô đồng linh thụ, toàn bộ trang đi vào. Xử lý này đó, Diệp Tịch Giao rốt cuộc mệt nằm liệt trên mặt đất. Đã có thể vào lúc này, một con đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt màu xám tiểu kê, lại nhảy đến thụ hố bên, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sau đó cổ một hoài, tiếp theo một cái xoay người, phịch đến Diệp Tịch Giao bên cạnh, khanh khách kêu lên. Khanh khách! Diệp Tịch Giao lúc này mệt muốn chết, nơi nào sẽ phản ứng nó. Nhưng vừa thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng giả chết không hề răng, màu xám tiểu kê tức khắc cổ một hoài, sau đó nhấc chân, chạm chạm Diệp Tịch Giao góc áo. Diệp Tịch Giao không núp ních. lặc. Chớp hạ đôi mắt, màu xám tiểu kê lại chạm vào một chút. Diệp Tịch Giao vẫn là không nhúc nhích. Mà vốn tưởng rằng chính mình giả chết nửa ngày, vật nhỏ này hẳn là ngừng nghỉ. Kết quả không nghĩ tới, ngay sau đó Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy ngực trầm xuống. Tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy kia vật nhỏ thế nhưng đứng ở chính mình ngực chỗ, liền giống mang nhảy dựng lên. Đồng thời còn cùng với một trận ầm ĩ khanh khách thanh. Mệt cái chết khiếp Diệp Tịch Giao, tức khắc phát hỏa. Nháy mắt mí mắt trợn mắt, lập tức duỗi tay, một phen bóp chặt nào đó ma người tiểu yêu tinh cổ. Màu xám tiểu kê tiếng kêu, nháy mắt đột nhiên im bặt. Ngại danh, ngươi nếu là lại làm ầm ĩ, ta liền một cái tắt bóp trên ngươi. Diệp Tịch Giao ngữ ma nguy hiếp, bị bóp chặt cổ màu xám tiểu kê, tức khắc hoảng sợ trừng lớn hai mắt, sau đó cũng không biết là thật nghe hiểu, vẫn là như thế nào, thế nhưng điên cuồng lắc đầu. Tiếp theo thế nhưng vươn hai chỉ móng gà, ôm chặt Diệp Tịch Giao cánh tay, đồng thời chớp cánh, dùng sức chỉ vào hướng bên trái chỉ đi. Nguyên bản hỏa đại Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt, tiếp theo quay đầu vừa thấy. Lúc này lại thấy chính mình bên trái. Vừa lúc là phía trước nhìn đến cái kia hồ nước. Tức khắc, Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, sau đó chuyển mắt hơi hơi buông ra tay, nhìn về phía trong tay màu xám tiểu kê. Ngươi là nói kia hồ nước. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra màu xám tiểu kê nghe vậy, tức khắc một bên dùng cánh loát trên cổ mao, một bên dùng sức gật đầu. Lặc. Ha ha ha. Màu xám tiểu kê một bên đê, sau đó chớp từ Diệp Tịch Giao trên người nhảy ra, đi vào hồ nước bên cạnh. Tiếp theo một bên huy động cánh, một bên lại lần nữa ha ha ha kêu lên. Nhưng Diệp Tịch Giao cùng nó kết ấn thời gian chung quy quá ngắn, cho nên nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra vật nhỏ này, đến tuột cùng là có ý tứ gì. 2047 chương 2047 hồ nước. Nhìn Diệp Tịch Giao vẻ mặt phẳng ốc, màu xám tiểu kê càng thêm sốt ruột. Cuối cùng, dứt khoát dương cánh liền nhảy mang nhảy, đầu tiên là chỉ hồ nước. Sau đó lại nhảy tới cách đó không xa thụ hố bên, tiếp theo cánh một trường, nét bút một chút, cuối cùng trong mắt vừa lật, nằm ngay đơ giống nhau về phía sau một đảo. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiếp theo mày vừa động, rốt cuộc minh bạch lại đây. Ngươi là nói, quang có cây ngô đồng không được, còn muốn mang lên cái này hồ nước. Diệp Tịch Giao thử hỏi. Kết quả, nàng lời này rơi xuống. Chỉ thấy nguyên bản ngã vào thụ hố bên cạnh nằm ngay đơ màu xám tiểu kê, đằng mà một chút, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó dùng sức gật gật đầu. Ha ha ha! Đến, thật đúng là đoán trúng. Diệp Tịch Giao có chút vô ngữ, rồi lại cảm thấy thập phần thú vị. Ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh hồ nước. Này hồ nước sâu không thấy đáy, xanh biết một mảnh, bên trong không biết có thứ gì. Liên tính cái gì đều không có. Hồ nước so không cây cối, liền tính nàng tưởng dọn đi, cũng vô pháp dọn nhà. Diệp Tịch Giao có chút phát sầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía màu xám tiểu kê. Lúc này chỉ thấy bận việc sống một hồi nhi vật nhỏ, lúc này chính đại khẩu thở phi phò, một bộ mệt chết lao tử bộ dáng. Nhưng một phát hiện Diệp Tịch Giao nhìn qua, lập tức cả người một cái giật mình, ngay sau đó đầu một oai, bán khởi manh tới. Lặc! Vật nhỏ này, còn rất tặc. Diệp Tịch Giao không cấm bật cười, nhưng theo sau ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc có chủ ý. Này hồ nước tuy rằng dọn không đi, nhưng này hồ nước thủy, lại có thể. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngay sau đó lấy ra càn khôn bối, sau đó ở bên trong tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc đem một cái xám xịt hạt châu đem ra. Này xám xịt hạt châu chính là xúc bọc nước. Lúc trước Thanh Lan Giang phệ thái tử Giao phệ lợi dụng ngự bọc nước, thủy yêm kim dược phủ. Bước bách Diệp Tịch Giao kêu ra Long Châu. Lúc ấy, chính là tiến đến hỗ trợ cá mập tin, lợi dụng một viên xúc bọc nước, hút đi bên trong thành hồng thủy, giải trừ lũ lụt. Mà đối với hải tộc tới nói, xúc bọc nước vốn là không tính chân quý đồ vật, nhiều lắm chỉ có thể trở thành ngoạn vật. Cho nên lúc sau, Diệp Tịch Giao nhìn thú vị, cá mập tin liền tùy tay đem mặt khác mấy cái xúc bọc nước, ném cho Diệp Tịch Giao. Chỉ là sau lại, Diệp Tịch Giao chỉ nghiên cứu nửa ngày. Liền mất đi hứng thú, theo sau đem này ném tới càn khôn bối. Không nghĩ tới, lúc này lại phái thượng công dụng. Cho nên đãi đem xúc bọt nước lấy ra sau, Diệp Tịch Giao lập tức cũng không do dự, nháy mắt linh khí vừa động, tiếp theo liền chỉ thấy nguyên bản xám xịt xúc bọt nước, thế nhưng tức khắc bay lên trời. Ngay sau đó hỗn độn mặt ngoài, bắt đầu không ngừng lưu động, một tia quang hoa, tùy theo lan tràn ra tới. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hồ nước, cũng bắt đầu nổi lên ba quang. Một vòng một vòng. Ngay từ đầu rất nhỏ, tiếp theo chậm rãi biến đại. Ba quang cuối cùng hình thành lốc xoáy, cuối cùng lốc xoáy không ngừng biến đại, đại bất quá chớp mắt công phu. Một cái thật lớn cột nước đột nhiên từ lốc xoáy trung tâm trào ra, sau đó trực tiếp hướng về xúc bọt nước chen chúc mà đi. Diệp Tịch Giao trước đây xem qua xúc bọt nước hút thủy, nhưng thật ra bất giác như thế nào. Nhưng màu xám tiểu kê lại là lần đầu tiên thấy, lập tức trợn tròn đôi mắt, sững sờ ở đường trường. Mà theo xúc bọt nước hút đi hồ nước càng ngày càng nhiều, hồ nước thủy, tự nhiên cũng càng ngày càng ít. Mà liên ở mực nước giảm xuống 2-3 mễ tả hưu thời điểm, đồng nhiên một đạo thật lớn bọt nước, đột nhiên từ hồ nước trung quần cuộn lên. Có cái gì? Diệp Tịch Giao cả kinh, tức khắc giơ tay vừa lật, đem xúc bọt nước chảo trở lại trong tay. 2048 chương 2048 cá. Xúc bọt nước bị bỗng nhiên thu hồi, dâng lên cột nước nháy mắt hạ xuống. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao thu hồi xúc bọt nước nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ hồ nước trung nhảy dựng lên. Tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy một cái hắc động miệng rộng, chiếu chính mình liền nhào tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức phản xạ tính muốn ra tay. Đã có thể vào lúc này, lại thấy bên cạnh màu xám tiểu kê đột nhiên một tiếng thét chói tai, đồng thời nhảy dựng lên, chiếu kia hắc ảnh, đó là một móng gà. Màu xám tiểu kê móng vuốt nhìn như tiểu xảo, lại cực kỳ sắc bén. Một móng vuốt đi xuống, kia hắc ảnh tức khắc một oai, tiếp theo chỉ nghe thình thịch một tiếng, tạp vào trong nước. Diệp Tịch Giao nháy mắt hoàn hồn, đãi lui về phía sau một bước cúi đầu vừa thấy. Lúc này chỉ thấy, nguyên bản cùng chung quanh mặt đất cơ hồ bình tề hồ nước, lúc này mực nước đã giảm xuống 3 mét tả hữu. Đồng thời ở một mảnh sóng nước lóng lánh bích ba dưới, một đạo như ẩn như hiện hắc ảnh, ở chậm rãi bơi lội. Kia hắc ảnh không tính đại, lại cũng tuyệt không tính tiểu. 2 mét nhiều chiều dài, ở trước mắt hồ nước chung, đã là xem như quái vật khổng lồ. Cá. Diệp Tịch Giao không dám xác định, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía màu xám tiểu kê. Lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê thế nhưng nâng lên chính mình vừa mới xuất kích kia chỉ móng vuốt, đặt ở trước người nghe nghe, sau đó xuẩn manh trên mặt, nháy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Tiếp theo trực tiếp đem móng vuốt trên mặt đất, tàn nhẫn kính nhi cọ cọ. Diệp Tịch Giao tạm dừng nửa giây, lập tức cảm thấy cái gì cũng không phát hiện, hỏi. Hồ nước là thứ gì? Lặc. Đang ở cọ móng vuốt màu xám tiểu kê đầu một oai, nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao giơ tay hướng hồ nước một lóng tay, màu xám tiểu kê đầu tiên là sửng sốt, sau đó tạm dừng 3 giây sau, đồng nhiên đôi mắt vừa lật, mở ra miệng rộng, đồng thời mở ra cánh, tại chỗ dùng sức vặn vẹo không tính to mọng thân thể. Diệp Tịch Giao. Bất quá có phía trước vết xe đổ, lúc này Diệp Tịch Giao xem đã hiểu. Trận trắng mắt, trương đại miệng, xoắn thân mình. Quả nhiên là cá. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó trầm tư một lát sau, đống nhiên giơ tay vừa lật, một cái trang có đan dược bình nhỏ, nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo Diệp Tịch Giao mở ra nút bình, đảo ra một viên đan dược. Mà liền ở nút bình mở ra nháy mắt, nguyên bản còn ở bên cạnh cọ móng vuốt màu xám tiểu kê bỗng nhiên một đốn, sau đó dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, trong mắt lộ ra tò mò chi sắc. Bất quá lúc này Diệp Tịch Giao lại không có thời gian phản ứng nó. Lập tức đem đan dược tạo thành hai nửa, một nửa thu hồi, một nửa hệ ở một cái giản dị cần câu thượng. Tiếp theo lui về phía sau hai bước, đồng thời cầm lấy cần câu, đem nửa viên đan dược treo ở mặt nước phía trên. Lặc. Nghiêng đầu, đứng ở bên cạnh màu xám tiểu kê tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, lại thấy hồ nước trung hắc ảnh đột nhiên bay lên, tiếp theo nhảy dựng lên, mở ra miệng rộng, liền đem kia nửa viên đan dược, nuốt đi vào. Lần này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc gặp được kia hắc ảnh gương mặt thật. Nguyên lai, kia xác thật là một con cá. Càng xác thực nói, là một cái toàn thân ngăm đen, nhưng bụng dưới, lại mang theo điểm điểm kim sắc quang mang đại cá chép.